Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu, chương 1254, Bạo Phát Toàn Lực. Xào xạc. Tiếng của bụt vừa dứt, tre cổ Việt bắt đầu lay động. Ầm ầm. Theo sau đó, lũy tre bỗng nhiên tách ra thành hai lối vào riêng biệt. Vào đi thôi, bụt mỉm cười nói. Lạc Nam cùng Lạc Kỳ Nam gật đầu. Hai cha con nhìn nhau động viên, sau đó thi triển thân pháp, phân biệt tiến vào hai lối. Đợi thân ảnh của hai người hoàn toàn khuất dạng, toàn bộ lũy tre một lần nữa đóng lại. Nơi này là chỗ khảo nghiệm sao? Lạc Nam nghiêm mặt đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy hắn đang ở trong một khoảng sân rộng trống rỗng hình tròn, bao vây xung quanh chính là vô số cây tre cổ Việt, tầng tầng lớp lớp như tường thành kiên cố, không có lối ra. Mà trong lúc Lạc Nam vẫn còn khó hiểu, một giọng nói giả nua như đến từ thời đại khai thiên lập địa bỗng nhiên vang lên trong tai. Tiểu tử, muốn tuyển dạng nhánh tre có đường vân nào? Lạc Nam không chút do dự đáp, bẩm tre tiền bối, càng nhiều công năng càng tốt. Tre cổ Việt có linh, có thể truyền âm cho mình cũng chẳng có gì kỳ quặc. Ha ha, người trẻ tuổi tự tin thật tốt, tre cổ Việt khẽ cười, khàn khàn nói. Ta ở nơi này có loại đường vân dung hợp từ thập đại thuộc tính, kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, hắc ám, quang minh, 10 loại màu sắc, tiên tu hay ma tu đều có thể sử dụng. Cũng có loại đường vân ẩn chứa không gian và thời gian dung hợp. Cuối cùng là loại đường vân dành riêng cho hồn tu, thích hợp luyện chế thành hồn bảo, vũ khí linh hồn. Lạc Nam nghe đến đây, chép miệng chắp tay hỏi, không có loại nào gồm tất cả những thứ đó sao? Tham lam, tre cổ Việt nhịn không được bật cười, bản chất của chúng vốn khác biệt, ngươi đã từng thấy thời gian và hồn lực dung hợp chưa, lại có từng thấy thời gian và lôi đình hợp nhất. Lạc Nam vuốt vuốt mũi xấu hổ. Quả thật là như thế. Thời gian vốn là tồn tại hư vô mờ mịt không thể chạm vào, làm sao có thể dung nhập cùng các loại thuộc tính. Mặc dù tre cổ Việt là thần thụ, nhưng cũng không thể nghịch thiên đáp ứng được yêu cầu vô lý của hắn. Mình còn thiếu một kiện pháp bảo linh hồn, nên chọn đường vân loại linh hồn vậy, Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ. Trong lúc Lạc Nam định từ bỏ, lại nghe tre cổ Việt bỗng nhiên nói. Bất quá, nghe nói tiểu tử ngươi là quán quân, ta có thể ưu ái cân nhắc chọn cho ngươi một nhánh tre biến dị của mình. Mời tiền bối khai sáng. Lạc Nam trong lòng vui vẻ, hai mắt lấp lánh lên. Phần thưởng mà ngươi nhận được là một nhánh tre, tre cổ Việt giải đáp nói. Mà trên nhánh tre này có cả ba loại đường vân, chúng nó mặc dù không dung hợp vào nhau như ngươi muốn, nhưng cùng nằm trên một nhánh tre, tổng hợp số lượng cả ba loại thì số đường vân cũng không hề ít. Tốt quá, ta chọn nó, Lạc Nam không chút do dự nói. Nhánh tre cổ Việt như vậy không thể nghi ngờ là thứ hắn muốn tìm kiếm. Loại nguyên liệu nghịch thiên như vậy, không tuyển còn chọn cái gì? Ong ong ong ong. Treo trên lưng Lạc Nam, tiểu hồng nhi ầm ầm rung động vì hưng phấn, hiển nhiên đang thèm nhỏ dãi nhánh tre đó. Bình nhân tộc tiểu nữ oa, mặc dù ngươi có thể ăn tre cổ Việt để tiến cấp, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, sợ rằng chưa đủ khả năng ăn tre cổ Việt, sẽ gãy răng. Tre cổ Việt đánh giá Lạc Hồng Kiếm thản nhiên nói. Lạc Nam trong lòng kinh dị, tre tiền bối không hổ danh là tồn tại sinh tồn qua hàng loạt thời đại, kiến thức thập phần khủng bố, vừa liếc nhìn qua đã biết Lạc Hồng Kiếm là binh nhân tộc. Điều mà rất nhiều thiên đế trong vũ trụ cũng chẳng biết được. Tre tiền bối, có cách nào để tiểu hồng nhi và nhánh tre dung hợp không? Lạc Nam cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiển nhiên hắn không có dự định dùng tre cổ Việt để luyện chế pháp bảo mới, thay vào đó muốn dùng nó để cho Lạc Hồng Kiếm tấn cấp, thậm chí từ đó sở hữu được các loại công năng đến từ nhánh tre. Mà tre cổ Việt cũng không phản cảm với điều này, đối với nó mà nói. Việc bộ phận của mình trở thành một kiện pháp bảo, hay trở thành một loại nguyên liệu để nâng cấp pháp bảo cũng chẳng có gì khác biệt. Biện pháp đương nhiên là có, tre cổ Việt cười ha ha. Nhưng tiền đề là các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, đừng nói như kiểu ăn chắc như thế, muốn lấy được nhánh tre biến dị của ta không hề dễ dàng. Lạc Nam rút xuống Lạc Hồng Kiếm cầm trong tay, đầy tự tin đáp, vậy mời tiền bối buông xuống khảo nghiệm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nói của Lạc Nam vừa dứt, chỉ thấy hàng trăm cây tre cổ Việt đang bao phủ xung quanh mình bỗng nhiên thay hình đổi dạng. Từng đốt tre rời thân, từng mắc tre kết hợp vào nhau, nhánh tre thành vũ khí. Lá tre thành ám khí. Thoáng chốc, gần trăm cổ khôi lỗi được tre cổ Việt tạo ra, như một đoàn quân vây Lạc Nam vào trung tâm. Khí tức trên thân chúng nó tạo ra đạt đến đế cấp, hơn nữa trên thân khôi lỗi lưu chuyển các đường vân khác nhau, cho thấy sức mạnh khác biệt của chúng nó. Có 33 tôn khôi lỗi sở hữu tất cả 9 loại thuộc tính. Có 33 tôn khôi lỗi sở hữu thời gian và không gian. Lại có 33 khôi lỗi mang theo hồn lực cường đại. Lạc Nam kỹ càng đếm, tổng cộng là 99 tôn khôi lỗi. Biểu lộ của hắn đầy nghiêm túc, khảo nghiệm độ khó cấp địa ngục A. Chẳng khác nào, Lạc Nam phải một mình đối mặt trước 99 vị đế cấp cường giả. thành công cầm cự trước chúng nó vây công qua 3 ngày. Ngươi được xem là thông qua khảo nghiệm một cách hoàn mỹ. Trẻ cổ Việt giải thích quy tắc. Đương nhiên, nếu ngươi cầm cự được thời gian ít hơn, vẫn có được phần thưởng. Chỉ là đó sẽ không phải nhánh tre ngươi muốn mà thôi. Tóm lại, cổ Việt tộc chúng ta sẽ không để tiểu tử ngươi ra về tay không? Lạc Nam gật đầu, bá đỉnh đã chậm rãi dung hợp, chiến ý phóng lên tận trời, gần như hóa thành thực chất. Đối diện với 99 tôn khôi lỗi đế cấp hùng mạnh, Lạc Nam đã vô thức sinh ra chiến ý. Bắt đầu, tre cổ Việt thản nhiên tuyên bố. Ngao! 99 khôi lỗi gầm thét, trực tiếp toàn diện tấn công. Chúng nó do tre cổ Việt điều khiển, vì lẽ đó phối hợp cực kỳ nhịp nhàng, vô cùng ăn ý, công kích có quy luật rõ ràng. 33 tôn khôi lỗi nâng tay, 9 loại thuộc tính ngập trời tiến ra, phô thiên cái địa, cùng lúc thi triển vũ kỹ, chấn áp xuống đầu Lạc Nam. 33 tôn khôi lỗi chấp chưởng thời gian và không gian, một nửa thi triển không gian giam cầm, một nửa triển khai thời gian làm chậm, khóa chặt lấy Lạc Nam. Chưa dừng ở đó, 33 tôn khôi lỗi mang theo hồn vân, bùng phát hồn lực, công kích trực diện linh hồn của Lạc Nam. Thế công vừa ra, kinh thiên động địa. Lạc Nam biểu lộ ngưng trọng đến cực điểm. Mặc dù chỉ là khảo nghiệm, mặc dù đối thủ là đám khôi lỗi vô sinh mệnh, nhưng đây không thể nghi ngờ là chiến trận lớn nhất mà Lạc Nam hắn từng trải qua. Không dám có chút giữ lại nào, cũng không dám ẩn giấu thực lực. Bởi vì hắn biết, nếu sơ suất dù chỉ một chút, kết cục của mình sẽ cực kỳ thê thảm. Trong cùng lúc, Lạc Nam ngửa đầu bạo phát. Nghịch Long chiến thân. Long hồn phụ thể, chân long hồn, nghịch long hồn. Bá vực, mở. Thiên đế đệ tam biến, chấp trưởng càn khôn. Âm âm âm âm âm âm. Kim thần tướng, thủy thần tướng, mộc thần tướng, hỏa thần tướng, thổ thần tướng, băng thần tướng, phong thần tướng, lôi thần tướng, hắc ám thần tướng, ma thần tướng, lôi thần tướng. Thập nhất thần tướng sừng sững hiện thế, trong đó vì cự nhân thôn lôi vẫn chưa được Lạc Nam luyện hóa, lôi thần tướng vẫn đành dùng sinh binh lôi đình làm thân thể chủ chốt. Thập nhất thần tướng vừa ra, lập tức nhắm ngay 33 tôn khôi lỗi tiên tu lao vút đến, ra sức kháng cự, chống lại vũ kỹ do bọn chúng tạo ra. Răng rắc, bá vực và chấp trưởng càn khôn đại triển thần uy, cùng lúc đem thời gian và không gian đang vây quanh chính mình nghiền nát. Ngao, nghịch long xuất thế, Lạc Nam toàn thân bao trùm trong nghịch long chiến thân, vẩy giáp tử hắc luân chuyển, song long hồn vần quanh. Đối mặt với hắn lúc này là 33 luồng hồn lực nguy hiểm đến cực điểm, đang tập kích trực diện. Phu quân, để thiếp cùng chàng chinh chiến, hồn nguyệt ánh bên trong linh hồn Lạc Nam yêu kiều quát lên. Hậu hồn kinh, cộng hồn. Giống. Cuồn cuộn hồn lực từ hồn nguyệt ánh tỏa ra, gia tăng sức mạnh cho nghịch long hồn và chân long hồn, khiến hình thể của chúng nó to hơn gấp mấy lần. Vươn ra long trảo, xé tan hàng loạt hồn lực do đám khôi lỗ oanh kích. Lạc Nam hưng phấn đến cực điểm, chiến ý ngưng tụ như chưa từng có, cảm giác sảng khoái dâng trào lên tận đáy lòng. Chiến, thỏa mãn chiến. Từ lâu rồi hắn chưa từng thoải mái đến như vậy, không bị gò bó tay chân, không phải ẩn giấu thực lực. Ở cổ Việt tộc, lại ở trong không gian mà tre cổ Việt tạo ra, thiên cơ bảng cung cấp thông tin, hắn không lo long tộc sẽ cảm ứng được khi mình triển khai long lực. Xoẹt xoẹt. Song long hồn xé rách hàng loạt công kích linh hồn, bất quá vẫn còn chưa đủ. 33 tôn khôi lỗi sánh ngang hồn đế thật sự quá nhiều, chỉ hai cái long hồn khó lòng trợ giúp Lạc Nam đánh tan tất cả. Lạc Nam cũng hiểu điều này, hai cái đế hồn ấn đã xuất hiện trong tay. Hồn Nguyệt ánh mỉm cười, gia tăng sức mạnh vào đế hồn ấn. Hoành hoành. Lạc Nam nện ra đế hồn ấn, nghiền nát tất cả hồn lực đang muốn oanh kích chính mình. Thành công ngăn cản thế công đầu tiên của 99 tôn khôi lỗi, Lạc Nam chiến ý đại tăng, chủ động lấy công làm thủ, thiên hạ vô cực triển khai, tan biến mất dạng. Thập nhất thần tướng gặp phải 33 tôn khôi lỗi kinh người, liên tục lâm vào thế hạ phong. Không được, cường độ thân thể của bọn hắn cứng đến đáng sợ. Phong Nhi điều khiển phong thần tướng, bán nguyệt phong đao trong tay nàng nhiều lần chạm vào khôi lỗi, đáng tiếc ngay cả một vết thương cũng không có. Chúng được tạo thành từ tre cổ Việt, độ cứng cáp đương nhiên là kinh khủng. Hỏa Nhi tán đồng nói ra. Ngay cả đế diễm cũng không thể thiêu đốt. Chẳng trách chúng ta cần làm là giúp ca ca cầm cự trong 3 ngày, bởi vì những khôi lỗi này là không thể tiêu diệt. Ám Nhi cắn chặt răng, không ngừng thi triển tỏa thiên hắc ám bao vây hàng chục khôi lỗi. Tre cổ Việt đưa ra nhiệm vụ là cầm cự trong 3 ngày mà không phải đánh hạ đám khôi lỗi. Bởi vì tre cổ Việt cũng biết, mỗi một bộ phận trên người mình cứng cáp được ví như thần khí, Lạc Nam có thể cầm cự và chống lại đã rất giỏi, khó lòng đánh tan được đám khôi lỗi. Thập nhất thần tướng liên tục bị đẩy lùi. Keng keng keng keng keng. 109 thanh vũ hoàng kiếm xẹt ngang hư không trợ trận. Nhưng chúng nó thật sự bất lực khi mỗi lần chạm vào thân thể của đám khôi lỗi đều bị đánh bật trở ra, hoàn toàn không để lại dù chỉ một vết xước. Đồ long thập tam trường, long diệt thương sinh. Độ sát đế vực triển khai, mái tóc trăng hóa thành đỏ ngầu, Sát khí của Lạc Nam như hóa thành thực chất, hai tay huy trưởng, nghịch long lực điều động, hư ảnh nghịch long với đôi mắt tàn nhẫn từ lòng bàn tay phá không mà ra, nhắm về đám khôi lỗ oanh tạc. Mắt thấy có thể giải vây cho thập nhất thần tướng. Giống. 33 tôn khôi lỗ chấp trưởng không gian gầm lên, chúng nó đồng loạt kết ấn, không gian tường thành được tạo ra, giam cầm Long Diệt Thương Sinh vào bên trong đó. Ngao. Long Diệt Thương Sinh phẫn nộ rít gào, cố gắng tàn phá không gian, đáng tiếc sức mạnh của 33 vị đế cấp thi triển không gian hệ là quá lớn. Nó bất lực chịu trận. Chíp cờ A, thập nhất thần tướng rên lên, thế công liên miên đến từ 33 tôn khôi lỗi sở hữu 9 loại thuộc tính oanh tạc khiến bọn hắn bất lực. Từng tôn thần tướng ảm đạm phai mờ, tùy thời có dấu hiệu tiêu tán. Đồ Long thập tứ trưởng, Long đỉnh thương khung. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, nghịch long lực và chân long lực dung nhập vào bá lực. Gào. Một cổ lực lượng khủng bố chậm rãi hình thành. Long đỉnh thương khung dương nanh múa vuốt, bên trên thân rồng có 35 đường hồng hoang ma văn bùng nổ sức mạnh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Xuyên phá vô tận không gian, long đỉnh thương khung hung hăng nghiền nát vũ kỹ do đám khôi lỗi thi triển, lướt ngang mà qua, đem chúng nó quật ngã. Thập nhất thần tướng có cơ hội thở dốc, tiếp nhận lực lượng từ bá đỉnh điên cuồng truyền ra, chậm rãi khôi phục. Thời gian nghịch đảo. 33 tôn khôi lỗi sở hữu thời gian hai tay kết ấn, muốn đem một chút thượng phong của Lạc Nam quay ngược trở về. Nào ngờ Lạc Nam đã sớm nhìn trước điều đó, Lạc Hồng kiếm xuất hiện trong tay, phẫn nộ gầm thét. Bát môn độn giáp, mở. Hãm quân xa luân kiếm điển, 35 kiếm, tàn kiếm ma hồn. Âm âm âm âm âm. Vô cùng vô tận kiếm khí phong tỏa đương trường, 33 tôn khôi lỗi chưa kịp kết ấn, kiếm khí đã nghiền ép mà đến, sức mạnh cuồng nộ chạm vào trực diện thân thể đám khôi lỗi. Keng keng keng keng keng. Từng vết sức hiện ra, vẫn chưa đủ phá tan sức phòng ngự đến từ tre cổ Việt, nhưng lại thành công đem 33 tôn khôi lỗi tạm thời đánh bay, thành công ngăn lại chúng nó dùng thời gian nghịch đảo. Chiến không ngừng nghỉ, Lạc Nam vừa mới bình loạn một bên, thì ở bên khác 33 tôn khôi lỗi linh hồn đã thành công kết ấn, hồn lực ngưng tụ thành đao xẹt ngang bầu trời, nhắm vào linh hồn Lạc Nam. Đề cấp hồn kỹ. Ngao. Nghịch long hồn và chân long hồn ra sức cản phá, rất nhanh lại bị 33 thanh hồn đao chảm diệt. Hồn Nguyệt Ánh sắc mặt hơi trắng, một mình hồn đế như nàng khó thể chống lại 33 vị hồn đế cấp khôi lỗi. Tưởng chừng Lạc Nam gặp nguy cấp, hư ảnh một đóa hoa hồng đỏ rực bỗng nhiên hiện ra sau lưng hắn, mang theo ngọn lửa xinh đẹp nhưng đầy bí hiểm. Hồng hồn liệt diễm vừa ra, nhắm ngay đám hồn kỹ thiêu đốt. Là một dị hỏa chuyên thiêu đốt linh hồn, thành công làm suy yếu đám hồn kỹ. Nhân cơ hội đó, Lạc Nam cùng Hồn Nguyệt Ánh phu thê kết hợp, thành công nghiền nát các loại hồn kỹ. Ha ha, có chút ý tức. Thấy Lạc Nam liên tục chống lại được thế công, trệ cổ Việt hài lòng mỉm cười. Bất quá, bấy nhiêu đó còn chưa phải độ khó mà hắn mong muốn. Đùng. Như một tiếng trống trận ngân vang, 99 tôn khôi lỗi bỗng chốc tập hợp với nhau, nghiêm nghị mà đứng, kết thành một đội quân thẳng tắp và ngay ngắn rõ ràng. Trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Lạc Nam, từ trên thân thể tất cả bọn hắn, một cổ uy áp nặng nề ẩn chứa kinh thiên chiến ý bạo phát mà ra. Chiến vực. Chương 1255, Ngộ vực, Ma Văn Sinh. Chiến vực cùng lúc khai mở. 99 tôn khôi lỗi, mỗi một kẻ đều bùng phát chiến vực, sự áp bách mà nó mang lại chỉ có thể nói là kinh thiên động địa mới có thể hình dung. Lạc Nam hít sâu một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy bá vực và nội sát đế vực đang ầm ầm run rẩy, lãnh địa bất khả xâm phạm xung quanh hắn đang bị số lượng chiến vực khủng bố nghiền ép, tùy thời có thể nổ tung. Răng rắc. Bên trên nghịch long chiến thân chậm rãi xuất hiện từng vết rạn nứt lan tràn như mạng nhện. Chân long hồn và nghịch long hồn cũng đang rít gào, mất kiểm soát vì bị vô tận chiến ý ảnh hưởng. Giống. Từng tôn thần tướng thực lực còn yếu gầm lên đầy không cam lòng, sau đó tan thành hư vô, bị chiến vực nghiền nát. Chỉ có phong thần tướng, hỏa thần tướng, lôi thần tướng, các loại thần tướng được ngưng tụ từ đế lực mới chịu đựng nổi và còn trụ lại trên chiến trường mà thôi. Đáng ghét, nện lường trước tình huống này, Lạc Nam hít sâu một ngụm khí lạnh, trong lòng ngưng trọng đến cực điểm. Lần đầu tiên nhìn thấy tre cổ Việt, hắn đã từ trên người loại thần thụ này cảm ứng được vô tận chiến ý và sát cơ. Lúc đó, Lạc Nam chỉ cho rằng đó là khí thế thông thường mà một loại thần thụ chuyên dụng để rèn vũ khí nên có được. Nhưng lúc này đây, hiện thực nói cho hắn biết tre cổ Việt lĩnh ngộ cả chiến vực, thậm chí nói không chừng vẫn còn sát vực chưa điều động. Chỉ là không biết, trong khảo nghiệm này tre cổ Việt có dùng đến sát vực hay không mà thôi. Lạc Nam kích hoạt Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn, liếc mắt nhìn ra, mặc dù uy áp từ 99 luồng chiến vực vô cùng hùng mạnh, nhưng chúng nó không thể chất chồng và hợp nhất lên nhau. Sở dĩ tạo ra sức nghiền ép kinh người, đó là vì 99 tôn khôi lỗi hiện tại đứng cùng một chỗ như một đội quân, khiến chiến vực của bọn chúng liên kết chặt chẽ với nhau như một mảnh lưới gồm 99 nút thắt tạo thành. Điều này đồng nghĩa với chỉ cần có thể quấy nhiễu và làm rối loạn trận hình của 99 tôn khôi lỗi, khiến mảnh lưới chiến vực tan rã, áp bức đến từ chiến vực chắc chắn sẽ giảm. Nghĩ là làm, Lạc Nam kích hoạt tử môn đến cực hạn, Lạc Hồng kiếm ngân vang, hai tầng kiếm vực bạo phát. Thiên hạ vô cực triển khai, hắn không lùi mà tiến, lao vọt đến 99 tôn khôi lỗi, bán lực thét gào, hãng quân xa luân kiếm điển toàn diện chạm ra. 35 kiếm, tầng tầng lớp lớp, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, uy thế không thể hình dung, chấn áp mà xuống. Nhưng mà, đối diện với một kiếm kinh khủng của Lạc Nam, 99 tôn khôi lỗi như hợp thành nhất thể. Chúng nó đồng loạt bước lên một bước, chiến vực cùng lúc bùng nổ, nghiền ép trực diện. Trước cổ sức mạnh này, đường kiếm kinh hồng của hãm quân xa luân kiếm kịch liệt run lên, sức mạnh không ngừng bị chiến ý bào mòn và suy giảm. Chưa kịp chạm đến mục tiêu, hãm quân xa luân kiếm đã hóa thành hư vô. Chiến ý vô cùng vô tận vẫn một đường tiến mạnh, đập thẳng vào cơ thể Lạc Nam. Ngao! Hai cái long hồn đau đớn tê tâm liệt phế, chúng nó vội vàng trốn vào cơ thể Lạc Nam, không dám xuất hiện. Ong ong ong! Nghịch long chiến thân run rẩy dữ dội, uy thế và sự kiêu ngạo của nghịch long không cho phép nó đầu hàng. Bên trong đan điền của Lạc Nam, long lực đỉnh xoay tròn dữ dội cung cấp long lực, gia trì vào nghịch long chiến thân, không để nó phải tan vỡ. Mà Lạc Nam lúc này ánh mắt đã hiện lên vẻ điên cuồng, chiến ý ngưng tụ chưa từng có phóng lên tận trời. Lạc Hồng kiếm vắt ngang vai, hai tay hắn cấp tốc kết lấy từng ấn pháp huyền ảo. Ầm ầm. Toàn bộ lũy tre đột ngột chấn động, vô số nhánh tre hai bên trái phải bị uốn cong mãnh liệt như trường cung đang kéo căng. Chuyện gì xảy ra? Tre cổ Việt nhíu mày vì biến cố vừa xuất hiện. Nó muốn khống chế những cây tre của mình đứng thẳng lại nhưng không thể được. Lạc Nam đã mượn chính hai hàng tre của Việt để làm trường cung, cho vũ kỹ mạnh nhất của mình xuất động. Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn. Lực lượng trong bá đỉnh như bị rút sạch, một mũi tên khổng lồ ngưng tụ giữa thiên không. Bắn, Lạc Nam ngửa đầu gầm thét, hai tay nâng cao đẩy mạnh về phía trước. Đầm lầy không gian, thời gian ngưng động, 33 tôn khôi lỗi chấp trường thời không lập tức kết ấn, biến không gian trước mắt mình thành đầm lầy làm giảm tốc độ của mũi tên. Một số khác làm thời gian ngưng động, ý đồ không để mũi tên động lại. Chưa dừng lại ở đó, 33 tôn khôi lỗi vận chuyển 9 đại thuộc tính, đồng loạt thi triển vũ kỹ, muốn cùng Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn đồng quy vu tận. 33 tôn khôi lỗi linh hồn không thèm để ý Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn, trái lại đánh ra hồn kỹ, mục tiêu là Lạc Nam. Xoẹt! Hoành hoành hoành! Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn bất chấp tất cả chướng ngại vật, nó mang theo thánh uy với quyền uy tuyệt đối, bất khả xâm phạm, xuyên phá đầm lầy không gian. Triệt tiêu thời gian ngưng động, hủy diệt từng loại vũ kỹ với 9 loại thuộc tính hùng mạnh. Một đường lao thẳng không kiêng nể thứ gì, nhắm thẳng trận hình 99 tôn khôi lỗi cùng lúc xuyên phá mà vào. Mau oanh tạc, hỏa thần tướng, phong thần tướng các loại chiến ý ngập trời, thân thể khổng lồ lao sát phía sau Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn, tả xung hữu đột lao vào trận hình của quân đoàn khôi lỗi. Phá hết cho ta, Lạc Nam ngửa đầu gầm thét, bá lực bị rút gần sạch lực lượng khiến hắn vô cùng suy yếu. Vạn che nghênh địch. Tre cổ Việt trầm giọng quát lên. Âm âm âm âm âm. 99 tôn khôi lỗi ngửa đầu gầm thét, bất chợt hai chân mọc rễ ăn sâu vào trong lòng đất như những tòa pháo đài. Thân thể từng thân tre gắn kết vào nhau, hóa thành tầng tầng lớp lớp tường thành bằng tre, ngạo nghễ cùng trời đất. Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn vừa lúc đâm thẳng vào. Oanh! Như một hành tinh nghiền ép một hành tinh, vụ nổ tung khiến toàn bộ lũy tre cổ Việt oanh động lắc lư. Bá lực bao trùm vạn vật, chiến ý gào thét vang trời. Lạc Nam cả tầm mắt bị che phủ không nhìn thấy gì cả. Phu quân, nguy hiểm, Hồn Nguyệt Ánh bỗng nhiên hoảng hốt nhắc nhở. Thì ra, hồn kỹ của 33 tôn khôi lỗi linh hồn đánh ra rốt cuộc đã bắn đến rồi. Với thể trạng suy yếu hiện nay của Lạc Nam, rất khó chống lại. Hắn cắn chặt ra, hồn đỉnh từ trong đan điền bay vọt mà ra, hóa thành khổng lồ che chắn trước mặt. Ôn hồn liên và diệt hồn liên cấp tốc xoay tròn, kinh văn bất hủ khảm nạm trên hồn đỉnh. Hồn Nguyệt Ánh cố gắng vận chuyển hồn lực hòa cùng linh hồn Lạc Nam, cung cấp năng lượng cho hồn đỉnh. Keng keng keng keng. Hồn đỉnh liên tiếp chấn động, tiếp nhận 33 luồng hồn kỹ tương ứng với hồn đều anh kích, nó không thể trụ nổi, rốt cuộc bị hất văng. Phốc. Lạc Nam bị phản phệ phun ra một ngụm máu, linh hồn đau nhất như búa bổ, sắc mặt trắng bệch. Mà ở trong cơ thể hắn, Hồn Nguyệt Ánh cũng bị thương không nhẹ chút nào. Tuy cho cùng, tu vi hồn tu của Lạc Nam đang là thấp nhất, hồn đỉnh cũng yếu nhất trong các đỉnh. Làm sao chống nổi 33 vị hồn đế cùng lúc quanh tạc. Vội vàng lấy ra một bình tẩy hồn thủy uống vào, quân dưỡng linh hồn của mình và Hồn Nguyệt Ánh. Lạc Nam thở ra một hơi, đưa mắt quan sát tình hình vụ nổ. Nhưng mà, cảnh tượng tiếp theo khiến trong mắt Lạc Nam kịch liệt co rút lại, khóe môi giật giật. Âm âm. Bên trong làn khói bụi mịt mù, một thân ảnh khổng lồ chậm rãi bước ra. Phía sau lưng nó, Hỏa Thần Tướng, Phong Thần Tướng, Lôi Thần Tướng bại trận khuỵu xuống, sau đó chậm rãi tiêu tán. 99 luồng chiến vực cuồng nộ vây quanh, thân ảnh khổng lồ đưa mắt nhìn Lạc Nam. Phốc! Lạc Nam chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, một ngụm máu tươi không ức chế được phun ra. Thân ảnh xuất hiện là một tôn khôi lỗi khổng lồ cao hàng vạn trượng, toàn thân ngưng tụ từ vô số đốt tre cổ Việt, ẩn chứa đầy đủ lực lượng thuộc tính, không gian và thời gian, còn có hồn lực hùng mạnh. Trước sự dung hợp này, Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn không làm gì được nó, mà các tôn thần tướng được ngưng tụ từ đế lực cũng bại trận lui binh. Tin tức đáng mừng duy nhất có lẽ là mặc dù 99 tôn khôi lỗi dung hợp, nhưng 99 luồng chiến vực của chúng nó vẫn ở trạng thái riêng biệt, giống như 99 người thi triển chiến vực mà không hề chất chồng lên nhau. Bằng không một khi hóa thành 99 tầng chiến vực, đây là điều vô cùng nghịch lý, không thể tồn tại được. Khi đó còn đánh cái giám à, sợ rằng thiên đế cũng ngay lập tức bạo thể mà chết. Không để Lạc Nam có cơ hội thở dốc, khôi lỗi lập tức hành động. Vù! Hình thể khổng lồ chẳng làm ảnh hưởng đến tốc độ, không gian chi lực kích hoạt. Khôi lỗi biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã ở trên đỉnh đầu Lạc Nam, một chân ngạo nghễ đạp xuống. Bá đỉnh vẫn chưa khôi phục, Lạc Nam sắc mặt hoảng hốt, vội vàng dốc sức thi triển tốc biến né tránh. Thành công né được một đạp của khôi lỗi, thì cánh tay nó đã vung ra, đấm thẳng vào người Lạc Nam. Ầm! Như một tấm rẻ rách bay vọt, nghịch long chiến thân càng thêm hư hại. Lạc Nam lại bị chấn tiếp tục phun máu, thân thể kịch liệt đau nhất. Hắn định trốn vào bá đỉnh lánh nạn, nhưng điều này chẳng khác nào tự tìm đường thua cuộc. Bởi vì khôi lỗi có thể đánh văng bá đỉnh ra khỏi phạm vi khảo nghiệm, đến khi đó Lạc Nam sẽ bị tính là bại trận, không trụ nổi 3 ngày. Thời gian ngưng đọng, khôi lỗi một tay vươn ra, thời gian chi lực mạnh mẽ chưa từng có tác động lên người LAC Nam, không còn bá vực và chấp trưởng càn khôn, thân thể hắn lập tức cứng đờ. Khôi lỗi hung hăng nện xuống. Ầm! Lạc Nam như đạn pháo rơi xuống mặt đất. Răng rắc! Nghịch long chiến thân băng liệt. Đau nhất kéo đến làm mụ mị đầu óc, Lạc Nam chỉ cảm thấy xương cốt như đứt ra thành từng mảnh. Ầm! Hắn lại một lần nữa bị khôi lỗi đá văng, bá ích còn khoác trên thân tan rã, triệt để chân chuồng, toàn thân đầy máu như một huyết nhân. Người đã rất cố gắng, tre cổ Việt thản nhiên nói. Nhánh tre biến dị của lão phu vô số năm qua chỉ có một, muốn đạt được nó là ngoài khả năng của ngươi, cho dù những yêu nghiệt hàng đầu của Việt tộc cũng chưa từng thông qua khảo nghiệm, nhận thua đi. Ha ha ha ha! Trong sự khó hiểu của tre cổ Việt, Lạc Nam nằm dưới bỗng nhiên ngửa đầu phá lên cười. Hắn cười vô cùng sảng khoái, cười vô cùng hưng phấn và ngông nghênh, chiến ý trong mắt chỉ tăng chứ chưa hề giảm, căn từng chữ một. Cảm giác này đây rồi. Chính là loại cảm giác đã lâu ta chưa được trải nghiệm. Chính là loại cảm giác bị dồn vào đường cùng, phải làm ra những hành vi liều lĩnh. Hừ, vậy lão phu tiễn ngươi một đoạn, che cổ Việt trầm giọng, điều khiển khôi lỗi ngửa đầu thét dài, hai quyền bao phủ 9 loại đế lực, liên tục nện xuống Lạc Nam. Vạn cổ bất hủ thân. Lạc Nam ho ra máu, chiến ý ngưng tụ thành thực chất, trong mắt chỉ có hiếu chiến và hưng phấn. Ong ong ong. Kinh văn bất hủ ngâm tụng, vô số hình xăm bao trùm thân thể trần trụi của Lạc Nam, khiến thân thể hắn bất khả xâm phạm trong thời gian ngắn. Vô ích, che cổ Việt lắc đầu. Lão phu đã xem qua biểu hiện của ngươi ở thiếu đế chi chiến, trạng thái phòng ngự tuyệt đối này không thể giúp ngươi kéo dài quá lâu. Hoành hoành. Hai quyền khổng lồ nện xuống thân thể, kinh văn bất hủ chống chịu, nhưng ánh sáng bên trên nó đã hơi ảm đạm một ít. Ta chỉ cần một chút thời gian đó, Lạc Nam gằn giọng, nhẫn chữ vật trong tay lóe lên. Trong sự không tưởng của tre cổ Việt, 1000 khối đá ẩn chứa lực lượng tinh khiết đến mức cuồng bạo xuất hiện, bắn tung tóe trên không trung. Chính là nguyên thạch, loại tài nguyên tu luyện siêu việt tiên thạch và ma thạch cực phẩm vô số lần, khiến cả thiên đế cũng phải thèm khát. Ngao! Từ đan điền của Lạc Nam, bá đỉnh tham lam lao vọt ra, kích thước mở rộng, nhanh chóng đem 1000 khối nguyên thạch điên cuồng thôn phệ. Điên rồi, nguyên thạch phải từ từ luyện hóa, ngươi một lần nuốt nhiều như vậy sẽ bạo thể, che cổ Việt la lớn. Nhưng Lạc Nam lúc này nào đâu nghe lọt tai, hắn đánh cược cấm kỵ sẽ không làm mình thất vọng, đánh cược bá đỉnh vĩnh thế trường tồn bất hủ, không bị phá diệt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Oanh! Bên trong bá đỉnh, một vụ nổ như vũ trụ hình thành đang diễn ra, vô tận nguyên lực tinh khiết nhấn chìm tất cả. Như nắng hạn gặp mưa rào, buồn ngủ thấy chiếu manh. Bá đỉnh vốn đang suy yếu chẳng khác nào uống phải chất kích thích, lực lượng thoáng chốc đã được lắp đầy đến cực hạn. Khôi phục cho bá đỉnh, lực lượng từ 1000 khối nguyên thạch vẫn vô cùng khổng lồ, chúng nó theo sự dẫn dắt của Lạc Nam, cung cấp vào ma đỉnh. Ầm. Hồng Hoang ma văn bị cưỡng ép sinh sôi. Đường ma văn thứ 36. Vậy cũng được, che cổ Việt không dám tin những gì mắt mình vừa nhìn thấy. Nguyên thạch vậy mà bị một thiên tôn cưỡng ép luyện hóa trong khoảnh khắc ngắn ngủi với số lượng lên đến ngàn khối. Tên này là siêu việt đế cấp cường giả, là vực sâu không đáy sao? Mặc dù kinh dị không thôi, che cổ Việt cũng muốn tạo áp lực, bởi vì đây là khảo nghiệm. Thời gian nghịch đảo. Khôi lỗi khổng lồ vận chuyển thời gian chi lực, muốn quay ngược thời gian, ngăn cản Lạc Nam khôi phục. Đáng tiếc, Lạc Nam trạng thái toàn thịnh, bá vực bùng nổ, chấp trường càn khôn kích hoạt. Lạc Hồng kiếm trên lưng phát ra kiếm vực hò hét, kích vực cũng từ thân thể hắn phóng thích. Trước những cổ lực lượng này chống lại, thời gian chi lực vừa mới tiếp cận Lạc Nam đã bị nổ tung, hoàn toàn vô hiệu. Mái tóc trắng của Lạc Nam rối loạn đầy trời, vô tình hờ hững như một bậc đế vương, quân lâm thiên hạ. Chưa dừng lại ở đó, cảm nhận được chiến vực đến từ khôi lỗi, tình hiếu chiến của Lạc Nam không giảm mà tăng, ầm ầm bùng nổ. Theo chiến ý của hắn liên tục kéo căng, đôi mắt của hắn lấp lóe thần quang chói lọi. Một cổ lĩnh vực hoàn toàn mới từ đó được khai sinh, chiến ý tầng tầng lớp lớp ngưng tụ, gắn kết chặt chẽ. Đùng! Như tiếng trống trận khai mở đại chiến, chiến ý của Lạc Nam hóa vực, lượn lờ bao phủ quanh thân, cùng bá vực, kích vực, kiếm vực sóng vai mà chiến. Lĩnh ngộ chiến vực. Lạc Nam chỉ cảm thấy sảng khoái chưa từng có, hắn lại phất tay. Lít nhà lít nhít nguyên thạch cuồn cuộn như nước tiến vào trong bá đỉnh. 1.000, 2.000, 3.000, lên đến hàng vạn. Hồng hoang ma văn điên cuồng giống lên, ma đỉnh bị kích thích chưa từng có. 37 đường, 38 đường, 39 đường, 40 đường. Số lượng hồng hoang ma văn vẫn liên tiếp cưỡng ép khai sinh. Nguyên lực khổng lồ từ nguyên thạch thật sự như thuốc phiện, khiến hồng hoang ma văn không thể ngừng nghỉ. Khảo nghiệm tiếp tục. Lạc Nam nặng nề thở ra một hơi. Chương 1256, thắng bại. Lạc Hồng kiếm ngân vang, tàn kiếm ma hồn dung nhập vào trong. Nhưng thứ khiến Tiểu Hồng Nhi hưng phấn tột độ chính là 42 đường hồng hoang ma văn đen kịch đã ngạo nghễ hiện lên bên trên thân kiếm đỏ rực huyết sắc, như những đường gân mạch sống động ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Tốc độ bùng phát, Lạc Nam ở trạng thái tử môn hai tay nâng lấy Lạc Hồng kiếm, bá lực hùng mạnh nhất bùa vây thân kiếm. Hắn cũng đang cảm nhận được một cỗ uy lực chưa từng có đang phun trào, khi mà 42 đường hồng hoang ma văn đang tồn tại, thứ sức mạnh đó khiến hắn phải dùng đến cả hai tay để cầm vững Lạc Hồng kiếm. 1 vạn khối nguyên thạch, từ 36 đường hồng hoang ma văn đạt đến 42 đường. Phải biết rằng, vị tộc trưởng năm đó của hồng hoang ma tộc cũng chỉ sở hữu 47 đường hồng hoang ma văn mà thôi. Mà hắn hiện tại đã có được 42 đường, có thể thấy nguồn nguyên lực mà nguyên thạch mang đến vượt trội như thế nào. Lạc Nam ánh mắt quyết liệt, điên cuồng chạm xuống. Hãng quân Sa Luân kiếm điển. Thế kiếm mạnh mẽ không thể hình dung, lưỡi kiếm nhuộm đỏ cả bầu trời, nặng nề như một hành tinh sụp đổ. Tầng tầng lớp lớp, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, nghiền ép chư thiên. Hãng quân Sa Luân từ trên cao nghiền xuống, ánh kiếm đem thân ảnh khôi lỗi khổng lồ nhấn chìm vào bên trong. Giống. Khôi lỗi ngửa đầu thét dài, đôi cánh tay như cột chống trời hóa thành nắm đấm, chín loại đế lực cào thét, tô bạo đấm thẳng vào kiếm khí kinh người, không hề sợ hãi. Mặc dù Lạc Nam rất mạnh, nhưng thân là khôi lỗi được tạo thành từ tre cổ Việt, nó không hề thua ai. Oanh! Theo một cú va chạm kinh hoàng, lũy tre cổ Việt khổng lồ chấn động. Lạc Nam chỉ kịp nhìn thấy luồng kiếm khí đỏ ngầu như máu của mình nện thẳng vào nắm tay khôi lỗi, sau đó thân thể của hắn đã bị lực phản chấn dữ dội đẩy bật ra. Keng keng keng keng! Bên tai, tiếng ma sát không ngừng nghĩ như hai khối kim loại cứng rắn nhất thế gian đang ra sức nghiền lấy nhau, dư ba lan tỏa bốn phương tám hướng. Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn nhìn xuyên qua không gian. Bắt gặp khôi lỗi khổng lồ vẫn đang vững vàng đối kháng hãm quân Sa Luân kiếm, mặc dù hai chân của nó đã bị đẩy lùi vài bước, nhưng vẫn hùng mạnh đến mức đáng sợ. Quả nhiên là tre cổ Việt, Lạc Nam hít sâu một hơi, ánh mắt đại định. Không nói lời nào, hắn mượn cả vùng không gian làm cung, bá lực tụ tiễn. Trục nhật Lạc Nguyệt tiễn ẩn chứa thánh uy ngang trời xuất thế. 42 đường hồng hoang tiên văn khảm nạm vào mũi tên, lực lượng bên trong bá đỉnh bị rút cạn. Lạc Nam hai tay hướng về khôi lỗi đẩy mạnh. Trục nhật Lạc Nguyệt tiễn lao vọt ra ngoài. Nghịch sát tương lai, Lạc Nam mở ra cấm kỵ chi nhãn, kích hoạt thần thông. Thời gian chi lực bao trùm toàn bộ trục nhật Lạc Nguyệt tiễn, đem nó đưa đến tương lai. Lạc Nam gầm lên đầy đau đớn, đôi mắt chảy ra huyết lệ, linh hồn nhức nhói đến khó thể hình dung, hồn lực khô kiệt chưa từng có, gần như sắp bất tỉnh nhân sự. Bên trong cơ thể hắn, hồn Nguyệt Ánh đã suy yếu đến mức ngất đi. Hiển nhiên, việc thi triển thần thông để đưa một siêu việt đế cấp vũ kỹ đến tương lai tiêu hao quá mức kinh khủng, vượt qua giới hạn chịu đựng hiện tại của một hồn tôn như Lạc Nam. Nếu không có hồn Nguyệt Ánh ra sức hỗ trợ, hắn không thể làm được điều như vậy. Lạc Nam hung hăng cắn lấy đầu lưỡi của mình, mượn cơn đau nơi lưỡi để giữ cho lý trí được tỉnh táo. Hắn lại lấy ra 1.000 khối nguyên thạch, rót toàn bộ chúng nó vào bên trong bá đỉnh. Ầm ầm ầm ầm. Bá đỉnh một lần nữa như hồi sinh, lực lượng cuồn cuộn như sóng thần. Trục nhật Lạc Nguyệt tiễn. Lạc Nam cưỡng ép thân thể như muốn dã rời, hai tay kết ấn. Bá đỉnh vô tình bị rút sạch, bá lực ngưng tụ giữa trời, một cái trục nhật Lạc Nguyệt tiễn khác xuất hiện, vẫn có 42 đường hồng hoang ma văn khảm nạm bên trên. Xuyên phá cho ta, Lạc Nam gầm lên đầy giận dữ. Trục nhật Lạc Nguyệt tiễn lại rời khỏi cung, bắn phá mà đến. Răng rắc. Mà ngay lúc này, khôi lỗi khổng lồ đã thô bạo đứng lên, thành công xé nát kiếm khí của hãm quân Sa Luân, bước ra từ vụ nổ lớn, thân thể sừng sững như một vị thần. Và đón chờ nó, chính là trục nhật lạc nguyệt tiễn vừa lúc lao vọt đến. Hừ, vô ích, mặc dù người mạnh hơn rất nhiều, nhưng còn chưa đủ sức đánh bại nó. Che cổ Việt trầm giọng nói. Dường như nó đã vô thức quên rằng, khảo nghiệm này chỉ yêu cầu Lạc Nam chống chịu được 3 ngày, mà không phải yêu cầu Lạc Nam phải đánh bại khôi lỗi. Chỉ là sự cố chấp của Lạc Nam đã khiến Che cổ Việt bị cuốn vào. Tên tiểu tử này không muốn cầm cự, hắn muốn chiến thắng. Giống. Khôi lỗi ngửa đầu gầm thét, hai cánh tay bao trùm tầng tầng lực lượng, chiến vực thét vang, đón lấy trục nhật lạc nguyệt tiễn. Ầm. Như trời giáng kinh lôi, khôi lỗi vẫn điên cuồng lùi bước trước mũi tên khủng bố. Nhưng mà, mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Đến rồi, Lạc Nam ánh mắt nhấp nháy, khóe môi nhếch lên đầy tà dị. Bởi vì chẳng biết từ bao giờ, một cái trục nhật lạc nguyệt tiễn khác vừa từ quá khứ đã xuyên phá mà đến. Nó xuất hiện giữa không trung, phối hợp với trục nhật lạc nguyệt tiễn vừa được Lạc Nam bắn ra, oanh tạc về phía khôi lỗi. Cái gì? Che cổ Việt lắp bắp kinh hãi. Hai cái siêu Việt đế cấp vũ kỹ cùng lúc xuất hiện, thánh nguy nhân đôi, uy lực tăng mạnh theo cấp số. Song tiễn bá đạo không cách nào hình dung, cùng lúc bắn phá khôi lỗi. Răng rắc. Không gian kiên cố đến cực điểm trong lũy che cổ Việt cũng chậm rãi nứt ra. Phốc. Lạc Nam triệt để như diều đứt dây bay ngược, ánh mắt vẫn gắt gao trừng lớn, muốn thấy kết cục của khôi lỗi khi bị tính toán của mình tàn phá. Làm sao? Làm sao lại có hai cái siêu Việt đế cấp vũ kỹ? Che cổ Việt không phản ứng kịp. Không sai, lần đầu tiên bắn ra trục nhật lạc nguyệt tiễn, Lạc Nam đã dùng nghịch sát tương lai đem nó đưa đến tương lai. Sau đó, hắn nốc vào 1.000 khối nguyên thạch khôi phục lực lượng cho bá đỉnh, tiếp tục đánh ra cái trục nhật lạc nguyệt tiễn thứ hai. Vào thời điểm này, trục nhật lạc nguyệt tiễn đầu tiên đã từ quá khứ mà đến, song tiễn toàn diện tập sát. Lạc Nam biết rằng khôi lỗi vô cùng hùng mạnh, một cái trục nhật lạc nguyệt tiễn bắn ra sợ rằng khó lòng hạ nó. Nên hắn bất chấp linh hồn trọng thương, dùng đến thủ đoạn liều lĩnh này. Để trong cùng một thời điểm, khôi lỗi phải đối mặt với hai cái siêu Việt đế cấp vũ kỹ. Nếu như vẫn là thất bại, Lạc Nam triệt để hết cách, lúc này đây, hắn ngay cả động một đầu ngón tay cũng không nổi. Vạn cổ bất hủ thân và tử môn đã đến giới hạn từ lâu rồi. Ông trời của ta, chuyện gì đang diễn ra bên trong? Bên ngoài lũy tre cổ Việt, vô số thân ảnh tụ tập mà đứng. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn thần thụ sừng sững trường tồn vô số năm trên đại địa lúc này đang không ngừng rung động. Tiếng nổ kinh thiên động địa ở giữa lũy tre truyền ra, mặt đất dậy sóng, tre cổ Việt chưa từng có động tĩnh lớn đến như vậy. Bởi vì bất kỳ ai tiến vào trong khảo nghiệm đều phải áp chế tu vi xuống dưới đế cấp, nên vô số năm qua, mỗi một lần khảo nghiệm hậu bối hay cường giả, tre cổ Việt đều tương đối bình tĩnh. Đây thật sự chỉ là khảo nghiệm mà không phải đại chiến, bụt khóe miệng cũng đang giật giật, đôi mắt già nua trợn tròn, cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Tiểu Kỳ Nam, bên trong xảy ra chuyện gì à? Trung nữ Tử Yên, Hoàng Y Thiền và Mộng Chi Tiên nhìn sang Lạc Kỳ Nam hỏi. Bởi vì Lạc Kỳ Nam hoàn thành khảo nghiệm trước Lạc Nam, nên đã thành công ra ngoài. Lúc này, nàng cũng đang hé mở đôi môi, ngơ ngác nói. Ta tuyển chọn loại nhánh tre có 99 đường vân ẩn chứa thời gian và không gian. Khảo nghiệm mà che tiền bối đưa ra là phải chiến đấu với 99 tôn khôi lỗi đế cấp sở hữu thời gian và không gian hệ, cầm cự trước bọn chúng trong vòng 3 ngày là hoàn mỹ. Đáng tiếc, ta chỉ cầm cự được hơn 2 ngày thì hao sạch lực lượng, vì lẽ đó chỉ nhận được nhánh tre này. Tiểu Kỳ Nam phất tay, đám người lập tức nhìn thấy một nhánh tre màu trắng thần dị lơ lửng trước mặt nàng. Bên trên có đến 77 đường vân trong suốt đang luân chuyển, những đường vân này ẩn chứa thời gian chi lực và không gian chi lực cực kỳ nồng đậm. 77 đường vân thời gian và không gian. Một đám đế tử, đến nữ hâm mộ đến cực điểm, hai mắt tỏa sáng, nước miếng chảy ròng ròng. Bụt cũng tán dương vút dâu, thành tích này của Tiểu Kỳ Nam đã sánh ngang với Quỷ Đỏ. Muốn đạt được đầy đủ 99 đường vân, hầu như là bất khả thi. Nói như vậy, thành tích của Lạc Nam chắc chắn sẽ cao hơn Kỳ Nam, bởi vì đã gần 3 ngày trôi qua rồi. Mộng Chi Tiên khóe môi mỉm cười, đầy kiêu ngạo nói. Tử Yên với Hoàng Y Thiền gật đầu tán thành, bất quá, động tĩnh vì sao lớn đến như vậy? Thật sự không cảm thấy lo lắng không được à? Nhưng mà rất nhanh, động tĩnh bên trong bỗng nhiên lắng lại, yên tĩnh đến cực điểm. Kết thúc rồi, chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Phù, một đám đế tử, đế nữ thở phào nhẹ nhõm, nói. Xem ra Lạc Nam đã đến giới hạn, đáng tiếc vẫn còn 2 canh giờ nữa mới tròn 3 ngày. Hắn cũng không thể thông qua khảo nghiệm một cách hoàn mỹ, Dã Tòng có chút tiếc hận thay Lạc Nam, nhưng vẫn thán phục không thôi. Bất quá, số đường vân trên nhánh tre mà hắn nhận được chắc chắn nhiều hơn 77. Tiểu Kỳ Nam mắt đẹp nhấp nháy, bờ môi kiều nộ lẩm bẩm. Ba thật sự không thể thông qua một cách hoàn mỹ sao? Từ nhỏ, nàng đã sớm được nghe qua truyền thuyết về ba, lại nhiều lần chứng kiến kỳ tích mà hắn lập nên ở tiên giới, trong lòng vẫn luôn tôn sùng Lạc Nam. Lúc này đây, mặc dù kết cục gần như đã định, nhưng Tiểu Kỳ Nam vẫn mơ hồ tin rằng hắn sẽ đạt thành tích tốt nhất. Cụ, cụ, cụ. Lạc Nam liên tục ho ra máu, linh hồn đau thấu trời xanh, rất muốn ngất đi, nhưng vẫn cố gắng cạy mắt lên để nhìn rõ kết quả. Bá lực sau một hồi cuồng nộ bạo loạn cũng chậm rãi tiêu tan, hai cái trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại một chút thánh uy bên trong không khí, khiến bất kỳ ai cũng không thể khinh nhờn. Ầm. Mặt đất chấn động, ánh mắt Lạc Nam hiện lên vẻ tuyệt vọng. Bởi vì hắn chứng kiến trong làn bụi mù, thân thể khôi lỗi khổng lồ kia vẫn đang chậm rãi đứng lên. Toàn thân nó lúc này có những bộ phận sứt mẻ, một nửa bên đầu rạn nứt, thân thể là vô số vết lòi lõm và những vệt xước, vết rạn như mạn nhện lan tràn. Cho thấy không hề dễ chịu khi cùng lúc phải đón nhận hai cái trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn. Ấy thế mà, nó vẫn hiên ngang đứng lên, nhờ vào khả năng phục hồi kinh khủng của Che Cổ Việt, các vết tích trên người chậm rãi khép lại. Thoáng chốc, đã hoàn hảo lại như lúc ban đầu. Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, nở nụ cười tự giễu. Không hổ danh là thần thụ của cổ Việt tộc, ta thua tâm phục khẩu phục. Mặc dù cảm thấy mình bại, nhưng Lạc Nam lại không có chút chán chường, ngược lại trong lòng vẫn còn dư âm của cuộc đại chiến sảng khoái động lại. Đã lâu rồi, hắn chưa từng chiến một cách toàn diện như vậy, chưa từng bị ép buộc phải mạnh lên bên trong chiến đấu, chưa từng phải cưỡng ép thân thể và linh hồn mình đến mức trọng thương. Thật là sung sướng, Lạc Nam cười lên ha hả, thả lỏng toàn thân, muốn ngất đi. Chỉ là lời tiếp theo của Che Cổ Việt khiến hắn phải bừng tỉnh. Không, người thắng, ta bại. Cái quỷ gì? Lạc Nam giật mình, cố gắng mở miệng khàn khàn hỏi, chẳng lẽ ta đã thành công cầm cự đủ 3 ngày, nhanh như thế sao? Không, còn 2 canh giờ nữa mới đủ 3 ngày, Che Cổ Việt thản nhiên đáp. Nhưng là, người vẫn thắng. Vì sao? Lạc Nam sắc mặt mờ mịt, chẳng lẽ Che Cổ Việt bị vẻ oai phong bá khí của mình làm cho thán phục nên chủ động nhận thua? Nhìn xuống dưới một chút, Che Cổ Việt hừ một tiếng. Lạc Nam trừng mắt, vội vàng nhìn xuống. Chẳng biết từ bao giờ, mặc dù thân thể khổng lồ của khôi lỗi đứng lên, nhưng hai chân của nó đã nằm ngoài phạm vi sàn đấu, đạp ngã không ít cây Che Cổ Việt bao vây thành vòng tròn ở bên ngoài. Cái này, Lạc Nam không thể tin được. Đúng vậy, luật là công bằng, Che Cổ Việt trầm giọng. Nếu ngươi bị khôi lỗi đánh văng ra khỏi sàn, ngươi sẽ bại. Mà tương tự, khôi lỗi bị ngươi đẩy ra khỏi sàn, ngươi chiến thắng. Ha ha ha ha. Lạc Nam bật cười trong vô thức. Niềm vui ngoài ý muốn ấp tới, thật con mẹ nó quá dễ chịu à. Thì ra mặc dù khôi lỗi đã thành công chống được hai cái trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn oanh tạc, nhưng mà, lực đẩy của hai cái siêu việt đế cấp vũ kỹ thật sự là quá lớn, đã đem thân thể khổng lồ của nó đẩy khỏi phạm vi khảo nghiệm. Chính vì thế, Lạc Nam được tính là giành chiến thắng trước khi khảo nghiệm kết thúc. Sướng, Lạc Nam chỉ kịp thốt lên một câu, sau đó cam lòng bất tỉnh nhân sự, khóe môi vẫn nở nụ cười. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Khôi lỗi phân tách, trở thành từng cây tre sừng sững dưới mặt đất như lúc ban đầu. Che Cổ Việt khôi phục lại sự bình lặng. Yêu nghiệt như thế này nghịch long đế năm đó, tuổi trẻ còn kém xa lắm. Che Cổ Việt cảm thán một tiếng. Từ tận cùng nơi lũy tre chậm rãi tách ra, một nhánh tre với 99 đường vân phiêu nhiên bay đến, mang theo các loại hào quang lượn lờ. Trong số 99 đường vân, có 33 đường ẩn chứa 9 loại thuộc tính, 33 đường ẩn chứa thời không chi lực, 33 đường nồng đậm hồn lực. Nhánh tre biến dị, độc nhất vô nhị. Theo hắn đi, sẽ không thua thiệt ngươi. Che Cổ Việt thở dài, thanh âm có chút lưu luyến. Đinh đinh đinh. Nhánh tre biến dị như sinh ra linh tính, vậy mà hướng về lũy tre rộng lớn xung quanh cúi hạ thân mình, phát ra thanh âm êm tai. Sau đó, nó chậm rãi nằm vào lòng Lạc Nam. Mà như vô thức và bản năng mách bảo, Lạc Nam cũng vòng tay ôm lấy nó thật chặt. Một cổ lực đẩy phát động, đem Lạc Nam hất tung ra ngoài. Bịch. Như một bịch muối, thân thể Lạc Nam đầy máu đáp xuống trước mặt vô số người. Xoẹt. Hàng loạt ánh mắt nhanh như điện khóa chặt lấy hắn, hay nói đúng hơn là khóa chặt nhánh Che Cổ Việt đang nằm trong lòng ngực hắn. Tĩnh. Toàn trường tĩnh lặng đến cực hạn. Chương 1257, Bảo Thiên. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của toàn trường đổ dồn về một phía. Chỉ thấy Lạc Nam toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ, đầu tóc rối loạn, ngửa đầu sang hôn mê. Chân mày của hắn nhíu chặt, cho thấy đang cực kỳ đau đớn. Nhưng mà, hô hấp vẫn còn đều đặn, lòng ngực cường tráng phập phồng chứng tỏ chỉ là trọng thương, mà không phải mất mạng. Lạc Nam. Mộng Chi Tiên Trung nữ hoảng hốt bật thốt lên, theo bản năng vọt đến bên cạnh hắn, từng đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Hoàng Y Thiền ngồi xuống, đợi lấy đầu hắn gối lên bắp đùi mềm mịn êm dịu của mình. Từ Yên cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng tách miệng Lạc Nam ra, Mộng Chi Tiên vội vàng lấy ra một viên tiên đan, một viên hồn đan, bỏ vào trong miệng hắn. Nhìn tình trạng của Lạc Nam, bờ môi và làn da trắng nhợt như tờ giấy, đôi mắt chảy ra máu tươi, không khó để biết được hắn bị thương cả thân thể và linh hồn. Tiểu Kỳ Nam đứng ở một bên, chăm chú nhìn các dì chăm sóc ba ba, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt. Mà lúc này, Mộng Chi Tiên tinh ý cảm giác được ánh mắt của một đám đế nữ cổ Việt tộc hiện lên vẻ khác thường, còn đám đế tử lại hiện lên vẻ ghen ghét, đố kỵ. Nàng dựa theo hướng mắt của bọn hắn nhìn xuống, bỗng chốc đỏ thẳm cả mặt. Trong lòng mỹ nhân thầm mắng một tiếng lưu manh. Tên khốn kiếp này, bất tỉnh nhân sự, hấp hối rồi, mà tiểu huynh đệ vẫn không chịu yên thân, sung mãnh sừng sững như trụ chống trời vậy. To quá! Ngay cả nàng sau khi nhìn tim cũng đập thình thịch, đừng nói đến đám đế nữ khác. Còn biểu cảm đố kỵ của một đám đế tử, Mộng Chi Tiên không hiểu được. Hoàng Y Thiền nghiến răng, lấy ra một tấm vô tức áo choàng khoác lên người Lạc Nam, tạm thời che đậy cảnh sắc. Hừ, hành vi của nàng chọc một đám đế nữ cổ Việt tộc không vui bĩu môi, cùng nhau hừ một tiếng. Ong ong ong. Đột ngột, nhánh tre cổ Việt trong tay Tiểu Kỳ Nam bỗng nhiên run rẩy lên, phát ra thanh âm kính sợ như gặp phải một thứ gì đó cao cấp hơn mình. Bụt nhạy bén nhìn thấy tình cảnh này, lập tức bỏ qua thương thế của Lạc Nam, chú ý đến một nhánh tre đang lơ lửng trước ngực hắn. Theo sau đó, râu tóc của Bụt bỗng nhiên dựng đứng, hai mắt trợn tròn, xém chút ngã lăn quay ra đất. Giã Tòng nhanh tay lẹ chân đỡ lấy hắn, nhẹ than nói. Thời gian thật tàn nhẫn vô tình, Bụt này đã tuổi già sức yếu rồi. Ra cái rắm, Bụt mặt đỏ tới mang tai, vội vàng đem Giã Tòng đẩy ra, hai chân phát run bước đến, khó thể tin nhìn lấy nhánh tre của Việt, bờ môi run rẩy. 99-99 đường vân, làm sao có thể? Biểu tình của Bụt lập tức hấp dẫn lực chú ý của toàn trường. Cả đám rời mắt từ hạ thể Lạc Nam lên phía trên, dừng lại ở nhánh tre đang lơ lửng, đáng thương cho tre cổ Việt, nhánh tre độc nhất vô nhị mà nó xuất ra còn không có sức hấp dẫn bằng một thứ gì đó của Lạc Nam. Theo sau đó, một tiếng hít khí lạnh đồng loạt vang lên, trên mặt tất cả đế tử, đế nữ tâm trí vốn kiêng định hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi, lắp ba lắp bắp. Hắn, hắn! Chỉ tay vào Lạc Nam, nói không ra lời. 99 đường vân, khanh khách, Lạc Kỳ Nam lớn tiếng cười kiêu ngạo. Ta đã sớm biết, sinh tử chiến ba ba cũng trải qua vô số trận, khảo nghiệm làm sao có thể làm khó hắn. Không ai lên tiếng đáp trả nàng, bọn hắn vẫn đang bị số lượng đường vân trên nhánh tre làm cho choáng váng. 33 đường vân ẩn chứa các loại thuộc tính, 33 đường vân ẩn chứa thời không chi lực, 33 đường vân là hồn lực. Bụt càng là nhảy dựng lên, nhìn về tre cổ Việt thất thanh hét lớn. Tiền bối, người có giao nhầm hay không? Đây là nhánh tre độc nhất vô nhị a. Số lượng nhánh tre biến dị mà tre cổ Việt có được vượt quá một bàn tay, nhưng đạt đến tận 99 đường vân thì chỉ có duy nhất một nhánh tre này mà thôi. Cách đây 9.000 năm, Tam Duyên công chúa đã thất bại trong cuộc khảo nghiệm khi mong muốn đạt được nhánh tre này. Nàng chỉ còn nửa canh giờ là thành công trụ vững xuyên suốt 3 ngày, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, khiến vô số tộc nhân cổ Việt tiếc nuối. Phải biết rằng, nhánh tre như vậy có thể dùng làm nguyên liệu chủ chốt để luyện chế ra đế binh hoàn mỹ. Cái gọi là đế binh hoàn mỹ là sao? Thông thường, mỗi đế binh đều có điểm mạnh hoặc sở trường riêng, không loại nào giống loại nào. Nhưng một khi đế binh mạnh cả về tiên, về ma, về hồn, về thời không, về nhiều lĩnh vực để đại đa số tu sĩ đều có thể vận dụng, đó được xem là đế binh hoàn mỹ. Đế binh như thế chính là mơ ước và truy cầu cả đời của vô số thiên khí đế trong vũ trụ này. Rất nhiều người từng ảo tưởng về một loại đế binh như vậy, đáng tiếc không thể tạo ra. Đơn giản vì vũ trụ này nào có loại nguyên liệu hoàn mỹ đáp ứng được để tạo ra đế binh hoàn mỹ. Nhưng nhánh tre cổ Việt biến dị 99 đường vân này hoàn toàn có thể làm được điều đó. Tre cổ Việt từng hứa với tộc trưởng, nếu một ngày nào đó cổ Việt tộc lâm vào tình cảnh nguy nan khó giải, mà ngay cả đế binh và cả binh nhân tộc hiện có cũng không giải quyết được, tre cổ Việt sẽ tự nguyện dâng lên nhánh tre biến dị để những thiên khí đế của cổ Việt tộc luyện ra đế binh hoàn mỹ, hoặc trực tiếp hơn là dung hợp vào binh nhân tộc, gia tăng sức mạnh, hóa giải nguy cơ. Vậy mà giờ đây, nó rơi vào tay Lạc Nam rồi. Trước câu hỏi của Bụt, tre cổ Việt cành lá lung lay, thản nhiên đáp lại. Không có gì là nhầm lẫn, hắn đánh bại ta trong cuộc khảo nghiệm, đạt được phần thưởng là nên. Bụt nghe xong, toàn thân hóa đá. Toàn trường thân thể hóa đá. Đánh bại trong cuộc khảo nghiệm. Như một quả bom oanh tạc bên trong đầu não, giọng nói của tre tiền bối như lặp đi lặp lại bên trong đầu, khiến bọn hắn tạm thời mất đi năng lực suy tính. Nếu lời của tre tiền bối là sự thật, vậy sự kiện ngày hôm nay có thể ghi vào sử sách của Việt tộc a. Tam Duyên công chúa tu vi thiên tôn khảo nghiệm thất bại trong gang tấc, nhưng Lạc Nam tu vi thiên tôn đánh bại khảo nghiệm. Lạc Nam mạnh hơn Tam Duyên công chúa ở thời điểm đó nhiều đến thế sao? Đúng như ta dự đoán, Lạc Kỳ Nam ngẩng cao đầu, hai tay chống nạnh nói. Không phải ba ba không trụ nổi 3 ngày, mà là chưa đến 3 ngày, ba ba đã đánh bại khảo nghiệm và che tiền bối đưa ra. Lời nói của nàng mang theo sự vui vẻ và tự hào vô hạn, còn đắc ý hơn cả chính bản thân nàng đạt được thành tích khủng bố như vậy. Loan Loan ở trên vai Lạc Kỳ Nam liên tục gật đầu, ánh mắt sùng bái nhìn về thân ảnh Lạc Nam, ba ba quả nhiên là nam nhân kiệt xuất nhất thiên hạ a. Đừng có đứng đó ra dáng nữa, mau mang ba ba ngươi về điều trị, Mộng Trì Tiên sảng giọng. Tự Yên với Hoàng Y Thiền cũng không mấy vui vẻ, bởi vì sau khi Lạc Nam ăn vào hai viên tôn cấp cực phẩm đan dược, hắn vẫn không hề tỉnh lại, trạng thái vẫn còn xấu vô cùng, chứng tỏ thương tổn nặng nề hơn các nàng tưởng tượng. Các nàng mặc kệ Lạc Nam lập nên kỳ tích gì, đạt được thành tựu ra sao, an nguy của hắn là quan trọng nhất. Lạc Kỳ Nam gật gật đầu, không thèm để ý đến toàn trường, mở ra đường hầm không gian liên thông với chỗ nghỉ ngơi của mình. Tam nữ cẩn thận đem Lạc Nam bế lên, tiến vào trong đó. Mãi đến khi đoàn người rời khỏi, bầu không khí tại hiện trường vẫn còn im ắng đến cực điểm, chưa kịp định thần. Đúng là nhân vật nằm ngoài khí vận, Bụt nhìn đường hầm không gian khép lại, trong lòng tự an ủi mình một câu. Nhiều lần bị Lạc Nam làm cho kinh ngạc, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Bụt cảm thấy từ khi gặp tiểu tử này, những chuyện mình kinh ngạc vượt qua một nửa đời người cộng lại a. Mà cùng thời điểm đó, trên gian nhà gỗ mộc mạc tọa lạc ở đỉnh Thái Sơn, một nam tử trung niên với diện mạo bình phàm lắc đầu, bàn tay hướng về hư không vẩy ngược trở lại. Về thôi, đám lão già không nên thân này. Âm âm âm âm âm. Theo động tác của nam tử trung niên, không gian băng liệt thành năm lỗ hổng, từ bên trong đó có năm thân ảnh chật vật bị kéo ra, đặt mông ngồi dưới mặt đất. Bọn hắn đều là những lão ngoan đồng, râu tóc lộn xộn, làn da đen nhẻm, y phục rách dưới như khất cái. Lúc này cả đám đang ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi tay nam tử trung niên. Hừ, nam tử trung niên không vui, một tay chấn xuống. Phốc. Năm lão ngoan đồng bị đè bẹp dí xuống mặt đất, hết dám lộn xộn, chỉ đành ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên cười khan. Tộc trưởng Lượng Thứ, chúng ta xấu hổ. Nếu để cao tầng của cổ Việt tộc nhìn thấy mấy lão già này, chắc chắn sẽ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng hiểu nguyên nhân vì sao xảy ra tình cảnh trước mặt. Năm lão ngoan đồng này đều là đế cấp cường giả, đồng thời còn là những luyện khí sư cao cấp của cổ Việt tộc, say mê, xem trọng việc luyện khí còn hơn cả tính mạng. Năm người bọn hắn thèm nhỏ dãi nhánh tre cổ Việt biến dị đã lâu, nhiều lần cầu khẩn tre cổ Việt xin xỏ đều bị đuổi ngược trở về. Lúc này nhìn thấy Lạc Nam vậy mà thành công đạt được tình nhân trong mộng, năm lão ngoan đồng từ chỗ bế quan lập tức cảm ứng được. Cả đám như bị phát cuồng, muốn chạy ra cầm nhánh tre biến dị về quan sát. Không ngờ bị nam tử trung niên có diện mạo bình phàm bắt ngược trở lại, ngay cả cơ hội xuất hiện bên ngoài cũng không cho bọn hắn. Mặc dù biết các ngươi không có ý định cướp đoạt, nhưng đường đường là năm lão tiền bối lại muốn mượn lấy đồ của hậu bối trong lúc hắn còn hôn mê, xem mặt mũi cổ Việt tộc chúng ta để ở đâu hả? Nam tử trung niên điềm nhiên hỏi. Hắc hắc, chúng ta trong lòng ngương ngáy đã lâu, tộc trưởng ngươi hiểu mà, một lão ngoan đồng u oán nói. Khó khăn lắm che tiền bối mới thả nó ra ngoài, đây là cơ hội vạn năm có một a. Bốn người còn lại liên tiếp gật đầu, nhưng nó hiện giờ là của Lạc Nam. Nam tử trung niên cười nhạt, ánh mắt như điện quét ngang năm người. Các ngươi hạ mình trước một tiểu bối để mượn chính thứ tử cổ Việt tộc chúng ta cho hắn, có bệnh sao? Cái này, năm người á khẩu không trả lời được, hiển nhiên cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá, bọn hắn ngay cả đế binh cũng đã luyện ra nhưng đế binh hoàn mỹ vẫn còn chưa thành chính quả. Nhánh che biến dị chẳng khác nào tuyệt thế bảo vật có thể trợ giúp bọn hắn tiến thêm một bước trên đỉnh cao luyện khí chi đạo a. Ta cũng không cấm các ngươi, nhưng có rất nhiều biện pháp để nghiên cứu, ít nhất phải đợi Lạc Nam tỉnh lại trước đã, nhớ ra dáng tiền bối đức cao vọng trọng một chút. Nam tử trung niên dạy bảo nói tiếp. Hơn nữa, các ngươi tốt nhất đừng có suy nghĩ lợi dụng hậu bối, ở cổ Việt tộc này có người bảo kê Lạc Nam rồi đấy. Hả? Năm lão ngoan đồng ngơ ngác, chưa hiểu lắm lời của tộc trưởng. Cổ Việt tộc không xen vào thế sự, chấp trưởng quy tắc, làm sao sẽ có người bảo kê cho ai? Như đáp trả thắc mắc của năm lão ngoan đồng. Âm âm âm. Nhà tranh chấn động, một thân ảnh hoàn toàn khác từ phía sau lưng nam tử trung niên hiện ra. Đó là một vị đại tướng có thân thể cường tráng như kim thiết rèn thành, thân cao 9 mét, cơ bắp lực lưỡng, gân xanh ngang dọc phủ khắp nửa thân trên đang cởi trần, dung mạo nghiêm nghị uy dũng, có khí chất cuồng dã và sát phạt khó thể hình dung. Hắn đứng ở sau lưng nam tử trung niên như vị thần hộ vệ trung thành nhất, đáng tin cậy nhất. Năm lão già các ngươi cẩn thận, tiểu nha đầu đi theo Lạc Nam chính là hoàng tộc của binh nhân tộc bọn ta. Chính bổn tướng sẽ bảo kê bọn hắn ở cổ Việt tộc. Đại tướng mục như trung đồng, mày kiếm dựng thẳng, cảnh cáo quét nhìn qua năm lão ngoan đồng. Bảo Thiên Tháp, năm lão ngoan đồng nghẹn ngào, kêu lên danh tự của vị đại tướng vừa xuất hiện. Lúc này hiểu vì sao tộc trưởng lại nói Lạc Nam có người bảo kê. Bởi vì đi theo Lạc Nam có binh nhân tộc, mà vị đại tướng uy phong lẫm lẫm trước mắt cũng là một vị binh nhân tộc hàng thật giá thật. Bảo Thiên Tháp a, chúng ta là tiền bối, đương nhiên sẽ không làm khó hậu bối a. Năm lão ngoan đồng nhanh chóng thề thốt nói. Bảo Thiên ngươi yên tâm, chỗ tốt của Lạc Nam và Lạc Hồng Kiếm chắc chắn sẽ không thiếu. Bảo Thiên nghe vậy hài lòng gật đầu, bất quá vẫn cảnh cáo thêm một câu. Đừng quên, ngoại trừ ta còn có Thuận Thiên, Linh Quang, Định Nam, bọn hắn đấy. Nam lão ngoan đồng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gật đầu như gà mổ thóc. Bảo Thiên lúc này mới hài lòng, thân thể biến mất, hóa thành một tòa tháp nhỏ tiến vào trong người nam tử trung niên. Nếu để luyện khí sư ở các thế lực khác nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ vừa sướng vừa khổ. Sướng là được gặp mặt và trò chuyện với binh nhân tộc, khổ là vì bị binh nhân tộc hù dọa. Luyện khí sư ở thế lực khác hận không thể tiếp xúc với binh nhân tộc để nghiên cứu, còn luyện khí sư ở cổ Việt tộc lại muốn né binh nhân tộc càng xa càng tốt. Sướng khổ đan xen là có thật. Một năm có nhiều mất mát đã qua, chào đón năm mới với hy vọng mang nhiều thắng lợi và thành tích tốt. Chúc tất cả mọi người và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cảm ơn vì vẫn luôn yêu thích và đồng hành cùng con đường bá chủ. Trân trọng ba. Chương 1258, hồn tôn viên mãn. Thân thể tổn thương không quá nặng, chủ yếu là suy nhược sau các lần bùng phát vượt qua giới hạn. Tử Yên quan sát hiện trạng của Lạc Nam, tử khí luồn lách dò xét thương thế của hắn, nàng hít sâu nói. Linh hồn tổn thương nặng hơn nhiều, tán loạn và rạn nứt, ngay cả Nguyệt Ánh tỷ tỷ cũng đã hôn mê sâu. Mau, ta có bất tử dược thủy và tẩy hồn thủy hộ thân, nhanh rót cho hắn. Hoàng Y Thiền gấp gáp, lấy ra hai cái bình ngọc. Mỗi nữ nhân của làng nhất thế đều được Lạc Nam chu đáo trang bị bất tử dược thủy và tẩy hồn thủy, nhằm phòng ngừa những tình huống bị thương khác nhau mà có thể kịp thời trị liệu. Mộng Chi Tiên tách miệng Lạc Nam ra, Hoàng Y Thiền đem hai loại nước rót vào. Rất nhanh đã có công hiệu, tình huống thân thể cải thiện, sinh mệnh huyền mộc cùng niết bàn linh thủy vô thức vận chuyển, vô số các vết thương khép lại nhanh chóng. Hoàng Y Thiền hai tay bao phủ quang minh, rột rửa sạch sẽ máu tươi trên cơ thể hắn, dáng vẻ anh tuấn đường hoàng lại hiện ra. Chỉ bất quá, làn da trắng nhợt cùng chân mày nhíu chặt cho thấy tình hình linh hồn của hắn vẫn chưa ổn định. Tẩy hồn thủy không có tác dụng, tam nữ biểu lộ đầy lo lắng. Trước đó hắn đã sử dụng tẩy hồn thủy một lần, nhưng sau vẫn cố chấp liều lĩnh dùng thần thông đưa siêu việt đế cấp vũ kỹ đến tương lai, bị phản phệ vô cùng nghiêm trọng. Từ trong người Lạc Nam, tàn hồn xinh đẹp tuyệt trần của Bắc Cung Hàm Ngọc xuất hiện, nàng nghiêm túc đánh giá nói. Tẩy hồn thủy công dụng chính vẫn là thanh tẩy tạp chất trong linh hồn, trị thương chỉ là phụ trợ, lúc này nó không có tác dụng quá lớn. Lạc Kỳ Nam cùng Loan Loan thấy Bắc Cung Hàm Ngọc đột nhiên xuất hiện, hai đôi mắt tròn xoe chớp chớp, bị dung nhan của nàng làm cho kinh diễm, không tưởng tượng nổi ba ba còn mang theo tàn hồn của một nữ thiên đế trên người. Vậy phải làm sao? Mấy nữ tiên chân mày nhíu chặt. Các nàng biết Bắc Cung Hàm Ngọc là một vị thiên đan đế hàng thật giá thật, nàng đã nói tẩy hồn thủy vô hiệu, chứng minh nó thật sự không hữu dụng trong tình huống này. Đơn giản nhất là dùng một lá cửu diệp liên hoa, nhưng như vậy quá mức lãng phí, nếu để hắn biết được chắc chắn sẽ đau lòng, tiếc đứt ruột. Bắc Cung Hàm Ngọc ung dung mở miệng. Một cách khác là ưu tiên phải cứu hồn Nguyệt Ánh tỉnh lại. Hồn Nguyệt Ánh gắn kết linh hồn với Lạc Nam, nàng lại là hồn đế, chỉ cần nàng tỉnh lại và khôi phục sẽ có thể ôn dưỡng và trị liệu linh hồn của Lạc Nam từ bên trong. Nhờ Hàm Ngọc tỷ tỷ mau cứu tỉnh hồn Nguyệt Ánh, tam nữ cầu khẩn nói. Muốn tỉnh lại hồn đế đã trọng thương như Nguyệt Ánh phải có đế hồn đan, Bắc Cung Hàm Ngọc kiến nghị nói. Nguyên liệu luyện chế đế hồn đan trong linh dược điền có đầy đủ, chỉ cần ta mượn thể xác của người sở hữu hỏa hệ thuộc tính bắt đầu quá trình luyện đan, tin chắc sẽ luyện chế ra. Mấy nữ chưa kịp mừng, đã thấy Tiểu Kỳ Nam nhảy dựng lên, đầy vui vẻ nói. Chỗ của ta có đế hồn đan. Nói xong, nàng phất tay, một cái bình ngọc xuất hiện. Trung nữ trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy trong bình ngọc là lít nhà lít nhít hơn chục viên hồn đế đan trong suốt óng ánh, ẩn chứa hồn lực cực kỳ kinh khủng và tinh khiết, dù còn nằm trong bình vẫn lan tràn ra khí tức dễ chịu khiến linh hồn thư thái không thôi. Cái này, Mộng Chi Tiên cười khổ, không hổ là đế nữ Tuế Nguyệt Cung, đế hồn đan một lần mang hơn chục viên. Tử Yên với Hoàng Y Thiền cũng chép miệng, là Kỳ Nam thật sự quá giàu. Đế hồn đan này, ánh mắt Bắc Cung Hàm Ngọc lấp lóe. Nàng đưa tay tiếp nhận một viên từ trong bình ngọc, cẩn thận quan sát một hồi, hứng thú hỏi. Đế hồn đan này ở đâu mà có? Là các gì luyện chế cho ta? Lạc Kỳ Nam thành thật nói. Ngoài đế hồn đan, ta còn được các gì cho vài chục loại đế đan khác nhau để phòng thân, số lượng hơn trăm viên thì phải. Các gì? Mộng Chi Tiên ba nữ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm ngưng trọng. Các nàng đối với từ gì này vô cùng mẫn cảm à? Đã được Tiểu Kỳ Nam xưng là gì? Vậy quan hệ của mấy nữ nhân đó đối với Lạc Nam không cần nói cũng biết. Mà có thể luyện chế hồn đế đan, chắc chắn là nhân vật cấp bậc đan đế. Nữ nhân chưa lộ diện của hắn mỗi người đều khủng bố như vậy sao? Chẳng biết vì sao, Tự Yên mấy nữ trong lòng cảm giác một cổ áp lực vô hình, sợ mình quá mức thua kém các tỷ muội. Các gì đó của ngươi thiên phú rất tốt, Bắc Cung Hàm Ngọc tán thưởng không thôi nói. Đế hồn đan này hầu như không có tạp chất, độ cô đọng nguyên liệu hoàn mỹ, hơn nữa còn sinh ra đan vân, ở trong đồng cấp cũng là đế đan hàng đầu. Dựa vào tầm mắt và kiến giải của một vị thiên đan đế, nàng nhận ra thủ pháp để luyện chế đám đế hồn đan này có phần quen thuộc, chính là học từ đan đế chân giải của nàng. Nhưng bên trong đó vẫn có những cải tiến riêng biệt hiệu quả, mang theo dấu ấn của mỗi vị đan sư khác nhau. Các dì của ngươi có ít nhất 3 vị đan đế, Bắc Cung Hàm Ngọc cười nói. Dì thật là lợi hại, Lạc Kỳ Nam sùng bái gật đầu, không nghĩ đến vị tàn hồn tỷ tỷ chỉ nhìn qua đám đế hồn đan đã đoán được số người luyện chế ra chúng. Ta có 3 người dì là luyện đan sư, dì Mộng Cơ, dì Diễm Cơ, dì Thanh Tuyền, Lạc Kỳ Nam tự hào kể ra. Không tệ, Bắc Cung Hàm Ngọc gật đầu, rất muốn được nhìn thấy các nàng. Thật tốt quá, có sẵn đế hồn đan, không cần làm phiền Hàm Ngọc tỷ tỷ luyện chế. Mộng Chi Tiên vui vẻ, vội vàng nhận đế hồn đan từ Lạc Kỳ Nam, bỏ vào miệng Lạc Nam. Vừa vào trong miệng Lạc Nam, đế hồn đan đã hóa thành một cổ hồn đế lực tinh khiết cuồn cuộn như sóng thần, dung nhập vào linh hồn hắn. Được cung cấp hồn lực khổng lồ, Hồn Nguyệt Ánh chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, từ trong cơn mê mang mở đôi mắt ra. Vẫn còn chưa đủ, thêm 2 viên, Bắc Cung Hàm Ngọc ước tính nói. Mộng Chi Tiên gật đầu, lại cho Lạc Nam nuốt vào 2 viên đế hồn đan. Những hồn lực tinh khiết này như muốn bùng nổ, toàn bộ được Hồn Nguyệt Ánh hấp thu. Tu vi hồn đế của nàng thức tỉnh, khí sắc khuynh quốc khuynh thành trở về, Hương Trung nữ ân cần truyền âm. Đa tạ các tỷ muội, là công lao của Tiểu Kỳ Nam, mấy nữ cùng nhau mỉm cười, nhẹ nhàng thở phào. Dì Ánh, ba ta sao lại cho gì? Tiểu Kỳ Nam nhu nhuận nói. Yên tâm, chàng không sao. Hồn Nguyệt Ánh nghiêm túc gật đầu, tập trung quan sát tình huống trong đan điền của Lạc Nam. Thông thường, Lạc Nam những lúc bị thương linh hồn sẽ được hồn đỉnh chậm rãi bổ sung hồn lực, ôn hồn liên và diệt hồn liên cứu trị lấy hắn. Nhưng trong trận khảo nghiệm vừa rồi, hồn đỉnh đã bùng phát tất cả lực lượng để ngăn cản 33 tôn khôi lỗi hồn đế oanh tạc, đã tiêu hao cạn kiệt hồn lực rồi. Mà trong thiên địa vốn không có lực lượng linh hồn một cách tự nhiên để hồn đỉnh có thể hấp thụ như các đỉnh khác. Vì lẽ đó, để trợ giúp Lạc Nam, cách đơn giản nhất chính là khôi phục lại hồn đỉnh. Nghĩ đến đây, Hồn Nguyệt Ánh trong mắt hiện lên vẻ nhu tình. Nàng không chút chần chờ, thả người tiến vào trong hồn đỉnh. Sau đó, thân thể nàng cấp tốc phân giải, hóa thành vô cùng vô tận hồn lực tinh khiết tràn lan, như cùng hồn đỉnh dung hợp thành một. Ong ong ong ong. Cảm nhận được sự gia nhập của Hồn Nguyệt Ánh, hồn đỉnh như các đỉnh khác thèm muốn dị vật, mà nó thì đang tham lam dị hồn. Không có sự áp chế của Lạc Nam, hồn đỉnh điên cuồng xoay tròn, bắt đầu quá trình luyện hóa Hồn Nguyệt Ánh. Hồn Nguyệt Ánh tự nguyện trở thành một phần gắn kết vĩnh thế với Lạc Nam, trở thành một nữ nhân sống trong đan điền của hắn, trở thành hồn linh của hồn đỉnh, giống với Hỏa Nhi, Quang Nhi, Độc Nhi, Trung Nữ. Mà theo sự quyết đoán của Hồn Nguyệt Ánh, hồn đỉnh như nắng hạn thấy mưa rào, ánh sáng chói lọi tỏa ra. Hồn đỉnh chính thức được phục sinh, kích thước điên cuồng gia tăng, hồn lực ầm ầm như thác đổ. Tu vi hồn tu của Lạc Nam lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, cấp tốc đề thăng. Hồn tôn trung kỳ, hồn tôn hậu kỳ, hồn tôn viên mãn. Dừng ở hồn tôn viên mãn. Mặc dù Hồn Nguyệt Ánh là một hồn đế, năng lượng của nàng có thể giúp những hồn tôn bình thường trực tiếp thành đế sau khi hấp thụ. Những Lạc Nam thì khác, bởi vì Bất Hủ Diễn Sinh Kinh yêu cầu quá cao, năng lượng để đột phá của hắn luôn cần nhiều hơn người đồng cấp. Vì thế sau khi luyện hóa Hồn Nguyệt Ánh, hắn chỉ đến hồn tôn viên mãn mà thôi. Nhưng đừng tưởng như vậy là thiệt thòi, hồn tôn viên mãn như Lạc Nam có thể diệt sát hồn đế thông thường trong khoảnh khắc đấy. Hồn Nguyệt Ánh như một thiên thần bay trong hồn đỉnh, áo dài trắng mốt tung bay, thả người ngồi lên miệng đỉnh, cùng tất cả các tỷ muội Ám Nhi, Quang Nhi, Phong Nhi chào hỏi, môi xinh nở nụ cười mãn nguyện. Hồn đỉnh phục hồi, ôn hồn liên cùng diệt hồn liên toàn diện vận chuyển, hồn lực lan tràn khắp cơ thể và linh hồn của Lạc Nam. Tất cả vết thương nơi linh hồn khôi phục với tốc độ khủng bố như chưa từng tồn tại. Làn da của Lạc Nam lấy lại huyết sắc, chân mày giãn ra, sướng khoái lan tràn khắp cơ thể. Lấy lại tiềm thức, đôi mắt như kiếm lóe sáng mở ra, uy nghiêm bắn ra bốn phía. Đập vào mắt hắn là năm khuôn mặt tuyệt mỹ như tiên, Lạc Nam nhếch miệng cười tà. Tại hạ lạc vào chốn Bồng Lai rồi sao? Hừ, liều lĩnh như vậy, lỡ có mệnh hệ gì ta làm sao dám nhìn mặt mấy người Thương Lan tỷ tỷ? Hoàng Y Thiền oán trách trừng mắt. Ha ha, khảo nghiệm mà thôi, che tiền bối sao có thể để ta xảy ra chuyện. Lạc Nam mỉm cười tự tin. Được rồi, mau cảm tạ Nguyệt Ánh, nhờ có nàng ấy mà ngươi nhân họa đắc phúc. Mộng Chi Tiên khéo hiểu lòng người nói. Lạc Nam giật mình, lúc này mới phản ứng kịp, tu vi hồn tu của mình đại tăng. Vội vàng quan sát tình hình trong đan điền, phát hiện Hồn Nguyệt Ánh đã tự động cùng hồn đỉnh dung hợp, chủ động hiến dâng cho hắn luyện hóa. Nguyệt Ánh, nàng, Lạc Nam cảm động đến rối tinh rối mù, dù sao cả đời cũng là hồn hậu của chàng. Kết cục như thế này đối với thiếp đã là hoàn mỹ nhất. Hồn Nguyệt Ánh ôn nhu. Vạn Yêu Thánh Địa. Cửu tỷ, ngươi cảm thấy sao về lời của con heo? Tôn Hầu Tử một mặt trầm tư ngồi dưới chân núi, lẩm bẩm như đang độc thoại một mình. Từ khi Hắc Chư rời đi, hắn đã ngồi ở chỗ này liên tiếp mấy ngày. Hồi lâu sau, có tiếng thở dài truyền lại theo gió, thanh âm chỉ có một mình Tôn Hầu Tử nghe được. Chư đệ mặc dù háo sắc vô sĩ, nhưng tính cách của hắn đều được tất cả chúng ta tán thành. Những chuyện trọng đại như vậy hắn không dám nói bừa, có thể tin tưởng. Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy khó tin. Tôn Hầu Tử vào đầu bức tai, nghịch long, làm sao có thể ở trên cơ thể của một nhân loại? Tạm gác lại chuyện hắn có phải nghịch long hay không. Những thứ hắn biểu hiện ở thiếu đế chi chiến đã đủ khiến một số lão quái vật động tâm rồi. Thanh âm mềm mại pha lẫn sự nghiêm túc. Thậm chí có thể nói, nghịch long chỉ là để phụ trợ thêm cho sức mạnh của hắn mà thôi. Tôn Hầu Tử trầm mặc, mặc dù không muốn thừa nhận nghịch long bị hạ thấp như vậy, nhưng hắn lại không thể không công nhận lời của cửu tỷ là đúng. Nghịch long đế mặc dù cũng có rất nhiều thủ đoạn mạnh mẽ khác, nhưng nghịch long huyết vẫn là chủ chiến lược của hắn. Còn Lạc Nam thì khác, dù không có nghịch long, hắn vẫn khủng bố. Tôn Hầu Tử nhớ đến lần luận bàn với Lạc Nam, mặc dù khi đó mình chưa kịp làm nóng người, nhưng Lạc Nam cũng ẩn giấu sức mạnh của nghịch long. Nếu hắn toàn diện bung sức, không biết sẽ đạt đến mức nào. Tôn Hầu Tử nảy sinh hứng thú, chiến ý trào dâng. Thật kỳ lạ, một tên tiểu tử chưa thành đế lại có thể khiến hắn sinh ra chiến ý. À, cửu tỷ ngươi khôi phục từ khi nào? Làm sao khôi phục trở lại? Đột ngột, Tôn Hầu Tử xoay chuyển chủ đề hỏi. Nói thật, nếu không phải lần này cửu tỷ dùng thần thức để theo dõi thiếu đế chi chiến, Tôn Hầu Tử còn không biết nàng đã khôi phục tu vi, trở lại thành thiên yêu đế cấp bậc cường giả. Hắn đưa đến cho ta một ít thứ, có thứ trợ giúp ta khôi phục, cửu thánh chủ thản nhiên thừa nhận. Hắc hắc, tên tỷ phu này của ta đồ tốt thật nhiều, cũng rất nghĩa khí, Tôn Hầu Tử đầy vui vẻ. Cửu thánh chủ im lặng, không thèm tiếp tục nói chuyện. Tôn Hầu Tử lăn lộn trên mặt đất, đầy mặt hâm mộ. Nếu ta có thể thành thiên yêu đế thì tốt. Má, đám lão quái vật khốn kiếp, sợ lão Tôn thành thiên có thể một gậy nện chết các ngươi nên dùng đám nhỏ uy hiếp ta. Với chiến lược của lão Tôn, một khi thành thiên yêu đế sẽ là biến số khó lường. Đám quái vật không biết xấu hổ như các ngươi chắc chắn sẽ liên thủ loại bỏ, không để biến số được sinh ra. Cửu tỷ vốn là thiên yêu đế bị trọng thương nên tụt lùi tu vi, khi khôi phục trở lại không gây ra động tĩnh gì, chỉ cần nàng ẩn giấu là không ai biết được. Nhưng linh minh thạch hầu hắn thì khác, đã đủ điều kiện đột phá hơn vạn năm, lại phải áp chế xuống. Bởi vì một khi hắn tiến thêm một bước, động tĩnh kinh người, đám lão quái kia chắc chắn cảm ứng được ngay tức khắc. Cảm giác thật sự quá mức khó chịu. Chương 1259, triệu hoán phần thưởng. Sức mạnh ẩn chứa bên trong thật là khủng bố. Lạc Nam lúc này mới có thời gian nâng lên nhánh tre biến dị quan sát. Chỉ thấy nhánh tre kích thước chỉ tầm vài tấc, có tổng cộng 9 đốt nhỏ, mỗi đốt khảm nạm đều đặn 11 đường vân, mỗi đường vân lại mang theo sức mạnh luân chuyển một cách có quy luật, vô cùng thần dị. Đinh, đinh, đinh. Bỗng nhiên, nhánh tre biến dị toàn thân run lên, phát ra thanh âm có phần rụt rè. Hả? Lạc Nam cùng chúng nữ giật nảy mình, lắp ba lắp bắp. Vậy mà thông linh. Thế gian này, vạn vật khi đạt đến một giới hạn nào đó sẽ sinh ra linh tính. Nhưng mà, nhánh tre biến dị này chỉ là một bộ phận của tre cổ Việt, mà tre tiền bối hiển nhiên đã có linh tính rồi. Tại sao một bộ phận của hắn là nhánh tre biến dị cũng có được linh tính? Đây mới là chỗ kỳ lạ. Ngay cả Tiểu Hồng Nhi cũng hứng thú bừng bừng. Từ Lạc Hồng kiếm hiển hóa thành hình người, mắt to nhìn chăm chú nhánh tre. Nhánh tre này quá mức đặc biệt, nó dường như đã tách khỏi bản thể, giống như một đứa trẻ, là hậu bối của tre cổ Việt vậy. Bắc Cung Hàm Ngọc quan sát thật kỹ, mở miệng đánh giá nói. Lạc Nam nghe vậy lâm vào trầm tư, đây là điều mà hắn không ngờ đến. Đinh, đinh, đinh, đinh. Mà lúc này, dường như cảm giác được Tiểu Hồng Nhị thèm nhỏ dãi nhìn mình, nhánh tre biến dị run rẩy, tỏ ra hoảng sợ trong tay Lạc Nam. Hồng Nhi ngoan, đừng dọa nó, Lạc Nam trấn an nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tre biến dị, an ủi nó không cần sợ. Nói thật, nhánh tre biến dị này có được linh tính là điều mà Lạc Nam không hề ngờ tới. Vốn hắn cho rằng nó chỉ là một nguyên liệu, là một vật chết, chỉ là vô cùng cao cấp và đặc biệt mà thôi, định dùng nó để hỗ trợ Tiểu Hồng Nhi nâng cấp, thậm chí giúp Tiểu Hồng Nhi có được các loại năng lực của 99 đường vân. Nhưng hiện tại, nhánh tre biến dị vậy mà có được linh tính độc lập của riêng mình. Điều này đồng nghĩa với một khi dung nhập nó vào Lạc Hồng kiếm, linh tính của nhánh tre biến dị sẽ bị xóa bỏ. Nếu nhánh tre là của kẻ thù hoặc có địch ý với mình, Lạc Nam đương nhiên sẽ không hề do dự làm điều đó. Nhưng nó không phải à, nó hoàn toàn vô tội. Chuyện này khiến Lạc Nam thật sự bâng khuâng, dường như hắn sắp xuống tay hãm hại một đứa bé để đạt được lợi ích vậy. Vạn vật sinh ra linh tính, có được trí khôn không dễ dàng chút nào, đó là cả một quá trình dài đằng đẵng, là điều kỳ diệu của tạo hóa. Nếu như có thể, Lạc Nam không muốn xóa bỏ linh tính của bất kỳ thứ gì, ngay cả thượng cổ dị độc trước đây từng muốn giết hắn. Khi luyện hóa hắn cũng chỉ xóa bỏ sự thù hận trong ký ức của nàng mà thôi, giữ nguyên linh tính. Càng đừng nói nhánh tre biến dị đáng thương. Thế gian này không phải mọi thứ đều diễn ra theo ý muốn của ngươi. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến tre tiền bối đem ta đuổi đi mà chưa tiết lộ cách thức giúp Lạc Hồng kiếm và nhánh tre biến dị dung hợp? Lạc Nam trong lòng suy nghĩ sâu xa. Chắc hẳn tre tiền bối không muốn ta xóa bỏ linh trí của nó. Mà Tiểu Hồng như lúc này cũng lâm vào do dự, nửa muốn tìm cách ăn tre biến dị, nửa lại không nỡ ăn. Được rồi, phải hỏi tre tiền bối kỹ càng lại mới được. Lạc Nam cảm thấy ngồi ở đây đoán già đoán non cũng không phải là cách, tạm thời gác chuyện này qua một bên. Hắn nhìn sang Tiểu Kỳ Nam mỉm cười hỏi, nha đầu, nhánh tre của ngươi dự định dùng làm gì? Đương nhiên là luyện chế pháp bảo. Tiểu Kỳ Nam hưng phấn bừng bừng đáp. Sư phụ có Luân Hồi Kính, có Tuế Nguyệt Cung, đều là đế cấp cực phẩm pháp bảo nổi danh vũ trụ. Mà ta ngay cả một kiện pháp bảo tiện tay cũng không có. Nàng không tìm pháp bảo cho ngươi. Lạc Nam kinh ngạc. Tiểu Kỳ Nam lắc đầu. Sư phụ nói nguyên liệu phải do ta thu thập, pháp bảo phải do tự mình nỗ lực tạo ra mới là pháp bảo phù hợp nhất, dễ dàng sinh ra linh tính nhất. Khi nào cảm thấy đã gom đủ nguyên liệu, sư phụ sẽ nhờ thiên khí để luyện chế thành loại hình pháp bảo mà ta mong muốn. Ái tâm đạt đến cấp nào rồi? Lạc Nam không nhịn được hỏi. Hậu cung của hắn có đến 3 vị luyện đan sư, nhưng luyện khí sư chỉ có một người là Ái Tâm mà thôi. Dì Ái Tâm chỉ mới là đại khí đế, còn cách thiên khí đế xa lắm. Lạc Kỳ Nam đáp. Ừm, Lạc Nam gật đầu, cảm thấy tiến bộ của Ái Tâm đã là hết sức kinh người. Nếu chỉ từng ấy thời gian xa cách, nàng có thể trở thành thiên khí đế mới là điều vô lý. Ái Tâm sở hữu thể chất xếp hạng 30 trên đại thể bảng, khí luyện thông tiên thể, dù tập trung vào luyện khí nhưng tu tiên cũng sẽ theo đó tiến bộ mà không bị tuột lại phía sau. Nghe cha con Lạc Nam hai người nói chuyện, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, trong mắt xuất hiện vẻ kinh dị. Khá lắm, nữ nhân của tên này chẳng những có đan đế, ngay cả khí đế cũng tồn tại. Hắn vì sao làm được? Nhìn thấy biểu hiện của các nàng, Lạc Nam ngẩng đầu đầy tự hào. Chúng nữ luôn là niềm kiêu hãnh của hắn. Hệ thống, tiến hành triệu hoán thần thông đi. Nhận thấy bên cạnh đang là một đám mỹ nhân tuyệt sắc, mà vận khí của mình vẫn luôn rất tốt khi ở cùng nữ nhân, Lạc Nam quyết định tiếp nhận các loại phần thưởng. Đầu tiên là phần thưởng của nhiệm vụ, ngạo thị toàn trường, một lần triệu hoán thần thông ngẫu nhiên. Lạc Nam thầm nhớ lại, đây có lẽ là lần đầu tiên nhiệm vụ cho phần thưởng là triệu hoán thần thông, nghịch sát tương lai thì nhận được từ gói quà thăng cấp cửa hàng. Không biết sẽ cho ra thứ tốt gì. Keng, bắt đầu triệu hoán thần thông, thời gian đếm ngược 300 giây. Lạc Nam trái tim nhảy lên mãnh liệt. Phải biết, hệ thống nâng cấp lên càng cao, thời gian triệu hoán sẽ càng giảm. Vậy mà môn thần thông này tốn đến tận 300 giây. Chắc chắn là thứ tốt rồi. 300 giây chỉ thoáng cái mà qua, Lạc Nam nín thở ngưng thần, nghe thanh âm thông báo của hệ thống. Keng, triệu hoán thành công thần thông, hiểm thâu bí thủ. Hả? Lạc Nam nhíu mày, lẩm bẩm thầm nghĩ, tên thần thông nghe không oách gì cả. Vội vàng xem chú thích. Hiểm thâu bí thủ, dùng hồn lực thông qua ý niệm ngưng tụ thành một bàn tay bí hiểm, vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh, vô vị vô giác, không mang theo lực đạo công kích, nhưng có thể xuyên thấu vạn vật. Thậm chí xâm nhập nhẫn chữ vật và không gian pháp bảo, mượn dùng vật phẩm của đối thủ. Mượn cái giám a, Lạc Nam mắng to, nhưng lại vô thức nở nụ cười toe toét. Hắn thích thần thông này. Nói là mượn cho hoa mỹ và văn hóa, thực chất là một môn thần thông chuyên dụng cho bọn đạo tặc. Có thần thông này trong tay, nhẫn chữ vật, bảo khố của các đại thế lực chẳng phải tùy ý rong ruổi. Đặc biệt là một số nơi ẩn chứa đồ tư mật của các vị nữ đế. Khụ khụ, bậy, thật là bậy, Lạc Nam âm thầm kiểm điểm. Sắc mặt đứng đắn, nghiêm túc nghĩ. Không được, loại thần thông như thế này tuyệt đối đừng rơi vào tay những kẻ như con heo vô liêm sĩ kia. Ta sẽ hy sinh tu luyện, giữ gìn trong sạch cho nữ nhân trong toàn vũ trụ. Có được hiểm thâu bí thủ, có trộm cũng chỉ trộm kẻ thù, trộm chúng cường giả, trộm đại thế lực. Lạc Nam kiên quyết, vô cùng lẫm liệt. Các lại hưng phấn sau khi đạt đến thần thông, hắn hít sâu một hơi, nhìn mấy nữ phẩy tay nói. Nhanh, các nàng ngồi gần lại một chút. Chúng nữ không hiểu ra sao. Bất quá vẫn là xê dịch đến gần, từng làn hương cơ thể thơm ngát dễ chịu bao trùm tâm linh Lạc Nam. Hắn thư thái hít sâu một hơi, cảm thấy vận khí bạo tăng, trầm giọng hạ lệnh. Hệ thống, tiếp nhận phần thưởng nhiệm vụ, thiếu đế chi chiến. Từ khi có được hệ thống, số lần Lạc Nam làm nhiệm vụ cấp huyền thoại đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu biểu trong đó chính là ngũ hành tiểu thế giới và thiếu đế chi chiến. Ngũ hành tiểu thế giới đã mang lại cho hắn rất nhiều đồ tốt, hiện tại Lạc Nam đặt nhiều hy vọng vào thiếu đế chi chiến. Keng. Hoàn thành nhiệm vụ thiếu đế chi chiến, ký chủ nhận được một lần triệu hoán huyết mạch, một lần triệu hoán thể chất, một lần triệu hoán công pháp, một lần triệu hoán vũ kỹ, một lần triệu hoán thần thông. Lạc Nam đưa mắt nhìn phần thưởng mình đạt được, hài lòng gật đầu. Mặc dù có khác biệt, nhưng cũng không kém so với nhiệm vụ ngũ hành tiểu thế giới. Lần trước nhiệm vụ ngũ hành tiểu thế giới có phần thưởng là triệu hoán trứng sủng vật, Từ đó Lạc Nam triệu hoán được trứng của hoàng gia quỷ tộc, đến nay vẫn chưa biết cách ấp nở nó, quả trứng vẫn còn an tĩnh bên trên đỉnh cung đình thụ mà không có chút phản ứng gì. Lần này không còn trứng sủng vật, thay vào đó lại là thần thông. Toàn bộ triệu hoán, Lạc Nam siết chặt tay, quả quyết nói. Vật mình không dùng có thể cho thê tử và huynh đệ dùng, nếu cả thê tử và huynh đệ cũng không dùng, có thể nhờ thiên địa hội bán đấu giá. Không cần thiết giữ lại phần thưởng làm gì. Mà theo mệnh lệnh của Lạc Nam, hệ thống cùng lúc tiến hành triệu hoán tất cả phần thưởng. Từng mốc thời gian đếm ngược cũng vang lên bên tai. Lạc Nam âm thầm chờ mong, ảo tưởng ra luôn thể chất top 1 thì càng tốt. Keng, triệu hoán huyết mạch thành công, nhận được huyết mạch thần thú, bất tử điều. Keng, triệu hoán thể chất thành công, nhận được hóa mạch vi lôi thể. Keng, triệu hoán công pháp thành công, nhận được siêu việt đế cấp công pháp, nghịch mệnh phá cấp công. Keng, triệu hoán vũ kỹ thành công, nhận được đế cấp cực phẩm vũ kỹ, xâm la vạn tượng cướp. Keng, triệu hoán thần thông thành công, nhận được mộc sinh bồi thuật. Lạc Nam nghe xong, sắc mặt sung sướng đến cực điểm, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm. Ra siêu việt đế cấp. Hiển nhiên, hắn vốn không cho rằng những lần triệu hoán này sẽ cho ra siêu việt đế cấp công pháp, bởi vì quá mức hiếm hoi. Ấy thế mà, chẳng những ra hàng siêu việt, hơn nữa còn là công pháp siêu việt. Không thể chờ đợi, Lạc Nam tạm gác những phần thưởng khác sang một bên, tập trung xem chú thích của siêu việt đế cấp công pháp. Nghịch mệnh phá cấp công, một vị siêu việt đế cấp cường giả vì không nỡ để những công pháp, vũ kỹ cấp thấp thời thơ ấu của mình mai một theo quá khứ, sau khi thành danh đã dùng tất cả tâm huyết và nửa phần đời còn lại của mình sáng tạo ra phương pháp cải tiến cho những thủ đoạn cấp thấp, để chúng có thể trở nên lợi hại hơn, theo kịp bước tiến của chủ, sáng lập ra nghịch mệnh phá cấp công. Nghịch mệnh phá cấp công là một loại công pháp đặc biệt, khác với các công pháp bình thường trực tiếp hỗ trợ chủ nhân tu luyện hoặc chiến đấu, nghịch mệnh phá cấp công lại tổng hợp những khẩu quyết, những phương pháp cải tiến và nâng cao uy lực cho các công pháp, vũ kỹ, thần pháp cấp thấp. Tên công pháp đúng với ý nghĩa, trợ giúp những thủ đoạn cấp thấp nghịch lại số mệnh, đột phá đến đẳng cấp cao hơn. Người sáng tạo ra nghịch mệnh phá cấp công đã bằng vào công pháp này thành công đem hầu hết thủ đoạn thời niên thiếu nâng cấp, từ đó chiến lực đại tăng. Đồ tốt, Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh. Hắn là một kẻ trọng tình, đặt nặng quá khứ, bằng không cũng sẽ chẳng thu thập đám pháp bảo cấp thấp năm xưa lại cùng một chỗ, chờ ngày đem chúng nó trở về huy hoàng. Tương tự, Lạc Nam cũng có tình cảm rất lớn với những công pháp, vũ kỹ mà thời cơ Hàn Minh từng gắn bó, chỉ vì uy lực của chúng nó quá yếu, không thể theo kịp các trận chiến kinh người ở tiên giới nên tạm gác lại phía sau, hầu như chẳng hề sử dụng. Đất mẹ đưa tang, xuyên tinh chỉ, trích tinh thủ, bạo tinh quyền, bát quái hồi thiên trưởng, hải hồng cước, mỹ ảnh tiêu giao bộ. Nếu như có thể thông qua việc tu luyện nghịch mệnh phá cấp công đem những thủ đoạn này cải tiến, để chúng nó đạt đến cấp cao hơn, có thể đại triển uy thế ở đại chiến cấp tôn, cấp đế, Lạc Nam sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chưa kể còn có đế hồn kinh, bát môn độn giáp mặc dù cũng được Lạc Nam sử dụng, nhưng đẳng cấp chúng nó vốn cũng không quá cao, nhờ vào nghịch mệnh phá cấp công, nói không chừng có thể khiến chúng nó đột phá một tầng sức mạnh mới. Trong lòng vui vẻ, Lạc Nam lúc này mới xem những phần thưởng khác. Huyết mạch thần thú, bất tử điều, không cần phải bàn rồi, cổ tịch ghi chép, đây được công nhận là vua của môn cầm, so với Phượng Hoàng và Kim Ô còn ưu việt hơn. Chẳng qua vì số lượng thưa thớt đến mức không ai biết còn tồn tại ở thời đại này hay không, nên danh tiếng mới bị Phượng Hoàng và Kim Ô lấn át. Có thể hiểu, bất tử điều ít hỏi đến mức mà Vạn Yêu Thánh Địa là nơi bảo toàn thần thú cũng không có, trong thiếu đế chi chiến lần này cũng chẳng thấy mặt mũi bất tử điều tham dự. Đã xưng là bất tử, vì sao không còn tồn tại, Lạc Nam trong lòng thắc mắc không thôi. Hì hì, vũ trụ có vô vàn bí ẩn, cũng giống như công tử giải thích vì sao loạn thế nghĩa tộc với số lượng khổng lồ của hắc y nhân đột nhiên biến mất. Kim Nhi cười tủm tỉm nói. Lạc Nam á khẩu không trả lời được. Càng trở nên mạnh lên, hắn lại không thể lý giải những bí ẩn của vũ trụ này. Xem ra là có tiến bộ, nhưng vẫn còn chưa đủ mạnh. Lạc Nam tự giễu cười cười. Tiếp tục xem. Thể chất, hóa mạch vi lôi thể, không được xếp hạng trên đại thể bảng, vì đây là thể chất không thuộc vũ trụ này. Như tất cả đều biết, trong cơ thể tu sĩ dù là tiên hay ma đều có các đường kinh mạch. Trong lúc chiến đấu và tu luyện, tiên lực và ma lực sẽ vận chuyển thông qua các đường kinh mạch này. Hóa mạch vi lôi thể là loại thể chất trợ giúp chủ nhân chuyển hóa các đường kinh mạch thành từng tia lôi đình lưu dẫn, được xưng ngắn gọn là kinh lôi. Tinh lôi có thể dẫn phát lôi lực một cách cuồng bạo, gia tăng khả năng hấp thụ lôi đình và sức mạnh cho tu sĩ lôi hệ theo cấp số nhân, vô cùng khủng bố. Có thể chuyển hóa kinh mạch trong cơ thể thành kinh lôi càng nhiều, chiến lực sẽ càng mạnh. Thể chất này, Lạc Nam ánh mắt ngưng tụ, không hổ là thể chất ngoài vũ trụ, nếu như đặt ở đại thể bảng, nó tuyệt đối là một trong những chiến thể hùng mạnh. Nhược điểm duy nhất là chỉ thích hợp cho người chủ tu lôi hệ, không hợp với các hệ thuộc tính khác. Kiều Tố Tố và Âu Dương Thương Lan chủ tu lôi, cả hai đều thích hợp với thể chất này, về phần mình chắc chắn là không được. Lạc Nam thầm nghĩ, nhìn đến hai thứ còn lại. Vũ kỹ đế cấp cực phẩm, xâm lâm vạn tượng cước, có cùng nguồn gốc với thiên thủ quan âm, là một trong những vũ kỹ chấn cung của thế lực thời thượng cổ, Mộc Thiên Thánh Cung. Thần thông, mộc sinh bồi thuật, là loại thần thông đặc biệt dùng để thúc đẩy sự phát triển của thực vật như tiên dược, ma dược, các loại thiên tài địa bảo, kỳ chân, thậm chí cả thần thụ. Chỉ những chủng tộc bẩm sinh có được khả năng bồi dưỡng thực vật mới có thể tu luyện mộc sinh bồi thuật, tu vi càng cao thi triển càng hiệu quả. Tu đến lô hỏa thuần thanh, đạt đến mức độ cao nhất, một đêm có thể khiến thực vật sinh trưởng bằng vạn năm. Lạc Nam nuốt một ngụm nước miếng, ngửa đầu cười ha ha. Đều là đồ tốt. Chương 1260, Viêm Minh. Trước thực tại một khoảng thời gian, bên ngoài đại điện cổ Việt, thông qua màn ảnh, vô số người vỡ tổ sau khi chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa cuối cùng, khi Lạc Nam bằng vào siêu việt đế cấp vũ kỹ khiến quỷ đỏ phải nhận thua. Mặc dù kết quả có phần khó hiểu, nhưng đã mở miệng nhận thua, chứng tỏ bên trong vụ nổ, Lạc Nam đã làm điều gì đó khiến quỷ đỏ phải tâm phục khẩu phục. Đám người Thủy Mặc, Băng Dũng, Trần Giang hưng phấn khôn kể, thân thể đang run lên vì kích động, nhiệt huyết sôi trào nhìn chăm chú cảnh tượng bên trong sàn đấu. Bọn hắn hận không thể thét lên cho toàn vũ trụ này biết rằng, nhân vật vĩ đại kia chính là tỷ phu, là bá chủ của Việt Long tinh cầu, cùng quê hương với bọn hắn. Mãi đến khi Bụt tuyên bố thiếu đế chi chiến khép lại, ánh mắt của cả bọn vẫn chưa từng rời khỏi Lạc Nam. Xung quanh bọn hắn cũng có rất nhiều tu sĩ và thế lực khác đang chứng kiến giờ phút lịch sử. Vô số khối lưu ảnh ngọc đem cảnh tượng bên trong ghi chép lại, dự định sẽ lan truyền khắp mọi ngõ ngách. Bỗng nhiên, không gian rung động, một loạt thân ảnh từ trong đại điện cổ Việt tiến ra ngoài, đế uy cuồn cuộn bao trùm toàn trường, như muốn phong tỏa tất cả người đang có mặt. Đám em vợ của Lạc Nam ánh mắt rung động, bởi vì bọn hắn nhận ra những nhân vật này là ai. Tất cả đều là đế cấp cường giả, là cường giả của Săn Ma Điện, Chu Tiên Điện, Thiên Đình, các tộc thần thú. Các cường giả xuất hiện ở đây làm gì? Toàn trường kinh hãi, không hiểu những nhân vật cao cao tại thượng hàng ngày như thần long thấy đầu không thấy đuôi này muốn làm gì. Thiêu đế chi chiến đã kết thúc, các ngươi rời khỏi đại điện cổ Việt vì sao không trực tiếp xé rách hư không rời đi, trái lại nhìn chằm chằm đám thế lực dưới đế cấp như bọn hắn để làm gì? Trần Giang vốn là nhân vật thông minh và cơ trí, từng đảm nhiệm vai trò quân sư của Băng Dũng và Băng Lam Tịch, hắn dường như ngay lập tức đoán ra ý đồ của chư vị cường giả. Trong khoảnh khắc, Trần Giang gấp rút truyền âm cho các huynh đệ. Một nửa lưu ảnh ngọc thu vào giấu kỹ, một nửa còn lại cầm trên tay. Băng Dũng đám người giật mình, bất quá vẫn theo bản năng làm theo. Nhóm bọn hắn có Trần Giang, Côn Hoàng, Thủy Mặc, Băng Dũng, Vương Ưng, tổng cộng là 5 người. Vì muốn lưu giữ lại khoảnh khắc Lạc Nam tỏa sáng, trong suốt quá trình theo dõi thiếu đế chi chiến cả 5 người đều dùng lưu ảnh ngọc ghi lại toàn bộ diễn biến bên trong màn ảnh, nên có đến 5 khối lưu ảnh ngọc. Nghe được lời của Trần Giang, Vương Ưng và Băng Dũng nhanh chóng cất giữ lưu ảnh ngọc của mình, mà Thủy Mặc và Côn Hoàng thì vẫn cầm trên tay. Trần Giang cũng không thu lại lưu ảnh ngọc. Trong lúc mấy người Vương Ưng chưa hiểu ý đồ của Trần Giang, thì các vị đế cấp cường giả cao cao tại thượng lơ lửng phía trên đã uy nghiêm mở miệng. Chúng ta muốn dùng giá cao để mua lại toàn bộ lưu ảnh ngọc mà các ngươi vừa dùng ghi hình thiếu đế chi chiến. Một khối lưu ảnh ngọc thu mua với giá 10 triệu tiên thạch cực phẩm. Hít, toàn trường hít một ngụm khí lạnh, không ít người cảm thấy động lòng. Đáng chết, Vương Ưng, Băng Dũng, Côn Hoàng mấy người rốt cuộc hiểu rõ nguyên do. Đám cường giả đến của các thế lực lớn này rõ ràng là muốn che đậy việc Lạc Nam trở thành quán quân, ẩn giấu việc thiên tài của bọn hắn bị đánh bại thê thảm, phong tỏa tin tức thiếu đế chi chiến. Vì sợ khán giả như bọn hắn lan truyền tin tức ra ngoài, những thế lực lớn bằng lòng bỏ ra cái giá cao để thu mua toàn bộ lưu ảnh ngọc, không để những hình ảnh diễn ra trong thiếu đế chi chiến được phổ biến. Phải biết rằng, lưu ảnh ngọc chỉ là vật phẩm cấp thấp có giá thành rất rẻ, giá của một khối lưu ảnh ngọc ở tiên giới còn chưa đến 5 khối tiên thạch cực phẩm. Vậy mà các thế lực lớn này cam lòng bỏ ra 10 triệu cực phẩm tiên thạch để mua lấy, có thể thấy bọn hắn đã quyết tâm che đậy hào quang của Lạc Nam như thế nào. Hành vi thua không dám nhận này của các đại thế lực khiến đám em vợ Lạc Nam tức giận, lại bất lực chẳng thể làm gì. Âm âm âm âm âm. Thiên đế điều động hàng vạn thiên binh thiên tướng cường ngạnh hành quân, đem toàn trường bao vây vào bên trong, ngăn cản không để ai rời khỏi. Tiểu nhân đồng ý bán, đây là 2 khối lưu ảnh ngọc mà chúng ta ghi chép lại. Tại hạ đồng ý bán, ha ha ha, lần này kiếm lời lớn. Đi xem thiếu đế chi chiến cũng có lời, quá tốt rồi. Các vị đừng hùng hùng hổ hổ, chúng ta đồng ý bán, ngu xuẩn mới không bán. Mà lúc này, tất cả tán tu, thế lực cấp thấp đang có mặt ngửa đầu cười ha hả đầy sung sướng. Bọn hắn không phải người ngu ngốc, nhìn biểu hiện của những cường giả này, tất cả đều đến từ thế lực có đế tử bị Lạc Nam hành cho tơi tả, nên đã đoán ra lý do vì sao muốn thu mua toàn bộ lưu ảnh ngọc. Bất quá chuyện này đương nhiên chẳng liên quan gì đến bọn hắn, mặc kệ thiếu đế chi chiến có được lan truyền hay không, bọn hắn kiếm lời một lượng lớn tiên thạch đã vô cùng sung sướng rồi. Thế là, vô số người lần lượt xếp thành hàng, giao ra Lưu Ảnh Ngọc, làm giao dịch với các đại thế lực. Một nhóm lớn người còn tức giận đến mức đấm ngực dậm chân, hận lúc đầu mình không sử dụng nhiều khối Lưu Ảnh Ngọc ra ghi hình, nên lúc này kiếm lời quá ít. Hừ, toàn là lũ ngu xuẩn, các ngươi nên biết ơn uy nghiêm của Cổ Việt tộc. Bằng không với sự bá đạo của các đại thế lực đã trực tiếp giết sạch để diệt khẩu rồi, nào còn phiền phức dùng giá cao thu mua. Trần Giang quét mắt nhìn toàn trường âm thầm cười lạnh. Đại điện Cổ Việt vẫn còn ở đây, các đại thế lực phải nể mặt đến tận bảy phần, đâu dám lạm sát. Vì thế mới nghĩ ra cách thu mua tất cả Lưu Ảnh Ngọc, đôi bên thuận mua vừa bán Cổ Việt tộc cũng chẳng thể can thiệp. Trong lòng phẫn nộ, nhưng ngoài mặt Trần Giang lại ra hiệu cho các huynh đệ, giả vờ hưng phấn gào thét, vui sướng kêu to. Chúng ta ở đây có 3 khối Lưu Ảnh Ngọc, các vị cường giả mau đến thu mua. Đám người Băng Dũng, Côn Hoàng, Vương Ưng, Thủy Mặc dù giận đến nghiến răng nhưng vẫn hò hét phụ họa, tay nâng Lưu Ảnh Ngọc, cười lên ha hả. Lời to, 10 triệu khối tiên thạch cực phẩm đủ để chúng ta tu luyện trăm năm. Hừ, chớ ồn ào, một vị thiên binh thiên tướng có tu vi thiên tôn quát lạnh, bước đến đám người, gằn giọng tra hỏi. Các ngươi chỉ có 3 khối Lưu Ảnh Ngọc. Chính là, Trần Giang sắc mặt sầu não, đấm ngực dậm chân, một mặt vô cùng tiếc hận nói. Sớm biết các vị cường giả thu mua, ta đã dùng 1.000, và không, 1.000 khối Lưu Ảnh Ngọc ghi chép lại rồi. Chỉ tại hai người các ngươi ngu xuẩn, thèm thuồng ngắm các đế nữ xinh đẹp như tiên mà không ghi hình lại, báo hại chúng ta chỉ có 3 khối. Côn Hoàng đỏ mặt tía tai, cầm Lưu Ảnh Ngọc hung hăng vỗ lên đầu Vương Ưng cùng Băng Dũng mắng chửi. Hai người rất phối hợp làm bộ mặt tiếc nuối, hối hận đau khổ như cha chết. Tên thiên binh thiên tướng thấy tình cảnh này, trong mắt hiện lên một tia xem thường. Đúng là lũ nhà quê tu vi ngay cả tôn cấp cũng chưa đạt đến, đối với lũ các ngươi thì 10 triệu khối tiên thạch cực phẩm là nhiều, nhưng đối với người của thiên đình như hắn, bổng lộc một tháng đã gấp đôi số đó rồi. Thầm nghĩ cả đám hèn mọn này chỉ có 5 tên, lại có tận 3 khối Lưu Ảnh Ngọc đã là hơi nhiều rồi, thông thường nhóm người đi cùng nhau thì chỉ một tên dùng Lưu Ảnh Ngọc ghi hình lại mà thôi. Dù sao đâu ai biết trước được tình cảnh của thiếu đế chi chiến buộc các đại thế lực phải mua lại Lưu Ảnh Ngọc. Trong lòng không hề nghi ngờ, thiên binh thiên tướng điềm nhiên lấy ra một túi vải. Trong này chính là 30 triệu cực phẩm tiên thạch. Đa tạ thiên binh, đa tạ thiên binh. Trần Giang đám người vui cười hí hửng nhận lấy tiên thạch, lại cẩn thận từng ly từng tí giao ra 3 khối Lưu Ảnh Ngọc. Giang giác. Thiên binh vừa nhận Lưu Ảnh Ngọc, lập tức bóp nát thành bụi phấn, không để lại dù là một mảnh sành. Thấy tình cảnh này, đám người Trần Giang trong lòng giận càng thêm giận. Bán xong rồi thì mau cút đi, tên thiên binh phất tay xua đuổi nói, không quên nghiến răng giận thêm một câu. Chuyện lần này tốt nhất nên quên đi, tin tức sẽ toàn diện bị phong tỏa. Đám thấp cổ bé họng như các ngươi dù có tiết lộ ra ngoài, nhưng không có Lưu Ảnh Ngọc làm chứng thì cũng chẳng ai tin, hiểu chưa? Đa tạ đại nhân căn dặn, bọn ta biết phải làm gì. Cười khan một tiếng, 5 người nhanh chóng leo lên pháp bảo phi hành bay đi. Khốn nạn! Tính tình vốn nóng nảy, Vương Ưng một tay nện vào lan can, ánh mắt như muốn phun hỏa. Không ngờ đường đường đều là thiên đế cấp thế lực lại hèn kém đến như vậy, đế tử bại trận cũng không dám thừa nhận. Thế lực càng lớn lại càng xem trọng sĩ diện, Băng Dũng cười ha ha. Tỷ phu và tiểu công chúa của chúng ta ra tay quá ác, bọn chúng muốn che giấu là điều dễ hiểu. Cũng may Trần Giang phản ứng nhanh, Côn Hoàng thán phục nói. Đám người gật đầu, nhờ có Trần Giang mà bọn hắn vẫn lưu giữ được 2 khối Lưu Ảnh Ngọc. Trở về Việt Long Tinh thông báo một chuyến, sau đó cả bọn tách ra, tương lai thế nào, tùy vào số mệnh của từng người. Trần Giang nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy trong tay. Ừm, các huynh đệ nghiêm túc gật đầu. Việt Long Tinh hiện tại đang cố gắng phát triển, chiến tích của Lạc Nam và Lạc Kỳ Nam một khi chuyển về, chắc chắn sẽ là nguồn động lực vô cùng quý giá thúc đẩy toàn tinh nỗ lực, gia tăng sĩ khí. Vèo. Mà ngay lúc này theo một thanh âm xé rách không gian như sao chổi xẹt ngang, một luồng ánh lửa đỏ rực cấp tốc truy đuổi pháp bảo phi hành của đám người Trần Giang. Kẻ nào? Vương Ưng đám người đề phòng quát lên, sắc mặt Trần Giang cũng trầm xuống, ánh mắt không ngừng biến ảo, chẳng hề nghĩ đến đột nhiên có người truy đuổi theo đám người mình. Ống tay áo rộng thùng thình phất lên, một cái mai rùa với 3 đồng tiền xu đã lơ lửng trước mặt. Trần Giang cầm lấy tiền xu nhét vào mai rùa, hồn lực toàn thân điên cuồng vận chuyển, gia trì vào trong mai rùa. Leng keng, leng keng, leng keng. Trần Giang miệng niệm pháp quyết, hai tay cầm mai rùa lắc lư. 3 đồng tiền xu bắn ra, lấp lánh ánh sáng, tạo thành một quẻ tượng lơ lửng trước mặt. Trần Giang quan sát, ánh mắt động lại, trong dữ có lành, lành đến trước dữ, trong họa có phúc, phúc đến trước họa. Trần Giang lên tiếng nói, kẻ đến không phải là địch. Vèo. Tiếng nói vừa dứt, ánh lửa như sao chổi kia đã thành công tiếp cận, bay song song cùng với pháp bảo phi hành. Ký tức tiên tôn cuồn cuộn, ánh lửa tán đi, một tên thanh niên mi thanh mục tú, mái tóc và áo bào đỏ rực, toàn thân tràn đầy hơi nóng xuất hiện. Hắn nhìn đám người đứng trên pháp bảo phi hành, mỉm cười bình thản, "Các vị, cho ta lên thuyền, nhờ một chút được không?" Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra tên thanh niên này có phần quen thuộc, cả hai từng chạm mặt nhau bên trong loạn cổ chiến trường một lần. Khi đó, tên này muốn dùng vũ kỹ trao đổi tinh không long mã của hắn, nhưng bị Lạc Nam từ chối. Trước lời đề nghị của thanh niên tóc đỏ, đám người băng dũng nhìn sang Trần Giang. Thanh niên tóc đỏ này là tiên tôn cấp cường giả, bọn hắn ở đây đều là tiên vương. Nếu đối phương có địch ý, cách duy nhất để giữ mạng chính là nhờ vào trận pháp phòng ngự của kiện pháp bảo này. Nếu cho hắn lên thuyền, hậu họa khôn lường. Bất quá Trần Giang không hề lo lắng, trái lại ôn hòa gật đầu, mỉm cười chắp tay nói, mời huynh lên thuyền. Trận pháp phòng ngự tách ra một cái khe. Thanh niên tóc đỏ không khách khí, nhảy vọt mà lên. Không biết huynh cần gì ở đám tiên vương chúng ta, Trần Giang đi thẳng vào chính đề hỏi. Ha ha ha, thanh niên tóc đỏ cười có chút xấu hổ, vuốt mũi đáp. Tại hạ vốn cũng là người tham gia thiếu đế chi chiến lần này, nhưng vô ý bị kẹt trong một di tích. 3 ngày trước vừa thành công thoát thân, điên cuồng chạy đến, nhưng thiếu đế chi chiến đã kết thúc. Đại tỷ của ta vì tức giận nên cho trưởng bối ném ta ở đây, không thèm mang ta quay về. Vương Ưng đám người khóe miệng co giật, cảm giác cái tên này không quá đứng đắn. Thanh niên tóc đỏ tiếp tục cười nói, ta rất tò mò quá trình thiếu đế chi chiến lần này, mới đuổi theo các vị. Hiển nhiên vì đến trễ mà hắn ngay cả cơ hội xem chiến đấu cũng không có. Mà đối với một kẻ hiếu chiến như thanh niên tóc đỏ, dù không được tham gia thiếu đế chi chiến thì cũng muốn hiểu rõ tường tận quá trình, xem thử thế hệ này có bao nhiêu yêu nghiệt. Bất quá lời của hắn làm Côn Hoàng mấy người âm thầm đề phòng, chẳng lẽ tên này biết bọn họ còn cất giấu 2 khối lưu ảnh ngọc. Ta biết lưu ảnh ngọc đã bị các đại thế lực thu mua sạch sẽ, thanh niên tóc đỏ nhún vai. Ta chỉ cần các vị đem mọi chuyện kể lại tường tận là được. Về phần vì sao đuổi theo mấy người Trần Giang mà không đuổi theo các tu sĩ khác để thăm hỏi, đơn giản vì tốc độ pháp bảo phi hành của bọn hắn là chậm nhất ở tại đây rồi. Bất quá, khiến thanh niên tóc đỏ và cả mấy người Vương Ưng kinh dị chính là, Trần Giang lại thoải mái nói. Lấy ra lưu ảnh ngọc cho vị huynh đài này xem, ta tin tưởng hắn không phải người xấu. Lời của Trần Giang lập tức làm thanh niên tóc đỏ nảy sinh hảo cảm. Vì tin tưởng Trần Giang, Côn Hoàng cắn răng, lấy ra 1 trong 2 khối lưu ảnh ngọc giao cho nam tử tóc đỏ. Các ngươi không bán? Thanh niên tóc đỏ kinh dị hỏi. Hắn nhìn đám người Trần Giang đều là tiên vương, pháp bảo phi hành cũng chỉ là tôn cấp hạ phẩm, 10 triệu tiên thạch cực phẩm là con số rất lớn đối với bọn hắn rồi. Thế mà không hám lợi bán đi, còn lưu giữ lưu ảnh ngọc. Thiếu đế chi chiến đặc sắc tuyệt luân, há có thể vì chút lợi lộc mà giao dịch? Trần Giang thản nhiên đáp. Thanh niên tóc đỏ trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, nâng lên ngón tay cái cười ha ha, xem ra tại hạ tìm đúng người, các huynh đệ rất tốt. Ta tên là Trần Giang, bọn hắn là Vương Ưng, Côn Hoàng, Băng Dũng và Thủy Mặc, đến từ một trung tiên giới. Trần Giang tự giới thiệu 5 người mình, sau đó mỉm cười hỏi, không biết cao danh quý tánh của huynh đài là. Thanh niên thấy Trần Giang tiếp đón mình chu đáo, lại không hề đề phòng, cũng phóng khoáng mỉm cười đáp. Ta gọi Viêm Minh. Chương 1261, chiến, cứu. Bên trên pháp bảo phi hành, nhóm người Trần Giang khoanh tay quan sát biểu lộ thiên biến vạn hóa của Viêm Minh khi xem toàn bộ quá trình thiếu đế chi chiến trên lưu ảnh ngọc. Là cái tên này, không ngờ hắn là Côn Lôn thiếu chủ. Khi thấy Lạc Nam xuất hiện, Viêm Minh âm thầm kinh ngạc. Trí nhớ của tu sĩ vốn là rất tốt, tinh không long mã ở dạng hỏa thuộc tính từng khiến Viêm Minh thèm nhỏ dãi ở loạn cổ chiến trường, vì thế vừa liếc mắt đã lập tức nhận ra. Bất quá, điều này chỉ là mở màn cho một loạt quá trình sắp tới. Thật là khủng bố, không ngờ Nhị Lang Thần chết trong tay hắn. Viêm Minh ánh mắt ngưng trọng, cảm thán sau khi nhìn thấy Nhị Lang Thần táng thân. Ảo tưởng sức mạnh sao? Hắn tiếp tục giật mình khi chứng kiến Lạc Nam phá hết 9 bảo tọa, chỉ giữ lại một cái duy nhất cho chính mình, đối mặt với tất cả yêu nghiệt. Siết chặt nắm tay, Viêm Minh toàn thân run rẩy, bởi vì hắn thấy từ nhân kê của nhân yêu tộc, cự chiến cuồng của cự chiến cổ tộc. Sau đó là hàng loạt đế nữ đến từ khắp nơi đứng ra vì Lạc Nam chinh chiến, để giữ vững vị trí ngồi trên bảo tọa của Lạc Nam. Vòng 2 thiếu đế chi chiến khép lại bằng một quả bom bá lực kinh động toàn trường. Viêm Minh trực tiếp đứng lên, hai mắt lóe lên ngọn lửa dữ dội đầy chiến ý, như hận mình không thể là một phần tử có mặt bên trong. Dù thắng hay bại, chỉ cần được đối mặt một lần với Lạc Nam, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện, đại tỷ của hắn đã làm được điều này. Nhưng mà, mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Viêm Minh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi từng trận chiến ở Đăng Đỉnh diễn ra. Một đường nghiền nát trực diện, dùng vô số thủ đoạn chiến đấu đa dạng đánh bại từng địch thủ, Lạc Nam sừng sững tiến tới. Ta thật sự không bằng, từ có chiến ý, Viêm Minh chuyển sang kinh phục, tự nhận mình chẳng thể nào là đối thủ của Lạc Nam. Mãi đến khi Lạc Nam cùng Lạc Kỳ Nam nhận cha con, Viêm Minh triệt để trợn mắt há hốc mồm. Tuổi của hắn còn kém hơn ta, có một đống hồng nhan tri kỹ còn không tính, ngay cả nữ nhi cũng trở thành tuyệt thế yêu nghiệt, đến nữ tuế nguyệt cung. Viêm Minh cảm giác mình sắp chết lặng bởi những điều bất ngờ mà Lạc Nam mang lại, nhiệt huyết toàn thân sục sôi khi quỷ đỏ mở miệng nhận thua trước trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn. Hắn đi qua đi lại trên phi thuyền, điên cuồng vào đầu bức tai, sắc mặt đau khổ đến mức vặn vẹo, ngọn lửa trên người bùng cháy hết sức mạnh mẽ, miệng liên tục độc thoại một mình. Đáng giận à, sự kiện đặc sắc như vậy, ta lại không được tham gia, thậm chí cũng không được tận mắt chứng kiến. Ta vậy mà từng chạm mặt qua nhân vật khủng bố như Lạc Nam. Móa, thế gian sao lại có quái vật như vậy, siêu việt đế cấp vũ kỹ quá mạnh rồi. Dù biết tham gia thiếu đế chi chiến cũng sẽ ăn hành, nhưng vì sao ta lại hưng phấn đến như thế, cả người nóng hết cả lên. Lạc Nam, Quỷ Đỏ, Lạc Kỳ Nam, Lâm Tích, Hắc Bạch Y Nhân, Thủy Tinh, ai cũng muốn chiến một trận, ăn hành một trận. À đúng rồi, chẳng trách đám đại thế lực muốn thu mua sạch sẽ Lưu Ảnh Ngọc, thì ra là một đám da mặt mỏng thua không nổi à. Nhìn thấy Viêm Minh như thằng tự kỷ, mấy người Vương Ưng hai mặt nhìn nhau, nhún nhún vai. Nói thật, tâm cảnh của Viêm Minh mạnh hơn tưởng tượng của bọn hắn. Ngay cả Thiên Đế cũng bị kinh ngạc vì quá trình thiếu đế chi chiến lần này. Viêm Minh vẫn còn tỉnh táo để tiếc nuối vì mình không được tham dự cho thấy tâm cảnh và lòng nhiệt huyết của hắn rất mạnh. Dù biết bản thân sẽ thất bại thảm hại nếu tham gia trước những yêu nghiệt hàng đầu vũ trụ, nhưng hắn vẫn muốn trở thành một phần tử của đại sự kiện, mà không phải người ngoài cuộc quan sát. Cảm giác của Viêm Minh lúc này nhận được sự đồng cảm sâu sắc của đám người Vương Ưng, Băng Dũng. Đơn giản bởi vì bọn hắn cũng khao khát được như vây, thèm muốn chinh chiến, tham dự thiếu đế chi chiến, dù nguy cơ trùng trùng, thậm chí tử vong, nhưng không bao giờ hối hận. Đáng tiếc bọn hắn không có đủ thực lực và thân phận nên cũng đành chịu. Những Viêm Minh mọi thứ đều có đủ, lại chỉ vì một chút sự cố mà bỏ lỡ, sự tiếc hận đó đã lên đến đỉnh điểm. Người mau thu hồi ngọn lửa, tránh đốt cháy pháp bảo của chúng ta. Côn Hoàng không nhịn được nhắc nhở khi bắt gặp Viêm Minh nằm xuống đất lăn lộn. Hắn vẫn xem đi xem lại trận giữa Lạc Nam và Quỷ Đỏ, nhiệt độ toàn thân ngày càng nóng lên, chiến ý bùng nổ chưa từng có. Viêm Minh bị kích thích, lúc này đây, hắn cực kỳ khao khát một cuộc đại chiến 300 hiệp để giải tỏa áp bách trong lòng. Đám sâu mọt các ngươi, theo lão phu một chuyến đi. Đúng lúc này, một cổ đế uy hòa cùng thanh âm cao cao tại thượng vang vọng tinh không. Một cái đại thủ khổng lồ được ngưng tụ từ đế lực che đậy tinh thần, lấy tư thái bá đạo không gì cản nổi, chụp xuống pháp bảo phi hành của đám người Trần Giang, như muốn một tay bắt gọn. Tiên đế ra tay. Cảm nhận luồng uy thế này, sắc mặt cả bọn đại biến, không thể tưởng tượng nổi vì sao đột nhiên có nhân vật cấp tiên đế ra tay với mình. Phải biết rằng, bọn hắn đều là tiên vương mà thôi. Tiên vương ở trong mắt tiên đế chẳng khác nào sâu kiến. Ngày thường tiên đế thậm chí lời động thủ với tiên vương để tránh hạ thất thân phận. Thế mà lúc này tiên đế lại không biết xấu hổ, bỏ qua tư cách trưởng bối muốn bắt giữ cả bọn rồi. Pháp bảo phi hành chỉ là tôn cấp, làm sao có thể chống đỡ nổi tiên đế ra tay. Bàn tay khổng lồ kia thật sự có thể bắt gọn pháp bảo của bọn hắn. Lại là tiên đế sao? Ngay cả Trần Giang cũng hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt tràn ngập động dung. Hắn đã bói trước một quẻ, biết đám người mình sẽ gặp kiếp nạn. Nhưng dù thần thông quảng đại đến đâu cũng không lường trước nạn này lại là tiên đế. Vốn cho rằng chỉ là tinh không thú đột kích hoặc gặp tinh không đạo tặc cấp tôn mà thôi. Bất quá, quẻ bói là phúc họa đan sen, phúc đến trước họa. Trần Giang lập tức đưa mắt nhìn về phía Viêm Minh. Phát hiện chẳng biết từ bao giờ, Viêm Minh đã biến mất tại chỗ. Giang giác. Trận pháp phòng ngự như giấy mỏng sụp đổ, cánh tay khổng lồ kia cường thế nghiền ép tiến vào, toàn bộ pháp bảo lắc lư dữ dội. Vì sao tiên đế lại ra tay với chúng ta? Vương Ưng, Côn Hoàng đám người dù tuyệt vọng nhưng vẫn không cam lòng từ bỏ. Đang muốn bùng nổ sức mạnh để chiến đấu đến cùng. Keng. Có âm thanh như mãnh thú thức tỉnh bất chợt vang vọng toàn trường. Chỉ thấy một thanh vũ khí có hình thù kỳ lạ xẹt ngang thiên không rơi xuống. Như một thanh cự kiếm khổng lồ gần bằng thân người trưởng thành, nhưng lại không có mũi kiếm. Càng không sắt không nhọn, trái lại phần mũi như bị cắt gọn vô cùng bằng phẳng, bề ngang cực dày, có cán cầm kiên cố, nặng đến mức đem không gian bốn phía chấn vỡ tan tành. Nói là cự kiếm, thực ra nó giống như một thanh cự thước hơn. Toàn thân như dung nham và kim loại đúc tụ mà thành, đỏ đen hai màu đan xen vào nhau, bên trên thân rộng có điêu khắc ba chữ lớn. Luyện hỏa thước. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm bùng cháy bên trên thân thước, uy áp tràn lan, một luồng khí tức nóng rực như mặt trời sinh ra, ngọn lửa có tận năm màu nhảy nhót và uốn lượn. Trong ánh mắt kinh dị của Vương Ưng đám người, thân ảnh của Viêm Minh đã đằng không mà lên, cánh tay duỗi ra cầm lấy luyện hỏa thước. Không hề do dự, tu vi thiên tôn bùng phát, nhưng năm loại dị hỏa uốn lượn quanh thân lại tỏa ra sức mạnh của đế hỏa lực vô cùng cường liệt. Ánh mắt Viêm Minh bùng nổ chiến ý, như buồn ngủ cặp chiếu manh. Hắn đang khao khát một trận chiến long trời lỡ đất, đột nhiên có tiên đế đưa đến tận cửa. Còn gì khoái lạc hơn? Luyện ngục thức pháp, thức thứ nhất, chấn viêm địa. Viêm Minh hai tay cầm chặt luyện hỏa thước, nhắm ngay cánh tay khổng lồ của tiên đế hung hăng chấn thẳng từ trên cao xuống. Làm sao có thể? Theo một tiếng gầm vừa bất ngờ vừa giận dữ, chỉ thấy luyện hỏa thước thô bạo chấn thủng cánh tay khổng lồ giữa hư không, đem nó định trụ tại một điểm, không thể tiến thêm dù là nửa tấc. Dị hỏa tràn lan thiêu đốt, không ngừng đem đế lực bên trên cánh tay thiêu trụi, cấp tốc hòa tan nó. Kẻ nào dám ngáng đường lão phu hành sự, tiên đế rít gào, một tay khác lại duỗi đến. Lần này lực đạo tiến đến còn mạnh hơn, đế uy như hóa thành thực chất, nhắm xuống đầu Viêm Minh nện xuống. Luyện ngục thức pháp, thức thứ hai, Thăng Viêm Thiên. Viêm Minh ngửa đầu cười dài, gân xanh trên người bạo phát. Hắn cuồng mãnh rút ra luyện hỏa thước, sau đó dồn lực lấy đà hạ thấp trọng tâm, từ dưới tàn bạo chém thẳng lên thiên không. Xoẹt! Một ngọn lửa như vòi rồng xoay tròn quanh nhát chém, điên cuồng tàn phá và nghiền ép bốn phía xung quanh. Trước sắc mặt kinh dị của toàn trường, cánh tay khổng lồ vừa chấn xuống đã bị một thức Thăng Viêm Thiên móc ngược lên, đầu tiên là tan nát, sau đó bị đốt thành tro bụi. Năm loại dị hỏa, ngươi là người của vô tận hỏa giới, tiên đế đau đớn quát lạnh, giọng điệu không dám tin tưởng. Vì sao người của vô tận hỏa giới lại đi cùng đám sâu mọt? Hừ, liên tục gọi người khác là sâu mọt, để ta xem thử ngươi là thứ đồ gì. Viêm Minh sắc mặt lạnh lẽo. Ở dưới chân hắn, một loại dị hỏa có hình dạng phi kiếm hiện ra. Viêm Minh chân đạp phi kiếm, tốc độ gia tăng chưa từng có, xẹt ngang thiên không, tìm thấy tên tiên đế đang ẩn núp. Đó là một tên tiên đế giả nua, tu vi chỉ có đế giả mà thôi. Người của vô tận hỏa giới, ngươi vì sao phải cứu một đám thấp hèn? Lão già tiên đế ánh mắt có một tia kiêng kỵ, mặc dù hắn cũng đến từ gia tộc lớn, nhưng so với vô tận hỏa giới vẫn còn kém hơn. Lão tử thích, Viêm Minh nhàn nhạt phun ra ba chữ. Hừ, cáo từ. Lão già tiên đế biết lần này khó thể đắc thủ, muốn xoay người rời đi. Chạy, công kích xong rồi bỏ chạy, người chạy được sao? Viêm Minh sát cơ bùng phát. Tiếng nói vừa dứt, một cổ lĩnh vực nóng rực lan tràn mà ra thành hình vòng cung, bên trong là vô tận biển lửa, sẵn sàng thiêu cháy thế gian vạn vật, ngăn cách với bên ngoài. Hỏa vực, ngay cả Viêm Miên Châu cũng không có hỏa vực, người là ai? Lão già tiên đế cả kinh, hắn xem qua thiếu đế chi chiến vừa rồi, phát hiện thực lực của thanh niên này còn mạnh hơn Viêm Miên Châu một bậc. Không sai, mặc dù là đệ đệ, nhưng Viêm Minh mới là đệ nhất thiên tài của vô tận hỏa giới ở thế hệ này, bản thân càng là sở hữu năm loại dị hỏa. Đó cũng là lý do vì sao Viêm Miên Châu giận dữ khi hắn không đến tham gia thiếu đế chi chiến. Ngươi là đệ nhất thiên tài nhưng không ra mặt, lại để đệ nhị thiên tài như ta bị các thế lực khác bắt nạt. Kết quả ngay cả top 18 cũng chẳng vào nổi, có thể không giận sao? Hỏa vực phong tỏa không gian, đem lão già tiên đế bao vây, không cho hắn đào tẩu. Đế lực bao phủ quanh thân để bảo vệ mình trước sức nóng của lửa. Lão già tiên đế đang muốn mở miệng nói gì đó, Viêm Minh lại không cho hắn cơ hội. Ở trong hỏa vực, các loại công kích hỏa hệ càng mạnh mẽ hơn. Luyện ngục thức pháp, thức thứ ba, Viêm Thôn Vạn Trượng. Hỏa lực bùng nổ, ngọn lửa phóng lên tận trời cao đến vạn trượng, sau đó toàn bộ lao vọt xuống dung nhập vào luyện hỏa thước. Ong ong ong ong. Luyện hỏa thước rú lên đầy hưng phấn, mạnh hơn gấp mấy lần, nện xuống đầu lão già tiên đế. Đừng trách lão phu, sắc mặt lão già tiên đế khó coi đến cực hạn. Đám đế tử hàng đầu của các thế lực lớn này luôn là quái vật có thể vượt cấp chiến đấu. Vì thế đối mặt với Viêm Minh, lão già tiên đế không dám có chút xem thường. Đế cấp trung phẩm pháp bảo, song thủ trưởng. Một đôi găng tay bao trùm lấy đôi tay lão già, hắn nâng đôi bàn tay, hóa thành hai cái đại thủ khổng lồ nằm trong pháp bảo, trưởng đến một thước kinh hồn của Viêm Minh. Đối với tình cảnh này, Viêm Minh cười lạnh lùng, lại một cổ lĩnh vực nghiền ép mà ra, hòa vào thân thước. Thước vực là loại vực nặng nề đến cực điểm, có thể tác động đến trọng lực ở bên trong, gia tăng uy lực và sức ép cho mỗi thước khi công kích. Oanh! Viêm Thôn Vạn Trượng bá đạo nện vào song thủ trưởng, lão già tiên đế miệng phun máu tươi, chỉ cảm thấy như đôi tay mình đang bị cả một thế giới hỏa diễm vừa đè nặng vừa thiêu đốt. Nếu không nhờ đế cấp trung phẩm pháp bảo, hắn đã mất đôi tay rồi. Nát cho ta! Viêm Minh gào thét. Luyện ngục thức pháp, thức thứ nhất, chấn viêm địa. Luyện hỏa thước tiếp tục chấn xuống, đè đến cực nặng. Răng rắc! Trong ánh mắt hoảng hốt của lão già tiên đế, song thủ trưởng triệt để vỡ tan, luyện hỏa thước xuyên phá đôi tay, kích thước to lớn của nó còn nện vào lồng ngực. Phốc! Xương cốt toàn thân vỡ vụn, như một tấm giả rách bay vọt ra ngoài, triệt để hấp hối. Hoành hoành hoành! Từ xa truyền đến âm thanh chiến đấu, Viêm Minh vốn định tiễn lão già tiên đế lên đường, phải đưa mắt quan sát. Chứng kiến một tên nam tử có tu vi tiên tôn đang thi triển song thủ khổng lồ, muốn bắt mấy người trần gian. Chính là đại thủ tiên vương. Lúc này thực lực tiến bộ cực nhanh, đã đạt đến tiên tôn rồi. Nào ngờ Băng Dũng, Vương Ưng, Côn Hoàng và Thủy mặc dù chỉ là tiên vương, nhưng chiến lực không tệ. Sau lưng cả đám xuất hiện hư ảnh vài tôn bán thần thú, ra sức chống đỡ, khiến kẻ thù dù là tiên tôn cũng chẳng thể đắc thủ trong thời gian ngắn. Bất quá chẳng thể chống chịu được lâu. Viêm Minh trong mắt lóe lên vẻ quyết liệt, hai tay kết ấn, thi triển bí thuật. Ký. Năm loại dị hỏa điên cuồng giết gào, toàn diện dung hợp và ngưng tụ, hóa thành một con hỏa diễm chiến mã toàn thân bùng cháy đế hỏa lực. Tương truyền dưới trướng Nghịch Long Đế có hỏa kỵ, là nhánh quân thiện chiến nhất trong Phong Lâm Hỏa Sơn quân. Mỗi một thành viên của hỏa kỵ đều có bí thuật dùng chính ngọn lửa của mình biến thành thú cưỡi, khi kỵ lên tốc độ và lực chiến đều gia tăng theo cấp số nhân. Toàn bộ vô tận hỏa giới thi triển bí thuật này sẽ tạo nên một đội kỵ binh hỏa diễm hùng mạnh, hoành tảo sa trường. Đó là ý nghĩa của cái tên hỏa kỵ. Viêm Minh leo lên hỏa diễm chiến mã, lập tức như một vị đại tướng oai phong lẫm liệt. Áo bào đỏ tung bay, hỏa diễm chiến mã mang theo hắn lướt đi với vận tốc khủng bố. Phốc! Luyện hỏa thức nện xuống, thân thể lão già tiên đế nổ tung, dị hỏa thiêu trụi linh hồn, chết đến không thể chết lại. Hi hi hí! Mà chỉ trong khoảnh khắc sau đó, hỏa diễm chiến mã đã mang theo Viêm Minh đuổi đến bên cạnh Trần Giang đám người. Khốn kiếp, làm sao có thể nhanh như vậy? Đại thủ tiên tôn sắc mặt trắng bệch. Hắn không thể ngờ đến trên thuyền của đám người Trần Giang, Băng Dũng sẽ có mặt nhân vật như Viêm Minh nên mới ra lệnh cho lão già hành động. Nào ngờ Viêm Minh xuất hiện nghiền ép lão già. Đại thủ tiên tôn muốn cứu mạng trưởng lão nên mới dương đông kích tây, muốn đánh bắt đám người Trần Giang để buộc Viêm Minh trở về. Nhưng một lần nữa, Viêm Minh sau khi dùng đến hỏa diễm chiến mã thật sự quá nhanh, có thể giết chết lão già sau đó truy đuổi đến kịp lúc. Tất cả chỉ diễn ra trong vài hơi thở mà thôi. Biết kế hoạch bắt người điều tra triệt để thất bại, đại thủ tiên tôn không chút do dự bóp nát dịch tinh phù. Thân thể biến mất tại chỗ, thành công đào tẩu trước khi một thước kịp thời nện xuống. Chương 1262, thành giao. Đa tạ Viêm huynh cứu viện. Trần Giang mấy người hít sâu một hơi, hướng Viêm Minh cảm tạ, cũng bị thực lực của hắn làm cho kính nể. Không cần khách khí, nhờ các ngươi ta mới được xem thiếu đế chi chiến đặc sắc tuyệt luân như vậy, chút chuyện nhỏ mà thôi. Viêm Minh cười cười. Bất quá thân phận của các ngươi chỉ sợ không đơn giản à, chỉ là tiên vương lại khiến tiên đế đích thân đuổi bắt. Nghe hắn nói vậy, Băng Dũng, Thủy Mặc, Côn Hoàng, tất cả mọi người có chút đăm chiêu, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ rốt cuộc là ai muốn động thủ với mình. Ta cảm thấy khả năng dùng lực lượng ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ đó vô cùng quen mắt à, Vương Ưng hít sâu một hơi nói. Trí nhớ của tu sĩ vẫn luôn là rất tốt, nhất là những sự kiện quan trọng, làm sao có thể quên được. Kẻ vừa rồi từng tập kích hành tinh của chúng ta, Thủy Mặc khẳng định. Năm đó một vị tiên vương đột nhiên hàng lâm Việt Long Tinh, dùng thần thức càn quét thăm dò toàn bộ thế giới, cánh tay khủng bố vắt ngang bầu trời, sự kiện chủ yếu diễn ra ở Hải Châu Đại Lục, ta chứng kiến rất rõ ràng. Mặc dù sau cùng vị tiên vương đó bị phù đồng tiên vương đánh đuổi, nhưng sự kiện năm đó đã được ghi vào sử sách của Việt Long Tinh, trở thành một trong những thứ không có lời giải đáp. Cánh tay khổng lồ mang theo khí tức uy nghiêm khủng bố ngày đó, đến nay chỉ cần là người của Việt Long Tinh từng trải qua đều sẽ không quên. Theo thời gian dần trôi, Việt Long Tinh ngày càng phát triển, tiên vương cũng chẳng phải là thứ hiếm lạ, đám người Vương Ưng, Băng Dũng, Thủy Mặc từng nuôi ý định tìm tên tiên vương hống hách năm đó trả thù. Không ngờ đến hiện tại bị hắn tìm đến tận cửa, hơn nữa tu vi còn lên đến tôn, sau lưng còn có tiên đế, không dễ chơi à. Năm xưa hắn dùng thần thức quét qua thế giới, ngay cả chúng ta cũng lọt vào tầm mắt của hắn, Trần Giang ánh mắt lấp lóe phân tích nói. Xem ra hắn muốn tìm thứ gì đó ở Việt Long Tinh, nhưng không thành, hiện tại còn chưa từ bỏ ý đồ. Tiếp tục nhắm vào chúng ta khi vô tình gặp mặt. Một lời khác Trần Giang không tiện nói trước mặt Viêm Minh, đó là vì Việt Long Tinh đã phi thăng, vị trí nằm ở một nơi hoàn toàn khác so với năm xưa. Tên kia chắc là muốn bắt cóc bọn hắn để siêu hồn, từ đó tìm ra tin tức mong muốn. Nghe Trần Giang nói xong, Côn Hoàng, Thủy Mặc mấy người cắn răng, không cam lòng nhìn nhau. Bọn hắn biết mình thật sự rơi vào thế nguy hiểm, có trời mới biết tên kia lần này bị dọa chạy có từ bỏ ý đồ hay không, chẳng may hắn tiếp tục truy bắt. Đám người mình rơi vào tay kẻ địch thì làm sao bây giờ? Cả đám vốn định trở về Việt Long Tinh, nhưng Viêm Minh hiển nhiên sẽ không đi theo bảo vệ. Trên đường về chẳng may lại bị nhắm vào thì sao? Phải biết khoảng cách từ nơi này đến Việt Long Tinh không hề ngắn, phải tốn một thời gian dài phi hành mới đến nơi. Tiên giới thật sự tàn khốc, tỷ phu có thể leo đến đỉnh cao như hiện tại, quả thật là không hề dễ dàng gì. Càng gặp tình huống khó xử, đám em vợ trong lòng càng thêm khâm phục Lạc Nam. Một mình hắn phi thăng tiên giới, lăn lộn giữa đầy rẫy nguy hiểm như thế, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử. Viêm Minh nhìn biểu lộ của đám người, luyện hỏa thước vác lên vai, mỉm cười đề nghị. Các vị hình như gặp phiền phức, đã gặp nhau chính là bằng hữu, ta có chút con đường sáng chỉ dẫn cho các vị, không biết hữu dụng hay không. Trần Giang đám người vừa nghe, hai mắt sáng lên hỏi, mời Viêm huynh chỉ dẫn. Cách vô tận hỏa giới không xa có một cái thiên đế cấp thế lực gọi là Dòng Binh Đoàn. Đây là một tổ chức đặc biệt, bọn hắn rất ít tham gia các cuộc tranh đấu trong vũ trụ. Ngay cả thiếu đế chi chiến cũng chẳng hứng thú, nhưng lại chú tâm vào việc tìm tòi, khai thác những hiểm địa, bí cảnh, mảnh vỡ thế giới, chiến trường cổ xưa trong vũ trụ. Một tháng sau, dòng binh đoàn sẽ đến hạn chiêu thu tân đệ tử, yêu cầu dao động từ tiên vương đến tiên tôn. Bằng vào thực lực của các vị, ta cảm thấy gia nhập dòng binh đoàn không thành vấn đề gì. Quan trọng nhất, chỉ cần trở thành người của dòng binh đoàn sẽ được dòng binh đoàn bảo vệ, chấp hành các nhiệm vụ đặc biệt dòng binh đoàn đưa ra sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Đến khi trở thành đệ tử hạch tâm của dòng binh đoàn, dù là kẻ địch của các vị là thế lực đế cấp cũng không dám tùy ý mưu hại, bằng không sẽ nghênh đón lửa giận ngập trời của dòng binh đoàn. Đám người vừa nghe, toàn thân lập tức kích động. Đây chẳng phải là chỗ lý tưởng dành cho cả bọn sao? Bọn hắn vốn định tách nhau ra để gia nhập thế lực, lăn lộn trong vũ trụ, tìm kiếm cơ duyên và con đường phát triển riêng của mình. Nhưng hiện tại bị kẻ thù rình mò, tách nhau ra chỉ khiến đối phương càng dễ dàng đắc thủ, ngược lại cùng gia nhập một thế lực có thể hỗ trợ chiếu ứng lẫn nhau. Quan trọng nhất, cách thức dòng binh đoàn hoạt động cũng rất tốt, săn tìm di tích, thám hiểm bí cảnh, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng có thể chứa đựng cơ duyên ngập trời. Điều này rất thích hợp với những người đang muốn mạnh lên như bọn hắn. Thế là Trần Giang đại diện cho cả bọn hướng Viêm Minh chắp tay. Làm phiền Viêm huynh mang theo chúng ta tiến đến dòng binh đoàn. Tiện đường mà thôi, Viêm Minh cười thoải mái, muốn về vô tận hỏa giới phải đi ngang dòng binh đoàn, chúng ta lập tức xuất phát. Đám em vợ Lạc Nam thần sắc đại định, quyết tâm phải thành công gia nhập thiên đế cấp thế lực. Về phần hai tên kẻ thù vừa rồi, bọn hắn đã lập tức ném ra sau đầu. Bởi vì cảm thấy không cần thiết phải lo lắng. Việt Long Tinh có liên kết mật thiết với Lạc Nam, chỉ cần xảy ra một chút biến cố, hắn sẽ lập tức cảm ứng được. Với thực lực và địa vị hiện nay của Lạc Nam, mấy tên tay to vừa rồi đáng để lo lắng sao? Kẻ thù thật sự của Lạc Nam càng cường đại hơn rất nhiều, vì thế Trần Giang thậm chí cảm thấy mình không cần thiết phải vì chút chuyện nhỏ như vậy mà phiền phức đến mức thông báo cho bá chủ. Huống hồ trên tinh cầu hiện nay còn có cường giả của Minh Gia và Vô Gia tọa trấn, đều là thuộc hạ dưới trướng của bá chủ, sợ gì ai. Việc Trần Giang bọn hắn cần làm lúc này chính là bảo toàn an nguy của chính mình, không gây phiền phức cho Lạc Nam, đồng thời nỗ lực tiến bộ mà thôi. Đơn giản như thế là được. Cổ Việt tộc, Lạc công tử, các vị tiểu thư, bên ngoài có thiên khí đế cầu kiến. Bên trong lầu các của Tiểu Kỳ Nam, một thị nữ thanh tú tiến vào kính cẩn báo cáo. Trung nữ âm thầm giật mình, không biết đường đường là thiên khí đế lại cần chuyện gì. Lạc Nam thì vô thức nhìn sang Tiểu Hồng Nhi, đã quen với bộ dạng của cuồng khí lão nhân. Hắn thầm cho rằng thiên khí đế đến là vì binh nhân tộc. Bất quá nghĩ lại thì cổ Việt tộc cũng có binh nhân tộc, chẳng lẽ còn muốn nghiên cứu Tiểu Hồng Nhi hay sao? Có chút suy tư, hắn lại liếc nhìn nhánh tre biến dị, đem nó phất tay thu vào, hướng thị nữ gật đầu. Mời thiên khí đế đại nhân vào đi. Không lâu sau đó, Lạc Nam cùng chúng nữ chỉnh tề đứng lên, tiếp đón một vị lão đầu tử ung dung đi đến. Chỉ thấy hắn toàn thân khoác trường bào, mái tóc bạc trắng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khi còn trẻ chắc cũng là một tên mỹ nam tử. Toàn thân khí tức thu liễm, như một lão gia gia bình dị gần gũi, so với bột tiêu sái ung dung, khí chất kém xa rất nhiều. Hắn tiến vào, đầu tiên là quét mắt nhìn qua Tiểu Hồng Nhi, sau đó im lặng chắp tay sau lưng, ngực cần cao, ra vẻ cao nhân nơi thế ngoại. Tộc trưởng đã căn dặn hắn nhiều lần, phải lấy tư thái ra dáng tiền bối xuất hiện, không được lôi thôi lếch thếch làm mất mặt cổ Việt tộc. Vì điều này mà hắn phải tắm liên tục 3 ngày, tẩy sạch làn da đen nhẻm, rột rửa sạch sẽ cái đầu như tổ quạ. Lại thêm một kiện y phục màu đen trông có vẻ âm trầm, gia tăng uy nghi của bậc trưởng bối. Tham kiến tiền bối. Lạc Nam cùng chúng nữ rất phối hợp chắp tay hành lễ, nhân vật cấp bậc này ở bất kỳ nơi nào cũng được tôn kính, càng huống chi là cổ Việt tộc. Lão già bình thản gật đầu, không nhanh không chậm mở miệng. Các ngươi có thể gọi lão phu Mạc Căng, chỉ là một tiểu luyện khí sư của cổ Việt tộc mà thôi. Mạc tiền bối tốt, đám người gật đầu lễ độ, cảm thán tiền bối quá mức khiêm tốn. Lạc Nam thầm nghĩ không hổ là nhân vật của cổ Việt tộc, đều là thiên khí đế nhưng phong độ so với cuồng khí lão nhân của thiên địa hội tốt hơn nhiều. Không tệ, đều là long phượng trong loài người, Mạc Căng thuận miệng khen, bất quá rất nhanh phủ định mắng một tiếng. Lão phù nói lầm, nhân tộc chúng ta cũng không thua gì long phượng, sao phải dùng bọn hắn để đề cao chính mình. Lạc Nam cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ vị tiền bối này vừa rồi mới khiêm tốn sao lúc này chuyển sang kiêu ngạo rồi, ngay cả long phượng cũng không nhìn vào mắt. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Lời của hắn thật sự có đạo lý. Xét về số lượng, nhân tộc chắc chắn áp đảo các tộc trong vũ trụ, thần thú sinh nở khó khăn đương nhiên chẳng thể sánh bằng. Xét về cường giả, các đời nhân tộc xuất hiện thiên đế cũng chẳng kém gì ai, đệ nhất cường giả đương thời là Tuế Nguyệt Nữ Đế lại chính là nhân tộc. Chỉ bất quá, nhân tộc năm bè bảy mảng, phân nhánh thành vô số gia tộc và thế lực riêng biệt, tranh đấu bên trong càng là khốc liệt nhất, nên không được ngưng tụ và mạnh mẽ bằng các tộc hàng đầu khác mà thôi. Nếu nhân tộc trên dưới đồng lòng như loạn thế nghĩa tộc, nói không chừng còn thống nhất vũ trụ trước cả Nghịch Long Đế. Điều này bất kỳ ai cũng biết, nhưng chẳng thể thay đổi thực trạng. Lần này lão phu tiến đến, Trước là muốn xem thử thương thế của ngươi sau khi khảo nghiệm có cần cổ Việt tộc hỗ trợ chữa trị hay không. Mặc Căng mỉm cười như cao nhân. Hiện tại xem ra điều này là không cần thiết. Đa tạ cổ Việt tộc quan tâm. Lạc Nam khách khí đáp, hắn biết lão già còn chưa đi vào chính đề. Cụ, quả nhiên, lời tiếp theo của Mặc Căng đã vào trọng tâm sự việc, cao thâm khó dò, đường hoàng nói ra. Che biến dị chính là vật phẩm không tồi, có lợi cho quá trình nghiên cứu của luyện khí sư, vì thế lão phu dự định mượn dùng cho các tiểu bối khí vương, khí tôn quan sát, xem thử có thể nhờ đó lĩnh ngộ chút nào hay không. Lạc Nam nghe đến đây sắc mặt cổ quái, trên mặt xuất hiện nụ cười như không. Không hổ là lão quái vật, diễn kịch xém chút ta cũng bị lừa. Gần đây hắn có tìm hiểu từ trong miệng đám đế tử và đế nữ, biết người trong cổ Việt tộc nhận được che cổ Việt có 60 đường vân trở lên đã là hàng hiếm rồi. Đạt đến thành tích 77 đường vân như Quỷ Đỏ và Tiểu Kỳ Nam càng là đếm trên đầu ngón tay, chỉ có những nhân vật như Ngô Đế thời trẻ, Đình Đế Tử, Tam Duyên Công Chúa là có thành tích tương tự. Trong khi đó nhánh che của Lạc Nam hắn là loại biến dị, lại có tận 99 đường vân, thuộc về nguyên liệu luyện khí cao cấp bậc nhất trong vũ trụ, được chính che tiền bối thừa nhận là độc nhất vô nhị. Loại nguyên liệu này ngay cả Thiên Khí Đế ngày thường cũng chưa chắc có thể chạm vào, làm sao sẽ cho một đám khí vương và khí tôn nghiên cứu. Huống hồ, bản thân Lạc Nam cũng là một khí vương đây, hắn cảm giác được trên thân nhánh che biến dị có những khí tức thâm ảo mà mình không thể nào nhìn thấu. Những khí vương của cổ Việt tộc chẳng lẽ thiên phú luyện khí còn cao hơn hắn sao? Phải biết hắn uống vào khí đạo thánh thủy, nghiên cứu khí đạo thiên thư, tự tin ở trong đồng cấp không luyện khí sư nào có thể vượt qua hắn. Lại dựa vào hình tượng của cuồng khí lão nhân trước đây, Lạc Nam lập tức đưa ra kết luận chính Thiên Khí Đế của cổ Việt tộc mới là những kẻ muốn nghiên cứu nhánh che biến dị. Cái gì khí vương, khí tôn đều là cái cớ, dám cũng không tính. Nghĩ đến đây, Lạc Nam vô cùng nghiêm túc từ chối. Mặc Căng tiền bối lượng thứ, nhánh che biến dị ta vừa đạt được không lâu, phát hiện nó có linh tính nên muốn giữ ở bên mình để làm quen với nó, trong lúc nhất thời khó thể giao ra cho các vị huynh đệ luyện khí sư nghiên cứu a. Mặc Căng trong lòng hồi hộp, toàn thân ngứa ngáy hận không thể lập tức cướp đoạt che biến dị trở về. Bất quá, hắn vẫn là cố gắng giữ vững hình tượng trưởng bối, thong dong đáp. Lão phu biết ngươi khó xử, nhưng đám luyện khí sư hậu bối kia năn nỉ dữ quá, thân là trưởng bối nên ta chỉ đánh đáp ứng bọn hắn. Không để ngươi thiệt thòi, lão phu sẽ thay bọn hắn trả 5.000 khối nguyên thạch, mượn che biến dị cho bọn hắn nghiên cứu đến khi ngươi rời khỏi cổ Việt tộc sẽ trả lại, thấy thế nào? Đối với lý do từ chối Lạc Nam đưa ra, Mặc Căng cảm thấy không có gì đáng ngờ. Bởi vì hắn biết nhánh che biến dị thật sự có được linh tính. 5.000 khối nguyên thạch, Lạc Nam mỉm cười. Tại hạ vừa đạt quán quân thiếu đế chi chiến, được nhận 10 vạn khối nguyên thạch vẫn chưa biết dùng đến bao giờ mới hết. 5.000 khối nguyên thạch hy vọng Mặc Căng tiền bối về phân chia cho các huynh đệ đi. Mặc Căng xém chút nữa chửi ấm lên. Ngươi là khinh lão phu nghèo đúng không? Hít sâu một hơi, hắn dứt điểm nói. 1 vạn khối nguyên thạch. Lạc Nam trong lòng hơi động tâm, 1 vạn khối nguyên thạch đủ để sinh ra vài đường hồng hoang ma văn a. Bất quá hắn cảm thấy Thiên Khí Đế vẫn có giá trị nghiền ép, nên bất vi sở động, không hề lên tiếng. Thấy Lạc Nam có ý tiễn khách, Mặc Căng nghiến răng nghiến lợi, phải biết 1 vạn khối nguyên thạch cũng là bổng lộc 1 năm của hắn đấy, tiểu tử này vậy mà còn không thèm. Đành phải đưa ra ác chủ bài, Mặc Căng thầm nghĩ, gần từng chữ. Vì lợi ích của một đám hậu bối, vì tương lai của luyện khí sư cổ Việt tộc, lão phu chịu chút thiệt thòi vậy. Lạc Nam vểnh tai lắng nghe, nịnh nọt một câu, tiền bối quả là đức cao vọng trọng. Ngươi sắp vào thư viện cổ Việt đúng không? Mặc Căng hỏi. Theo ta được biết, ngươi chỉ được chọn 1 vật phẩm trong thư viện cổ Việt. Tiền bối nói chí phải. Lạc Nam nhịp tim đập lên thình thịch. Hừ, lão phu nhiều năm cống hiến, đạt được 1 lần tuyển chọn vật phẩm trong thư viện cổ Việt. Lúc này đem lần tuyển chọn này cho ngươi. Mặc Căng đưa ra cái giá cuối cùng. Như thế, ngươi sẽ được chọn 2 thứ trong thư viện cổ Việt, chỉ cần cho lão phu mượn nhánh che biến dị nghiên cứu một thời gian. Lạc Nam không chút do dự. Lấy ra nhánh che biến dị cười ha ha. Tiền bối lòng dạ rộng lượng, tiểu tử khâm phục không thôi, thành giao. Chương 1263, Mộng Lưu Ly. Lạc Nam mừng khấp khởi đưa ra nhánh che biến dị, sắc mặt Mặc Căng lập tức tối sầm. Tiểu tử chết bầm này, rõ ràng lúc đầu là do chưa được giá nên không đưa nhánh che ra, nào có ý định giữ ở bên người làm quen. Bất quá, Mặc Căng cũng âm thầm thở phào, bởi vì đây là cái giá nằm trong mức độ cho phép của đám người bọn hắn. Phải biết, để có cơ hội tiến vào thư viện cổ Việt, dù là thiên đế cũng phải làm ra đầy đủ cống hiến, đám yêu nghiệt hàng đầu của cổ Việt tộc vẫn đang liều mạng cày cống hiến để được vào thư viện đấy. Những thứ ẩn chứa bên trong đó nếu như chọn đúng, có thể thay đổi số phận cả đời một con người. Trước khi đến tìm Lạc Nam, năm lão giả Thiên Khí Đế bọn hắn đã thương lượng kỹ càng, 1 vạn khối nguyên thạch cộng thêm 1 lần chọn vật phẩm trong thư viện cổ Việt đã là cái giá cao nhất mà bọn hắn có thể đưa ra. Mặc Căng cũng là chơi đẹp, Đầu tiên là giao 10.000 nguyên thạch cho Lạc Nam, lại lấy ra một tấm lệnh bài đen kịch, bên trên có khắc một chữ Việt như ẩn như hiện, cũng chẳng biết làm bằng chất liệu gì. Đây là lệnh bài để ngươi có thể tuyển chọn một vật trong thư viện. Trước khi ngươi tiến vào, bụt sẽ đưa thêm một cái tương ứng với phần thưởng thiếu đế chi chiến lần này. Mạc Căng giải thích nói. Cả năm lão già bọn hắn mỗi người phân ra một lượng lớn công hiến của mình, hùn vốn lại với nhau đổi được lệnh bài này. Lạc Nam không khách khí tiếp nhận. Trong lúc Mạc Căng định mang nhánh che rời đi, hắn bất chợt lên tiếng hỏi. Tiền bối, ngươi có thể cho biết biện pháp để dung hợp che biến dị vào binh nhân tộc của ta không? Lạc Nam chỉ vào Lạc Hồng kiếm. Mạc Căng thoáng gật đầu, vuốt râu đáp, che biến dị mặc dù cao cấp vô cùng, nhưng bản chất vẫn là một loại nguyên liệu mà thôi. Mà binh nhân tộc chính là khắc tinh của vạn binh, đừng nói là một loại nguyên liệu, chỉ cần đẳng cấp của binh nhân tộc tiếp tục nâng cao, cho dù đế binh hoàn mỹ nó cũng có thể ăn sạch. Vì thế binh nhân tộc muốn dung hợp nhánh che biến dị, phương pháp chính là ăn. Lạc Hồng kiếm của ngươi hiện là đế cấp thượng phẩm, đã có thể ăn những nhánh che của Việt thông thường, nhưng muốn ăn che biến dị với đủ 99 đường vân rất khó. Dù đạt đến đế binh cũng chưa chắc ăn được. Vậy chẳng lẽ phải chờ Lạc Hồng kiếm siêu việt đế binh mới có thể ăn? Lạc Nam giật mình. Đương nhiên, Mạc Căng mỉm cười. Tuy nhiên, người có thể tác động lên nhánh che biến dị để hỗ trợ binh nhân tộc của mình có thể ăn sớm hơn. Điển hình như nhờ thiên khí đế chúng ta dùng lò luyện, thông qua thời gian dài đem nhánh che biến dị suy yếu, làm giảm khả năng phòng ngự tự nhiên của nó. Nói thẳng một chút chính là làm mềm lại, để binh nhân tộc dễ ăn hơn. Đinh đinh đinh. Mạc Căng vừa dứt lời, nhánh che biến dị xém chút nữa khóc lên, quá mức tàn nhẫn đối với nó à. Lạc Nam trầm mặc, cắn răng hỏi thêm, nếu để Lạc Hồng kiếm ăn nó, có còn giữ được linh tính của nhánh che hay không? Đây mới là điều hắn quan tâm nhất. Mạc Căng lập tức lắc đầu, trầm giọng nói, thế gian nào có điều gì thập toàn kỳ mỹ? Với đẳng cấp của nhánh che biến dị, dù ngươi đem nó luyện thành đế binh hay dung hợp vào bất kỳ pháp bảo nào khác, nó cũng sẽ trở thành linh tính chủ đạo của kiện pháp bảo đó. Nhưng đối với binh nhân tộc thì khác. Một khi dung hợp linh tính của che biến dị chắc chắn sẽ bị xóa mất, bởi vì cái tầm của binh nhân tộc ở một mức độ khác rồi, hiểu chưa? Lạc Nam hít sâu một hơi, chắp tay cười khổ, đa tạ tiền bối. Tiểu Hồng Nhi bĩu bĩu môi nhỏ nhưng không lên tiếng phản bác lại, bởi vì nàng biết lời của Mạc Căng là thật. Lão Phu có thể khuyên ngươi một câu, Mạc Căng không ngại cùng yêu nghiệt như Lạc Nam kết thiện duyên, nên hào phóng giải thích thêm. Tiềm lực của binh nhân tộc vượt xa khả năng tưởng tượng của ngươi. Lạc Hồng kiếm của ngươi ở trong binh nhân tộc chỉ như một đứa trẻ mà thôi. Một khi phát triển thêm, sức mạnh của binh nhân tộc đã cực kỳ kinh khủng, không cần đến dung nhập nhánh che biến dị cũng chẳng ảnh hưởng gì. Việc dung nhập nhánh che biến dị cũng chỉ làm binh nhân tộc lớn nhanh thêm mà thôi. Nói xong, Mạc Căng cầm theo che biến dị hưng phấn rời đi, Lạc Nam và chúng nữ ở lại trầm tư, đánh giá Tiểu Hồng Nhi từ trên xuống dưới. Ba ba, lời của ông lão kia rất đúng à, ta cảm thấy mình còn có thể trở nên rất lợi hại, cực kỳ lợi hại. Tiểu Hồng Nhi hai tay dang rộng, miêu tả tiềm lực của mình nói. Lạc Nam không phủ nhận điều này, bởi vì binh nhân tộc là chủng tộc đến từ ngoài vũ trụ, tiềm lực không to lớn mới là chuyện lạ. Chỉ riêng việc tự sinh kiếm vực lại còn có thể không ngừng nâng cao số tầng vực đã đủ khủng bố rồi. Trong lúc nhất thời, Lạc Nam chưa biết nên làm sao đối với che biến dị. Về phần luyện nó thành đế binh hoàn mỹ. Đế binh hoàn mỹ, nghe qua thì cực kỳ lợi hại, nhưng cũng chỉ là đế cấp cực phẩm sinh ra linh tính mà thôi, vẫn bị giới hạn bên dưới đế cấp. Lạc Nam hiện tại rất có dã tâm, hắn muốn nhiều hơn thế. Thiên khí đế Mạc Căng rời đi chưa kịp bao lâu, bụt đã phiêu nhiên bay đến, nhìn Lạc Nam mỉm cười. Bởi vì quỷ đỏ đã đi trước vào thư viện cổ Việt, hiện tại chỉ còn có Côn Lôn thiếu chủ ngươi. Hắn lại đi trước, Lạc Nam sắc mặt trở nên cổ quái, trong lòng thầm nghĩ quỷ đỏ và cổ Việt tộc sợ rằng có quan hệ gì, vì sao mỗi lần đều được ưu tiên đi trước. Lạc Nam thật sự không biết, quỷ đỏ cố tình tránh mặt hắn nên mới yêu cầu như vậy. Tộc trưởng của cổ Việt tộc cũng chẳng từ chối. Không sai, quỷ đỏ hiện tại đã rời khỏi cổ Việt tộc. Lão Phu sợ rằng Côn Lôn thiếu chủ đợi lâu nên đến thông báo luôn. Bụt thản nhiên đáp. Đương nhiên nếu Côn Lôn thiếu chủ chưa muốn tiến vào thư viện cũng được. Cứ ở lại cổ Việt tộc dạo chơi tự nhiên thêm một thời gian. Vậy 3 ngày sau tiểu tử sẽ vào. Lạc Nam hơi suy nghĩ, cuối cùng đáp. Hắn đã nóng lòng muốn biết thư viện cổ Việt trong truyền thuyết ẩn chứa những thứ gì. Tuy nhiên vẫn muốn dành thời gian cho chúng nữ bên cạnh mình. Vậy sau 3 ngày lão phu lại đến tìm ngươi, mở ra thư viện cổ Việt, bụt nhẹ gật đầu, thân ảnh biến mất tại chỗ. Cơ hội đến cổ Việt tộc không có nhiều, ta mang các nàng tiếp tục đi dạo nhé. Lạc Nam hướng mấy nữ ôn nhu cười. Hắn được kiến tạo cơ hội ở chung với các nàng nhưng chưa làm nên trò trống gì. Mặc dù đã biết tình cảm trong lòng chúng nữ, bất quá vẫn còn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Tiểu Kỳ Nam với Loan Loan thấy cảnh này, đánh bài chuồn nói, ta muốn ở lại bế quan, dùng thử nguyên thạch xem chất lượng thế nào, không đi. nói xong đã xé rách không gian biến mất dạng, hiển nhiên là không muốn làm kỳ đà cản mũi. Mộng Chi Tiên với Hoàng Y Thiền sắc mặt hơi đỏ lên, để nữ nhi của nam nhân để lại không gian riêng tư với hắn, các nàng không tránh khỏi ngượng ngùng. Chỉ có Tử Yên là biểu lộ điềm tĩnh, không khách khí nắm lấy bàn tay hắn, thanh âm mềm mại. Đi thôi, ta cũng muốn chiếm ngưỡng cảnh quan cổ Việt. Nàng đã lựa chọn trái ngược phương hướng với sư phụ của mình. Thay vì cưỡng ép lãng quên và né tránh, sống một cuộc đời vô tình vô cảm, Tử Yên nàng lựa chọn can đảm đối mặt trực tiếp với tình kiếp, lẫn vào bên trong tình kiếp. Điều này không biết có ảnh hưởng gì đến tâm cảnh và tương lai của mình hay không, nhưng Tử Yên đang rất tận hưởng cuộc sống đa dạng và đặc sắc như hiện tại, điều mà chỉ những tháng ngày tu luyện buồn tẻ, học cầm kỳ thư họa, lễ nghi tông giáo ở Phiêu Miểu Tiên Cung không thể nào có được. Cảm nhận được bàn tay có chút mát lạnh của Tử Yên, Lạc Nam hơi siết chặt thêm một chút, dùng hơi ấm của mình để nắm lấy nàng. Bất quá lúc này tình huống có phần lúng túng, nữ nhân có ba người mà hắn chỉ có hai tay. Một tay nắm lấy Tử Yên rồi, vậy còn hai nữ? Chỉ còn một tay, ai bảo các nàng không tranh thủ? Hắn nhìn Hoàng Y Thiền với Mộng Chi Tiên nháy mắt trêu chọc. Hừ, ai mà thèm, hai nữ yêu kiều gắt giọng. Các nàng tiến đến nắm lấy tay nhau, không thèm để ý đến Lạc Nam. Lạc Nam cười ha ha, bầu không khí lúng túng bị phá vỡ. Một nam tam nữ rời khỏi lầu các, bắt đầu thăm thú cảnh sắc cổ Việt tộc. Lần này đích thực là du sơn ngoạn thủy, Lạc Nam cùng các nàng không đến những nơi như luyện chiến đài, trái lại dạo chơi danh lam thắng cảnh của cổ Việt tộc, tận hưởng cảm giác hòa nhập cùng thiên nhiên, ngắm nhìn cảnh vật hùng vĩ. Lúc này giữa một hồ trong suốt có thể nhìn thấy cả cảnh vật bên dưới mặt nước, xa xa là từng dãy núi cao chập trùng hùng vĩ, cầu vòng vắt ngang, thái dương bắt đầu xuống núi, ánh chiều tà vàng rực cả một góc trời. Trên một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa dòng, Lạc Nam cùng tam nữ thư thái tận hưởng từng khoảnh khắc, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Dạo chơi cả ngày, Lạc Nam và chúng nữ quyết định đêm nay ở lại trên thuyền, trôi nổi giữa mặt hồ tĩnh lặng. Đây là hồ Ba Bể sao? Cảnh vật thật khiến người ta lưu luyến. Hoàng Y Thiền ánh mắt mơ màng. Mặc dù Bồng Lai Tiên Cảnh và Làng Nhất Thế hiện tại đều là chốn thần tiên, nhưng nàng cảm thấy vẫn kém cổ Việt tộc quá xa. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Viettel, chỉ có bên trong linh giới châu là có thể so sánh với cổ Việt tộc. Gần đây nghe đám trẻ cổ Việt tộc tự hào, mỗi một cảnh vật ở cổ Việt tộc đều gắn liền với các điển tích cổ xưa, hồ Ba Bể này cũng không ngoại lệ. Mộng Chi Tiên không nhịn được cảm thán. Thật là một chủng tộc có nền văn hiến lâu đời, trường tồn qua bao thế hệ thiên địa hội chỉ tập trung kinh doanh buôn bán mà quên mất những giá trị cốt lõi này. Tiểu Nam, trước thấy chàng tài hoa hơn người khiến Tiêu Dao đại đế cũng phải thán phục, nhân lúc cảnh vật làm động lòng người, có nhã hứng gì hay không? Tự Yên bất chợt có chút hứng thú nhìn nam nhân đang lười biếng nằm ngửa đầu trên thuyền cười hỏi. Nhã hứng sao? Lạc Nam khóe môi cong lên, thở dài nói. Nằm trên thuyền gỗ thật là đau đầu, tạm thời không nghĩ ra được. Tam nữ liếc xéo mắt, bất quá Mộng Chi Tiên cũng là người chứng kiến điển tích của Lạc Nam ở Kiêu Hoành Giới. Lúc này hứng thú nổi lên, nàng cắn cắn môi tiến lại, ưu nhã ngồi xuống, nâng đầu Lạc Nam đặt lên bắp đùi trắng nõn mịn màng của mình. Lạc Nam chỉ cảm thấy toàn thân thư thái dễ chịu, mùi hương như hoa của đế nữ Mộng Gia tràn vào trong mũi, khiến hắn như si như say. Có nhã hứng chưa? Hoàng Y Thiền yêu kiều hờ nói. Lạc Nam nhẹ ngắm ba vị giai nhân tuyệt trần, cảnh vật xung quanh, lại nhìn thấy ánh hoàng hôn phản chiếu lấp lánh dưới mặt nước, trong lòng vô thức nhớ đến chút chuyện cũ. Thời gian 10 năm đó, hắn cũng mang theo chúng nữ hậu cung Tiêu Dao Việt Long Tinh Cầu, tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng trước khi ly biệt. Lúc này lại có mỹ nhân làm bạn, hắn nhất quyết lại không để chuyện ly biệt diễn ra lần thứ hai. Chỉ cần tìm trở về chúng nữ hậu cung, mọi thứ đều trở nên hoàn mỹ. Hơi có chút cảm xúc, nhẹ nhàng ngâm. Thuyền ta nhẹ lướt trên ba bể. Chuyện cũ tan dần như khói sương. Ta đẩy mái chèo xua lặng lẽ. Sáng ngời mặt nước ánh vầng dương. Ba đôi mắt đẹp cùng lúc tỏa sáng, nhìn ngắm khuôn mặt góc cạnh của nam nhân, chỉ cảm thấy đây là một nam nhân mang nhiều cố sự. Những chuyện trong đời hắn trải qua sợ rằng còn nhiều hơn ba người các nàng cộng lại. Biết hắn lại nhớ về chuyện cũ, nhưng lại càng khát cầu hơn tương lai sau này. Trân trọng những thứ mình đang có. Lời thơ chưa tan, mặt trời đã triệt để khuất dạng, ánh trăng le lói sau đám mây, biển sao đầy trời nhờ vậy càng trở nên mỹ lệ không thể tả. Đã có giai nhân, lại thiếu hảo tử, Lạc Nam chép miệng. Ngày thường hắn không động vào rượu, những khó có cảnh vật hữu tình, muốn thả lòng một lần say. Nào ngờ Tử Yên lại nhẹ nhàng cong môi, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bầu rượu, rót vào trong chén, hương thơm lan tỏa thấm đẫm ruột gan. Mộng Chi Tiên với Hoàng Y Thiền hơi giật mình. Các nàng không có mang rượu, không ngờ Tử Yên tính cách lạnh nhạt ít nói lại có. Lạc Nam cũng có chút bất ngờ, bất quá nghĩ đến Tử Yên say mê luật, đôi khi mượn chút men say để gia tăng cảm hứng cũng là điều có thể lý giải. Rượu này xưng là mộng lưu ly, khiến người say không phân biệt được giữa mộng và tỉnh, thực thực giả giả. Tử Yên nâng chén rượu đưa đến trước mặt Lạc Nam, giọng điệu dịu dàng. Chàng thử xem. Nào ngờ Lạc Nam không để ý đến chén rượu, nhếch miệng lắc đầu, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn lấy đế nữ Phiêu Miểu Tiên Cung. Có mỹ nhân bầu bạn, lại có hảo tử, uống một cách tầm thường quá mức tẻ nhạt vô vị. Vậy uống làm sao mới thú vị? Tạm nữ trong mắt hiện lên vẻ tò mò, không hiểu tên này còn muốn cái gì. Để ta hướng dẫn cho các nàng. Lạc Nam cười tà, ngồi dậy cầm lấy chén rượu uống vào trong miệng. Hắn bất chợt vươn tay, đem thân thể ôn hương nhuyễn ngọc của Từ Yên kéo vào trong lòng ngực, kéo xuống lụa mỏng che mặt của nàng, lộ ra bờ môi mộng đỏ như hồng bảo thạch hơi hé mở. Hùng hăng cúi đầu, Lạc Nam khóa chặt miệng nhỏ thơm tho của Từ Yên. Mộng chi tiên với Hoàng Y Thiền tròn xoe mắt, mà Từ Yên thân thể càng là chấn động, theo bản năng vùng vẫy. Đáng tiếc Lạc Nam đã ôm siết lấy nàng, nhân lúc Từ Yên sơ ý, hắn tách bờ môi của giai nhân, rượu đang ngậm trong miệng truyền vào trong đó. Toàn thân Từ Yên run rẩy, một cảm giác chưa từng có chạy khắp toàn thân nàng, vị rượu quen thuộc ngày hôm nay sao đặc biệt quá. Nóng hơn, nồng hơn, lại khiến tim của nàng đập thình thịch. Rượu ngon từ miệng hai người lan tỏa hương thơm, đầu lưỡi của Lạc Nam chẳng biết từ bao giờ đã bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương của giai nhân nhấm nháp. Vị ngọt trong miệng nàng hòa cùng hảo tửu, khiến hắn cũng phải mê say. Từ Yên hai mắt khép hờ, chẳng biết từ bao giờ đã tựa người vào lòng hắn, mặc cho nam nhân dạy mình uống rượu. Không biết qua bao lâu sau, bờ môi hai người tách ra, Từ Yên hơi thở có phần gấp gáp, lại vẫn chưa mở mắt. Lạc Nam cười ha ha, vươn tay kéo lấy Mộng Chi Tiên với Hoàng Y Thiền đến sát bên cạnh mình. Uống rượu như vậy đúng cách sao? Hoàng Y Thiền véo hông hắn, chỉ vào từng giọt rượu rơi vãi xung quanh, cả áo hắn và Từ Yên. Vừa hôn vừa uống, đương nhiên không thể nào gọn gàng. Thế nhân chỉ biết nốc cạn từng chén để chứng tỏ tửu lượng mạnh mẽ của mình. Nào biết tư vị tuyệt vời nhất khi uống rượu đó là người thương nằm trong lòng ngực, bờ môi trao nhau từng hấp nhỏ. Lạc Nam mị mị cười. Hòa cùng chất mật trong miệng tình nhân, đó mới là hảo tửu. Nhìn biểu hiện tà mị của tên này, hai nữ có chút hoảng hốt. Các nàng hiếm khi thấy hắn như vậy, chẳng lẽ đây mới thật sự là nam nhân đã khiến tỷ muội hậu cung điêu đứng hay sao? Bất quá chẳng biết vì sao, trái tim các nàng đập rộn ràng từng nhịp, toàn thân bất giác nóng lên. Chi Tiên cũng muốn thử một chút, hảo tửu trong lời chàng có thật sự mỹ diệu như vậy. Mộng Chi Tiên ngậm rượu vào trong miệng. Không đợi nàng chủ động, Lạc Nam đã hôn rít lấy bờ môi mềm ướt át kiều diễm của nàng. Mặt hồ yên ả, mộng lưu ly dần vơi. Trích thơ Trên Hồ Ba Bể, tác giả Hoàng Trung Thông, chương 1264, vào thư viện. Lạc Nam được ba vị mỹ nhân lần lượt dâng hiến rượu ngon qua làn môi đỏ, bầu rượu mộng lưu ly đã cạn hết từ bao giờ. Bởi vì biết Lạc Nam muốn say, hồn nguyệt ánh cũng ngăn cản hồn đỉnh tuôn ra hồn lực hóa giải cơn say của hắn, vì thế lần này thật sự mơ mơ màng màng. Ba nữ Tử Yên, Mộng Chi Tiên, Hoàng Y Thiền cũng chẳng khá hơn. Mộng lưu ly không làm người say đến bất tỉnh nhân sự, ngược lại nửa tỉnh nửa mê, chìm đắm trong giấc mộng nửa thật nửa giả. Một lễ đường lộng lẫy xa hoa, trước sự chứng kiến của vô số thế lực lớn, Lạc Nam mang theo ba nữ tiến vào lễ đường thành thân. Trong giấc mộng, Lạc Nam và tam nữ đều mặc lễ phục truyền thống, nam anh tuấn phong độ, nữ tư dung tuyệt sắc khuynh thành, quả thật khiến vô số người trong thiên hạ phải ngưỡng mộ. Lạc Nam vừa tự hào vừa kiêu ngạo vì cưới được ba nương tử xinh đẹp tuyệt trần, mà ba nữ cũng là mặt đầy rạng rỡ hạnh phúc, môi đào tươi thắm nở nụ cười, ngay cả Từ Yên tính tình lạnh nhạt cũng là vành môi hơi cong lên vui vẻ. Các nàng cảm thấy đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ, trong lễ đường đầy hạnh phúc và vui vẻ, Lạc Nam lại mơ hồ cảm giác được một ánh mắt phức tạp và đầy cô tịch, lạnh giá như băng liên ngàn năm, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí. Hắn đưa mắt nhìn đến, phát hiện ánh mắt đó thuộc về một vị nữ nhân, diện mạo của nàng mơ hồ nhìn không rõ nét, như có một tầng khói sương mông lung che đậy. Mặc dù như thế, Lạc Nam vẫn cảm nhận được sự cô đơn của nàng như ngăn cách cùng thế gian, bờ vai yêu kiều hơi run rẩy khiến hắn phải đau lòng. Hơn nữa ánh mắt của nàng khi nhìn về hắn khiến Lạc Nam cực kỳ khó chịu, Lạc Nam dường như lòng sinh áy náy, cảm thấy mình đã từng làm chuyện gì đó gây tổn thương sâu sắc đến nàng. Hắn vắt óc suy nghĩ, lại nhớ đến mình mặc dù phong lưu đa tình nhưng tuyệt đối không hề vô tình, nào nữa làm đau lòng nữ nhân. Nàng là ai? Lạc Nam lẩm bẩm. Tam nữ ở bên cạnh chú ý đến biểu hiện của hắn cũng dõi mắt nhìn theo, Từ Yên ôn nhu lên tiếng. Nàng là sư phụ của thiếp nha. Lạc Nam trong lòng giật mình, rất nhanh cảm thấy thoải mái. Nghe nói sư phụ của Từ Yên cũng là cung chủ của Phiêu Miểu Tiên Cung, tu luyện phong tình chi đạo đến tầng thứ cao thâm, cả đời vô tình vô cảm, có biểu hiện không hợp như vậy cũng là bình thường. Không tiếp tục để ý đến, hắn và ba nữ bái đường thành thân, chính thức kết làm phu thê, giang long đầu bạc vĩnh thế cũng không xa rời. Giờ phút Lạc Nam mong chờ nhất cũng tới, trong ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người, hắn ôm ba vị mỹ kiều thế tiến vào động phòng. Từ Yên, Chi Tiên, Y Thiền, có được các nàng là phúc phần của ta. Ôn Nhu nói một lời thâm tình, Lạc Nam đặt môi lên vầng trán non mịn của từng người, sau đó lại lướt xuống, tinh tế nhấm nháp từng tấc da thịt trơn nhẵn của các nàng. Ba vị thê tử đều là nữ nhân trinh nguyên, lần đầu được nam nhân âu yếm, vừa thẹn thùn vừa ngọt ngào, ở mờ tựa vào trong người hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chuyện gì đến cũng đến. Phu quân, bọn thiếp yêu chàng. Theo từng tiếng rên rỉ yêu kiều, Lạc Nam chính thức tiến vào nơi tư mật chật trội của từng người, khiến từng giọt máu đào chảy dài trên nệm, hưởng hết thế gian phong lưu. Mãi đến khi toàn thân dã rời, Lạc Nam ôm chầm ba vị thê tử định đánh một giấc ngon lành, đột nhiên có một tia nắng chói mắt dọi vào mặt hắn. Cái quỷ gì? Đang ở trong phòng tân hôn, ánh nắng ở đâu ra? Lạc Nam lầm bầm mắng một tiếng, mở hai mắt đang nhắm chặt ra, bất chợt giật mình thức tỉnh. Thuyền nhỏ lênh đênh trôi nổi trên hồ Ba Bể, hắn nằm ngửa lên bầu trời, bình minh ló dạng mang theo tia nắng ấm áp chiếu thẳng lên mặt hắn. Mà ba nữ tử Yên, Hoàng Y Thiền và Mộng Chi Tiên lúc này đang nằm đè lên cơ thể hắn, trên người vẫn còn mặc y phục, chỉ là hơi lộn xộn, có những nơi rách dưới, đầu tóc rối loạn. Lạc Nam còn phát hiện không ít dấu răng của mình ở vài chỗ trắng nõn trên thân thể các nàng. Mà hắn cũng đã cởi trần nửa thân trên, da thịt đầy dấu son môi của tam nữ. Hiển nhiên tác dụng nửa thật nửa giả của Mộng Lưu Ly đã ảnh hưởng đến cả bốn người. Bị cảnh tượng trong mơ ảnh hưởng, dù mọi thứ không khớp hoàn toàn với giấc mơ, bốn người chưa đi đến bước cuối cùng hòa hợp cả thể xác, nhưng vẫn trải qua một phen triển miên trong lúc mơ màng. Lạc Nam quan sát ba khuôn mặt tuyệt mỹ, phát hiện da mặt các nàng đỏ bừng như mật đào chín mọng, hai mắt khép chặt, lông mi run rẩy. Hắn nở nụ cười xấu xa, hiển nhiên ba nàng đã tỉnh, nhưng bị tình cảnh xấu hổ lúc này làm cho ngượng ngùng, không dám mở mắt đối diện với hắn. Lạc Nam cũng không lên tiếng, ngược lại vòng một tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mịn của Mộng Chi Tiên, bắt đầu sờ loạn trên da thịt mát lạnh dễ chịu của nàng. Thân thể Mộng Chi Tiên run rẩy, bất quá vẫn cắn răng không để mình lên tiếng, vẫn giả vờ còn ngủ say đến cùng. Lạc Nam trong bụng cười thầm, kéo Hoàng Y Thiền nằm đối diện với mình, bất chợt nhắm ngay đôi môi đỏ hồng oanh nhuận của nàng hôn đến. Hoàng Y Thiền trong họng rên rỉ một tiếng, xém chút nữa đã không nhịn được mở mắt. Lạc Nam được đà lấn tới, vươn ra đầu lưỡi liếm láp xung quanh viền môi mê người, sau đó tiến vào khoang miệng ngọt ngào của nàng bắt lấy đầu lưỡi ít đẫm. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn luồn lách một tay khác đến bầu sữa của Từ Yên, nhẹ nhàng nắm lấy, chỉ cảm thấy đầy đặn căng tròn, mặc dù không to đến mức sánh ngang mấy thuộc phụ chín muồi, nhưng một tay của Lạc Nam cũng chẳng thể nào nắm hết. Từ Yên thân mình giật giật, một lớp phấn hồng nổi lên trên da thịt, nhũ hoa đã săn cứng nổi cộm lên sau lớp áo yếm. Tam nữ thầm mắng một tiếng lưu manh, cái tên này biết các nàng xấu hổ vì chuyện đêm qua, chẳng những không tìm cách giải phây bầu không khí lúng túng, ngược lại còn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, quá mức đáng ghét. Lại nhớ đến đêm tân hôn mặn nồng trong giấc mơ, chỉ cảm thấy hạ thân của mình nóng lên, nơi thầm kín riêng tư giữa hai chân bắt đầu rỉ nước. Hoàng Y Thiền vốn là nữ nhân quyến rũ nóng bỏng, tính cách lớn mật, bị hắn hôn đến ý loạn tình mê, môi lưỡi triền miên quấn quýt. Nàng bạo dạng vươn tay tuồn vào trong quần của nam nhân, bắt lấy tiểu huynh đệ cứng ngắt như sắt nung của hắn. Lạc Nam thoải mái một tiếng trong cổ họng. Đang giữa thanh thiên bạch nhật, lại trôi nổi giữa hồ, chẳng may bị ai nhìn đến thì thiệt thòi cho mấy nữ. Không tiếp tục lộn xộn, hắn tách khỏi đôi môi ngon ngọt của Hoàng Y Thiền, vòng tay ôm lấy ba mỹ nhân nhi trêu chọc nói. Ba vị kiều thê, động phòng trong mơ vi phu vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, chúng ta động phòng thực tế nhé. Nghĩ đẹp lắm. Mộng Chi Tiên lấy can đảm đẩy tay hắn ra khỏi eo mình, nhìn sang Tử Yên yêu kiều gắt giọng. Mộng Lưu Ly của tỷ báo hại chúng ta, xém chút nữa để hắn chiếm hết rồi. Tử Yên gò má đỏ thầm vô cùng mê người, yếu ớt nói. Tỷ cũng không biết nha, bình thường một người say đâu xảy ra chuyện như thế này. Huống hồ Mộng Lưu Ly còn có tác dụng thần kỳ, cho chúng ta thấy trước một phần của nhân quả, rất là diệu dụng đấy. Thấy trước một phần nhân quả, Hoàng Y Thiền bĩu môi lên tiếng, vậy chẳng phải nói ba người chúng ta thật sự đều gả cho hắn. Ha ha ha, chứ còn gì nữa. Lạc Nam cất tiếng cười to, Mộng Lưu Ly này cực kỳ hiệu nghiệm đó, quả nhiên là hào tử. Nhưng mà ngay lúc này, ánh mắt vô cảm và loại khí chất cô tịch của thân ảnh trong mơ kia bất chợt hiện về trong tâm trí hắn, khiến tim của Lạc Nam bỗng nhiên đau thắt, một cảm giác nói không nên lời lan tràn khắp cả linh hồn, ngay cả dục niệm đang phát sinh cũng bị dập tắt, dùng mình. Chàng sao thế? Cảm giác được Lạc Nam khác thường, tam nữ đưa đến ánh mắt nghi hoặc, không hiểu vì sao cảm xúc của hắn đột nhiên tuột dốc như vậy. Không, không có gì, Lạc Nam lắc đầu cười khan, chỉ là nghĩ đến chút chuyện cũ không vui. Tam nữ gật đầu, cho rằng các nàng khiến hắn nhớ đến chúng nữ hậu cung nên sinh lòng nhung nhớ. Được rồi, hôm nay là ngày chàng vào thư viện cổ Việt đó, Mộng Chi Tiên nhu hòa nhắc nhở nói. Lạc Nam hít sâu một hơi, cố gắng quên đi cảm giác kỳ quái, bình tĩnh lại, không nhịn được hỏi thăm. Từ Yên, nghe nói phiêu biểu tiên cung lánh đời đã lâu, sư phụ của nàng là một người như thế nào, có ý kiến gì về chuyện của chúng ta hay không? Tử Yên hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn, bất quá vẫn dịu giọng trả lời. Sư phụ là thiên đế cấp cường giả, nhân vật cùng thời với Tuế Nguyệt Nữ Đế, Thiên Đế, Nghịch Long Đế, Tiêu Dao Tiên Đế. Trong quá khứ khi còn là một đế nữ, sư phụ cũng từng rời khỏi Phiêu Miểu Tiên Cung đi đối mặt với tình kiếp, sau khi trở về đã trở nên vô cảm vô tình. Tu vi tăng mạnh, lập tức bế quan luyện đến tầng cao nhất của Phong Tình Đạo. Còn ta thì khác với sư phụ, tiếp xúc với chàng, ta sợ rằng mình chẳng những không thể vô tình, ngược lại ngày càng hữu tình, cách Vô Tình Đạo xa lắm rồi. Phiêu Miểu Tiên Cung cho phép mọi đế nữ tự do đối mặt với tình kiếp, dù kết quả cuối cùng như thế nào cũng sẽ không bao giờ hối hận hay oán trách. Lạc Nam hơi trầm tư, theo lời của Tử Yên, dù hắn và Tử Yên có thật sự kết hôn như trong giấc mộng, Phiêu Miểu Tiên Cung cũng sẽ không phản đối, vậy ánh mắt và khí chất khiến người đau lòng đó là sao? Không thể nào hiểu nổi. Lạc Nam lắc đầu, xua đuổi đi tạp niệm trong đầu. Chắc là rượu mộng lưu ly sinh ra sai lầm, một giấc mộng mà thôi, không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của mình quá lớn được. Có để bọn thiếp thay y phục hay không? Bị chàng xé rách gần hết rồi. Nhìn thấy trời ngày càng sáng, bình minh đã qua, Hoàng Y Thiền uán trách cứ. Các nàng vào linh giới châu cho riêng tư, ta vào thư viện cổ Việt luôn. Lạc Nam mỉm cười ôn hòa. Ừm, tam nữ đỏ mặt tán thành. Hắn phất tay, thu các nàng vào trong linh giới châu, lấy ra một kiện y phục bó sát mặc lên người, lại ngưng tụ ra bá y như áo choàng bao vây bên ngoài. Phong thần tuấn lãng. Rất nhanh, Lạc Nam đã tìm thấy bụt. Đây là lệnh bài có thể đổi lấy một vật phẩm bên trong thư viện cổ Việt. Bụt giao cho hắn một tấm lệnh bài giống với của Mặc Căng tiền bối, vuốt râu dặn dò. Tuyển chọn cho cẩn thận, cơ hội không có nhiều, cảm thấy thứ nào thích hợp nhất, giúp mình phát triển tốt nhất thì hãy đổi. Đa tạ tiền bối, Lạc Nam kính cẩn chắp tay. Bụt gật đầu, phi thân bay trước dẫn đường. Lạc Nam thi triển thân pháp đuổi theo phía sau. Hắn phát hiện, phương hướng mình đến lại là chỗ của tre cổ Việt. Như nhận ra thắc mắc của Lạc Nam, Bụt ung dung giải thích, cửa vào thư viện cổ Việt nằm trong trung tâm tre cổ Việt. Thì ra là thế, Lạc Nam giật mình, quả thật là nơi ẩn giấu rất bí mật à. Lần trước hắn vào trong chỗ khảo nghiệm của tre cổ Việt vẫn chẳng phát hiện chút manh mối nào. Hai người vừa đến chỗ của tre cổ Việt. Phốc! Có tiếng máu tươi cuồng phún, một thân ảnh bay ngược ra ngoài, chật vật rơi xuống trước mặt Lạc Nam. Lạc Nam trừng mắt nhìn, đây không phải là tên tiểu tử Ngọc Tiên 15 tuổi sao? Hắc hắc hắc, ta thấy Lạc Nam ca ca đại triển thần uy đạt được che biến dị 99 đường vân, nhất thời nhiệt huyết sôi trào tiến hành khảo nghiệm. Thằng nhóc chật vật ngồi dậy nói. Lạc Nam tròn xoe mắt, tiểu tử ngươi mặc dù là tuyệt thế yêu nghiệt 15 tuổi Ngọc Tiên vô cùng lợi hại, nhưng muốn thông qua khảo nghiệm hà khắc như vậy còn kém xa lắm. Ha ha, ở cổ Việt tộc chỉ cần cảm thấy đủ thực lực là có quyền tìm che tiền bối khảo nghiệm, tùy thời có thể giành phần thưởng. Bụt cười to giải thích. Đây cũng xem là một phương pháp động viên đệ tử rèn luyện, gia tăng chiến lực. Lạc Nam chép miệng, xem ra rèn luyện chiến lực cho đệ tử cũng là một trong các công dụng của tre cổ Việt, không đơn thuần chỉ là cung cấp nguyên liệu luyện chế pháp bảo hay vũ khí. Hắn có chút ngưỡng mộ những đệ tử của cổ Việt tộc, đúng là con ông cháu cha chính hiệu, có được thần thụ đứng top 3 làm nơi rèn luyện chiến đấu, không như hắn phải đạt thành tích cao mới được ban thưởng cơ hội khảo nghiệm một lần. Đệ tử của thế lực khác nếu biết chuyện này, không ghen ghét phát cuồng mới là chuyện lạ. Che tiền bối, nhờ ngài mở ra thư viện cổ Việt. Bụt hướng về che cổ Việt kính cẩn chắp tay. Lạc Nam trong lòng nghiêm nghị, ngay cả già như Bụt còn gọi che cổ Việt là tiền bối, có thể thấy tuổi đời của lũy tre này sâu xa như thế nào, sợ rằng Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng chỉ là hậu bối nếu đứng trước mặt tre cổ Việt. Lại là tiểu tử quái thai này, tre cổ Việt cười ha ha nhìn Lạc Nam. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vô tận rừng tre bỗng nhiên tách ra tạo thành một con đường mòn vô tận. Vào đi thôi, Bụt vuốt râu. Đa tạ tiền bối dẫn đường, Lạc Nam cảm tạ một câu, chậm rãi tiến vào. Trên đường đi, hắn đem chuyện của nhánh tre biến dị hỏi ý kiến của tre cổ Việt. Đạt được câu trả lời y hệt Mặc Căng khiến Lạc Nam ngậm ngùi không thôi. Tiểu tử ngươi có lòng giữ lại linh tính của nó khiến lão phu rất mừng. Tre cổ Việt thở dài một tiếng. Bất quá trở thành pháp bảo hoặc hòa vào pháp bảo vốn là số phận đã định trước của nó. Nếu có thể dung hợp với hoàng tộc trong binh nhân tộc như Lạc Hồng Kiếm, dù mất đi linh tính cũng là kết cục không tệ. Lão phu có một linh cảm, ngươi sẽ tìm ra phương thức hoàn mỹ để sử dụng nó. Hy vọng là thế đi, Lạc Nam trầm tư. Rốt cuộc, vượt qua con đường dài thăm thẳm với rừng trên bao phủ hai bên, đập vào mắt Lạc Nam là một vòng xoáy hư không thần bí, dường như phía sau vòng xoáy là một thế giới hoàn toàn khác. Bước đến thật gần, hắn không cảm giác được khí tức nguy hiểm nào. Đặt chân bước vào. Thư viện cổ Việt ta đến. Chương 1265, Thạch Lão. Lạc Nam cảm giác mình bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Chứng kiến một không gian rộng lớn vô hạn chẳng có điểm cuối, xung quanh là vô số vì tinh tú lấp lánh chiếu rọi, cảnh tượng không khác nào thần tích. nhưng thứ thu hút tất cả sự chú ý của hắn lúc này lại là một tòa thư viện tọa lạc ở trung tâm không gian. Cổ kính, uy nghiêm, thần bí, đây là những từ ngữ có thể dùng để miêu tả thư viện này. Lạc Nam có thể cảm giác được một loại khí thế uy nghiêm siêu quần từ đại điện của Việt tỏa ra, áp bách nặng nề đến đỉnh điểm. Trước loại khí thế này, trừ Lạc Hồng kiếm, tất cả những pháp bảo khác trên người Lạc Nam đều run lên một cách đầy kính sợ, Không Động Chuông, Vũ Hoàng kiếm, thậm chí ngay cả Linh Giới Châu cũng không ngoại lệ. Sắc mặt Lạc Nam trở nên nghiêm túc, phải biết Linh Giới Châu là đế cấp cực phẩm pháp bảo. Có thể khiến nó cũng phải sợ, chứng minh thư viện của Việt này là một kiện siêu việt đế cấp pháp bảo, thậm chí những vật nó cất chứa bên trong có khả năng cũng tồn tại những thứ siêu việt đế cấp. Nội tình của cổ Việt tộc thật là đáng sợ, Lạc Nam tán thán không thôi. Rất nhiều thiên đế cấp cường giả đang vì trục nhật Lạc Nguyệt tiễn của hắn mà động lòng tham, nào biết cổ Việt tộc còn khủng bố hơn thế. Với thực lực của cổ Việt tộc, muốn nhất thống vũ trụ chỉ sợ cũng không khó khăn à. Vậy tại sao bọn hắn lấy tư thái bảng quan đứng ngoài dế tranh đấu, chỉ đặt ra quy tắc và quản lý quy tắc? Bí ẩn trong đó, Lạc Nam thật sự khó lòng lý giải, chẳng lẽ cổ Việt tộc cũng bị thứ gì đó hạn chế hay sao? Từng nghe Tuế Nguyệt Nữ đến nói qua, cường giả một khi vượt qua đế cấp sẽ bị hạn chế, không thể xen vào mọi việc của vũ trụ này được nữa. Nếu là như thế, vì sao Nghịch Long Đế từng muốn đột phá tầng thứ cao hơn để thống nhất tiên giới? Hắn không bị hạn chế sao? Bên trong tất cả mọi chuyện ẩn chứa huyền cơ gì? Lạc Nam lắc nhẹ đầu, đây không phải điều mình nên quan tâm vào lúc này. Trái lại tăng cao thực lực cho mình và người thân bên cạnh mới là chân lý. Không tiếp tục đoán già đoán non, Lạc Nam bước đến gần. Một tấm bia đá đen kịch cao vút trong mây xuyên thấu tinh không, nằm cạnh thư viện. Bên trên mặt đá có khắc bốn chữ huyền ảo như rồng bay phượng múa. Thư viện cổ Việt. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, đi lướt ngang bia đá, muốn tiến vào thư viện. Trên người ngươi, có khí tức quen thuộc à, một giọng nói già nua vang lên đầy cảm thán. Ai? Lạc Nam giật mình, ánh mắt đảo quanh. Đáng tiếc, nào có người xuất hiện. Là vị tiền bối nào của cổ Việt tộc, tiểu tử ra mắt, Lạc Nam bình tâm trở lại, chắp tay hành lễ. Có thể lên tiếng ở trong không gian này, chứng minh người vừa lên tiếng là nhân vật của cổ Việt tộc. Có thể tránh thoát tìm kiếm của hắn, chứng minh thực lực của đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Nói không chừng là một lão quái vật nào đó của cổ Việt tộc. Ai? Có tiếng thở dài sảng khoái vang lên. Trong ánh mắt trợn tròn của Lạc Nam, tấm bia đá đen kịch tưởng như không có gì đáng chú ý đột nhiên bao phủ hào quang. Chỉ thoáng chốc, tấm bia đá biến thành một lão già với hai mắt lấp lánh hữu thần, râu tóc bạc trắng nhưng thân thể lại khí vũ hiên ngang, cao thẳng như đại tướng, lưng triện cởi trần, sau lưng có xăm bốn chữ lớn thư viện cổ Việt. Cái này, Lạc Nam khóe môi giật giật, ánh mắt trở nên quái dị. Tấm bia đá có thể hóa hình nhân loại, hơn nữa tu vi trên người hắn khiến Lạc Nam cũng nhìn không thấu, thật sự kinh khủng a, chưa từng thấy qua. Bất quá, Lạc Nam vẫn là lịch sự chào hỏi, gặp qua tiền bối. Ừm, lão già nhếch miệng, có giãn gân cốt một phen, nhìn Lạc Nam lớn tiếng nói. Tiểu tử, trên thân ngươi còn đọng lại khí tức và chiến ý của đệ tử ta, chắc hẳn ngươi đã từng chiến đấu với hắn một trận. Lạc Nam ánh mắt co lại, lão già này chẳng phải muốn trả thù cho đệ tử chứ, gần đây tham gia thiếu đế chi chiến, hắn đánh không ít người đâu. Đệ tử của tiền bối là, Lạc Nam cẩn thận hỏi. Chính là con khỉ kia, lão già hai tay chống nạnh cười ha ha. Một tiểu tử chưa thành đế như ngươi có thể khiến hắn phát sinh chiến ý, nói rõ thực lực không tồi, chẳng trách có thể tiến vào nơi này. Lạc Nam sắc mặt trở nên quái dị. Gần đây, hai con khỉ mà hắn đụng độ còn ai khác ngoài Tôn Hầu Tử và Viên Hồng Ma. Bất quá, lão già cảm thấy tán thưởng chỉ vì Lạc Nam có thể lấy tu vi dưới đế khiến đệ tử của hắn nảy sinh chiến ý. Mà Viên Hồng Ma còn chưa đủ tầm để được đánh giá cao như vậy, bởi vì con khỉ này cũng chỉ là hậu bối chưa thành đế mà thôi. Vậy đáp án chỉ có một, Lạc Nam há hốc mồm. Tiền bối là sư phụ của Linh Minh Thạch Hầu. Chính hắn, lão già thản nhiên khoác tay, con khỉ không nên thân đó hiện tại thế nào rồi? Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt. Vạn vạn không nghĩ đến sư phụ của Tôn Hầu Tử lại là một tấm bia đá. Có thể bồi dưỡng ra đệ tử khủng bố như thế, sư phụ còn là cái dạng nhân vật gì? Bất quá, Lạc Nam vẫn chưa tin tưởng lời của lão già lắm. Hắn chưa từng nghe qua Tôn Hầu Tử có sư phụ là một bia đá. Trong lúc nhất thời không biết có nên trả lời lão già hay không. Nghĩ đến đây, Lạc Nam chỉ có thể hướng về hệ thống mở ra thiên cơ bảng hạ lệnh. Giao xét cho ta cụ thể về sư phụ của Tôn Hầu Tử. Keng, thông tin cụ thể vượt quá quyền hạn của thiên cơ bảng, chỉ có thông tin tổng quát mà thôi, có bằng lòng tiêu hao 100 tỷ điểm danh vọng dò xét tổng quát. Hệ thống nhanh chóng đáp lại. Lạc Nam âm thầm nhảy dựng, tổng quát mà đã tốn 100 tỷ rồi, cụ thể còn tốn đến mức nào? Sư phụ của Tôn Hầu Tử là nhân vật ra sao mà ngay cả thiên cơ bảng cũng không dò được cụ thể? Dò xét tổng quát, Lạc Nam cắn răng chấp nhận tiêu hao điểm danh vọng để mở mang kiến thức. Keng, dò xét tổng quát thành công. điểm danh vọng lại tuột mất 100 tỷ, bên trên thiên cơ bảng xuất hiện một dòng chữ không quá dài. Từng là một khối đá bình thường mà Long Chí Tôn hay đả tọa tu luyện, lâu dần sinh ra linh trí hóa hình nhân loại, sau khi cường đại thu nhận Linh Minh Thạch Hầu làm đồ đệ, cuối cùng ẩn cư cổ Việt tộc. Hít, Lạc Nam hít sâu một ngụm khí lạnh, dùng ánh mắt không dám tin nhìn lão già trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt khô khốc. Tin tức tổng quá mà thiên cơ bảng mang đến thật sự quá mức dọa người. Tấm bia đá này chỉ từng là một khối đá bình thường được Long Chí Tôn ngồi lên tu luyện. Kết quả vậy mà sinh ra linh trì hóa hình nhân loại, sau còn trở thành cường giả thu nhận Tôn Hầu Tử làm đồ đệ, bồi dưỡng nên một trong hai vị thánh chủ của Vạn Yêu Thánh Địa như ngày hôm nay. Kẻ lấy tu vi đi yêu đế khiến ngay cả thiên đế cũng phải kiêng kỵ. Đó chỉ là thông tin tổng quát, về phần quá trình diễn biến cụ thể lại không có nói. Ví như tu vi thực sự lúc này của lão già, ví như lý do vì sao hắn lại phải ẩn cư ở cổ Việt tộc mà không phải nơi khác, lại ví như vì sao sư phụ thì ẩn cư, còn đệ tử thì vẫn xông pha ở bên ngoài. Thật sự làm Lạc Nam tò mò đến cực điểm à. Bất quá bấy nhiêu đó cũng làm Lạc Nam đối với nhân vật như Long Chí Tôn thán phục không thôi. Chỉ là một khối đá được hắn ngồi tu luyện mà thôi, vậy mà có thể đi đến mức độ khủng bố như hiện nay. Không biết tiền bối Tôn tính đại danh, Lạc Nam kính cẩn chắp tay hỏi. Mặc kệ dù xuất thân là một khối đá bình thường, thì vị trước mặt hiện nay đã là tuyệt đỉnh cường giả, chưa kể hắn còn từng tiếp cận rất gần với nhân vật trong truyền thuyết như Long Chí Tôn, không thể xem thường được. Người cứ gọi ta là Thạch Lão, lão già phóng khoáng nói. Lâu rồi ta chưa thấy con khỉ kia, lần này cảm nhận được khí thức của nó từ ngươi nên mới không nhịn được tỉnh giấc hỏi thăm, sẽ không phiền chứ? Thạch Lão tiền bối khách khí, Lạc Nam ngoài mặt cười một tiếng, trong lòng nể phục cảm giác của Thạch Lão quá mức kinh thiên động địa. Cách trận chiến giữa hắn và Tôn Hầu Tử đã qua bao lâu rồi, ấy thế mà đến tận bây giờ còn bị cảm ứng được, có thể không kinh sao? Mặc dù thán phục, Lạc Nam vẫn rõ ràng rành mạch đem tình huống của Tôn Hầu Tử cáo chi cho Thạch Lão, giải thích quan hệ giữa mình và Vạn Yêu Thánh Địa, chiến đấu với Tôn Hầu Tử chỉ là luận bàn. Về phần chuyện của mình và cửu thánh chủ, Lạc Nam không đề cập đến. Vẫn là địa yêu đế à? Thạch Lão ánh mắt thâm thúy, môi cười như có như không. Xem ra lão phu ẩn cư, con khỉ bị không ít lão quái vật gây khó dễ à? Lạc Nam nghe thấy vậy, nhanh chóng lên tiếng, ta và Tôn Hầu Tử xem như huynh đệ, nếu hắn gặp phiền phức, chỉ cần giúp được ta sẽ không chối từ. Ngươi còn phải cố gắng nhiều, Thạch Lão lắc đầu, than thở một tiếng. Mà thôi, ta thân là sư phụ, những năm này quá vô trách nhiệm với con khỉ. Ngươi mang thứ này về giao cho hắn giúp ta. Nói xong, vất tay ném cho Lạc Nam một chiếc nhẫn chữ vật. Thạch Lão tiền bối an tâm, nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Lạc Nam cẩn thận tiếp nhận, thầm nghĩ khi nào trở về Tiên Ma vực chắc chắn sẽ giao đồ cho Tôn Hầu Tử. Không nghĩ đến sau lưng thằng em vợ này còn nhân vật khủng bố như Thạch Lão, hàng hắn cho chắc chắn là đồ tốt rồi. Được rồi, vào đi thôi. Thạch Lão phất tay, thân ảnh một lần nữa biến thành bia đá khổng lồ cao vút trong mây nằm cạnh thư viện cổ Việt. Lạc Nam lúc này mới chính thức bước vào thư viện cổ Việt, đập vào trong mắt hắn như một phương thế giới hoàn toàn khác. Liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận trận văn huyền ảo và trong suốt kết thành các loại trận pháp lơ lửng hai bên không trung. Phía sau những trận pháp này lại chính là vô số quyển sách, cổ tịch nồng đậm khí tức cổ xưa và tăng tóc, hiển nhiên là lưu truyền không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Chúng nó được trận pháp cường đại bảo vệ và lưu tồn, so với tuyệt thế chân bảo còn quý hiếm hơn. Lạc Nam đặt nhẹ bước chân, đảo mắt qua những quyển sách ở phạm vi gần nhất, nhìn tên của chúng nó. Sơn Hải Kinh, tổng hợp thần thú, ma thú. Nội tình Kim Ô tộc. Thống kê sức mạnh các đời Phượng Hoàng tộc trưởng. Bảng xếp hạng cường giả thời thượng cổ. Tổng hợp đế cấp thế lực trong vũ trụ qua từng giai đoạn. Bối cảnh thành lập Chu Tiên Điện. Thời đại của Tiên Ma Cung. Lịch sử Côn Lôn giới. Thời kỳ loạn lạc, loạn thế nghĩa tộc. Ma giới hình thành, thủy tổ ma tộc. Thời đại nghịch long tung hoành. Lai lịch Bạch Y Nhân, lý giải hư vô chi lực. Lạc Nam toàn thân chấn động, thật lâu không thể bình tĩnh. Chẳng trách vô số cường giả công nhận thư viện cổ Việt là kho tàng của cả vũ trụ. Những quyển sách này, nội dung bên trong tuyệt đối là quỷ thần khó lường, có thể giải khai vô số sự kiến từ lớn đến nhỏ qua các thời đại khác nhau. Ngay cả Côn Lôn giới cũng nằm trong phạm vi hiểu biết của cổ Việt tộc, nói không chừng ngay cả bí ẩn mà nữ hoàng vẫn chưa tiết lộ cũng ở bên trong. Lạc Nam hận không thể lấy sạch tri thức khổng lồ của thư viện cổ Việt xuống mà tìm tòi, khám phá. Đáng tiếc, hắn chỉ có hai lần cơ hội mà thôi. Cẩn thận bước tiếp, rốt cuộc, toàn thân Lạc Nam chấn động nhìn một quyển cổ tịch mang tên. Lý giải thần thông, phân chia đẳng cấp. Hai mắt của hắn kinh dị không thôi, hứng thú trong lòng dâng lên đến tột đỉnh. Thời gian gần đây, hắn liên tục đối mặt với đủ các thể loại thần thông, từ thần thông công dụng không quá nổi bật cho đến những thần thông có tác dụng kinh khủng, đủ xoay chuyển chiến cuộc trong thoáng chốc. Nhưng lại chưa từng nghe qua thần thông được phân cấp rõ ràng, ngay cả thiên đế cấp cường giả cũng không đủ lý giải về thần thông. không ngờ hiện tại ở trong thư viện cổ Việt lại có. Một tấm lệnh bài đã xuất hiện trong tay Lạc Nam, hắn muốn đem lý giải về thần thông đổi lấy. Bởi vì càng hiểu rõ hơn về thần thông, ngày sau trong lúc chiến đấu với kẻ thù, có thể biết cách ứng phó trong hoàn cảnh thích hợp. Nhưng mà bỗng nhiên, một ý niệm trong đầu Lạc Nam lóe lên. Hắn thu hồi lệnh bài, đồng thời hướng về hệ thống hạ lệnh. Mở ra thiên cơ bảng, dò xét cụ thể cho ta thông tin về lý giải thần thông, phân chia đẳng cấp. Bởi vì thông tin về thần thông không phải là cấm kỵ, càng không có thiên cơ che đậy, nó lại không nằm ngoài tầm của vũ trụ. Lạc Nam cho rằng thiên cơ bảng sẽ có thể dò xét đi ra. Khi đó, mình có thể biết được thông tin cần thiết mà không cần tiêu tốn một tấm lệnh bài quý giá. Quả nhiên, không để Lạc Nam phải thất vọng. Keng, thiên cơ bảng dò xét thành công, tiêu hao 400 tỷ điểm danh vọng. Keng, hoàn thành tích lũy tiêu hao điểm danh vọng, cửa hàng may mắn đã đủ điều kiện nâng cấp. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.